Xin chào các bạn khán thính giả. Ngày hôm nay Mai Thị sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Cô vợ đấu giá xinh đẹp của Tổng Giám đốc. Câu chuyện Cô vợ đấu giá xinh đẹp của Tổng Giám đốc thì kể về hai nhân vật chính là Tông Đình Tú và Hướng Chủ Ân. Tông Đình Tú là một đại nam nhân hắc ám. Hắn luôn bắt Hướng Chủ Ân làm những chuyện kỳ quái, như mỗi ngày đến nhà hắn điểm danh, biến nàng thành cánh đồng hồ báo thức, không hơn không kém, hoặc là phải vào bếp để nấu cơm cho hắn. Nhưng nàng lại không thể chán ghét hắn, bởi vì nàng bị lừa bán thân tại buổi đấu giá và hắn chính là người đã mua nàng. Hắn đối xử với nàng lúc thì dịu dàng ấm áp, lúc lại lạnh lùng ác độc, quay nàng như trong chóng. Rồi đột nhiên có một ngày, hắn nói rằng hắn thích nàng, hơn nữa còn bắt nàng ngay lập tức phải cho hắn câu trả lời. Và liệu câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào? Sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Như thường lệ, các bạn nhớ like, subscribe đài kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Cô vợ đấu giá xinh đẹp của Tổng Giám đốc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Cái gọi là không buông tha, đại khái chính là trong tình huống này. Chính là hắn như thế nào lại vẫn là cái loại phải chết bất đắc kỳ tử, lại đứng ở trước cửa quán. Như thế nào lại là người? Nam nhân khẩu khí rất dọa người, mặt thối như đang đòi mạng. Wow, công lý, thế giới này thật không có thiên lý. Đây đáng lẽ là lời nàng nên nói mới đúng. Cương nhiên nói tranh lời của nàng, thật không biết là có hay không biết xấu hổ. Thật có lỗi, lão bản đang không có ở đây. Hướng Chủ Ân đi nhanh về phía trước, không sợ. Nàng muốn chính mình từ hôm nay trở đi, chỉ cần gặp hắn thì sẽ không khuất phục nữa. Dù sao, hắn là muốn uống cà phê, lão bản pha cũng không phải muốn nàng pha. Trực tiếp cho hắn đáp án, muốn hắn cút đi là tốt rồi. Hắn khi nào mới có thể đến? Người có thể đi gặp thầy bói để hỏi nha. Mở cửa, nàng quay lưng về phía hắn trộm cười, cảm giác hài lòng nho nhỏ. Ta đây trực tiếp hỏi người là si thần không phải là được rồi sao? Ai là si thần? Nàng lập tức quay đầu. Gặp được người ta còn không đủ si. Nam nhân, ngay cả âm thanh cũng đều mang theo vẻ ghét bỏ. Hứa Chủ Ân tức đến phát run, khuôn mặt tú lệ hiện lên nụ cười kỳ dị. Chưa từng gặp nam nhân nào như vậy, như có thể kích thích hỏa bạo đã ngủ say của nàng. Tổng tiên sinh, có thể phiền người sáng sớm không cần lấy bộ dạng của quỷ xuất hiện trước cửa quán của ta. Nàng không khách khí nói. Nàng là nhân viên bí mật, từ đại học làm công đến khi tốt nghiệp đều là chức vị chính. Gần nhất lão bản đại ca đem nàng thăng chức thành quán trưởng, giao cho nàng phụ trách mở quán. Thời gian dài ở quán, nàng tự nhiên đối với khách quen có chút nhận thức cơ bản. Lão bản đâu? Tông Đình Tú nghiêm mặt, mày rậm trầm đè nặng cặp mắt thâm thúy, đàn ông ngồi quầy bar hoàn toàn không đem lời nàng nói đặt ở trong lòng. Hắn mỗi ngày rời giường, quả thật với quỷ là có phần giống nhau. Điểm này hắn không thể phủ nhận. Xin lỗi Vương đại ca, hôm nay 10 giờ hơn có thể đến. Nàng nói dối không đỏ mặt, thở không gấp, vòng vào bên trong quầy bar, ngay cả lấy nước cũng không nghĩ được cho hắn. Ta không nghĩ, muốn uống trà người pha. Chỉ là nàng pha cà phê có phần khó uống, tự nhiên là trà pha quá đậm. Xin lỗi, nơi này không bán loại nước mà người muốn. Đối với nam nhân mồm miệng, nàng lấy oán báo oán, không cần khách khí. Kêu lão bản đến đây. Hắn nâng mày rậm, hai mắt nhắm nghiền. Xin lỗi, lão bản không có nhà nên hôm nay không bán cà phê. Nàng mở cửa như thế nào, chuẩn bị loại cà phê ra sao thì mặc nàng và hoàn toàn coi hắn như là không tồn tại. Nàng là người như vậy, người ta đối với nàng thế nào thì nàng đối lại tuyệt đối không thiếu nợ nhau. Phẩm chất phục vụ của người thật là kém cỏi. Còn về xem đối tượng, nàng bắt đầu sửa sang lại cà phê đã nghiền tối hôm qua. Kia cũng thế, ngay cả một ly cà phê cũng pha không được, làm sao có thể yêu cầu đối với nàng có phẩm cách phục vụ hoàn mỹ. Hắn hừ hừ cười. Hướng Chủ Ân dừng lại, trong lòng phát hỏa lần nữa, toàn bộ đang chuẩn bị khai hỏa. Một lần đánh chết hắn làm cho hắn sau này không dám bước vào quán một bước. Tổng tiên sinh, Vũ Hoàn. Tâm Đình Tú bỗng dừng quay lại, miệng cưỡng nở ra nụ cười. Hướng Chủ Ân sửng sốt, không nghĩ tới ngay cả tên lão bản hắn cũng biết, có thực hay không vậy. Hôm nay vẫn là sớm như vậy. Lão bản Vương Vũ Hoàn từ chạy bộ tới bên cạnh Tâm Đình Tú chào hỏi, ý nói Hướng Chủ Ân chuẩn bị cà phê. Nàng chỉ có thể nuốt lửa giận, hướng quầy bà đun nước, nhưng là vẫn không quên vảnh tai để nghe trộm. Buổi sáng đi làm không uống cà phê rất khó thanh tỉnh. Tông Đình Vũ đang cười thầm, nhận ra âm thanh của hắn đang có ý cười nàng, nàng không khỏi âm thầm kêu trong lòng.

nàng nhìn nam nhân tiện miệng kia. Nàng oán giận nhìn hắn, không đếm xỉa đến, vẻ mặt hắn đắm chìm trong ly cà phê mà tức giận. Tầm tiên sinh, ngươi cảm thấy như thế nào? Vương Vũ Hoàn nói, chủ ân làm việc cho ta, ngươi nên yên tâm. Nếu ngươi không ngại thì ta đương nhiên là rất thích. Tâm Đình Tú cười, 9 giờ là có thể đến. Hướng chủ ân mắt lộ ra sát khí, trường khí nghiền nam nhân, đang khuấy ly cà phê, sâu động tới mức muốn tới bóc cổ hắn. Vì sao khi nàng nói chuyện, hắn một chút phản ứng cũng đều không có? Lão bản vừa hỏi, hắn lập tức tỉnh táo lại. Ngươi như vậy có thể cho ta số phòng của ngươi được không? Hay không bằng cho ta số điện thoại, ta gọi điện đánh thức ngươi. Nàng mới không cần làm đồng hồ báo thức. Cho ngươi số điện thoại, ngươi thích ta? Ngươi đi chết đi. Hắn như thế nào trên mặt nàng mang theo ái mộ, đó là sát khí nha. Nếu sát khí có thể giết người, thì không biết hắn đã chết mấy trăm lần. Cho ngươi giấy thông hành, nên ngươi có thể đi vào. Số điện thoại ngươi không cần biết. Tông Đình Tú miễn cưỡng cười nói xong. Có thể vào nhà của hắn, cũng không nên biết số điện thoại của hắn. Hướng chủ ân nghe xong khóe mắt run rẩy, nàng rất muốn hỏi hắn giới hạn của hắn rốt cục là như thế nào. Nàng đã biết, nhất định là hắn muốn trả thù nàng. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Khẳng định là hắn ghi hận cách phục vụ của nàng, cho nên mới cố gắng để chỉnh ác nàng. Một khi đã có ý trong lời nói, cũng đừng trách nàng. 8 giờ 50 phút sáng, có được giấy thông hành. Hướng chủ ân đi qua phòng bảo vệ kiểm tra, nàng đi thang máy tay còn cầm ly cà phê. Đương nhiên là lão bản pha, còn nàng đổ ra ly mang đêm. Chính là nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, nguyên lai mấy vòng cửa vào, cũng khó trách hắn đưa trước cho nàng giấy thông hành cùng chìa khóa cửa. Ra thang máy, nàng tưởng gặp ai, hóa ra là quản gia tầng trệt, dẫn nàng đến trước nhà hắn, làm cho nàng xem trước thì phát điên. Cạch, cửa tự động mở ra, nàng trộm dò xét bên trong, nhìn thấy ở trước mắt là phòng khách nhỏ, nàng kinh sợ đi đến thẳng trong phòng khách. Hướng lên trên, nhìn thấy cấp trên có ngọc lưu ly xinh đẹp, khắc hoa lên, trên màn trời cùng với thủy tinh. Nhưng dưới tường sang bài trí trắng lệ, nhưng lại chỉ nhìn thấy bộ sofa cùng bàn trà, sau đó thì cái gì cũng không có. Lại nhìn thấy một quầy bài nhỏ cùng với phòng bếp thực mới mẻ độc đáo, sạch sẽ. Nhưng cuộc sống hình như rất đơn điệu, là một gian nhà mẫu. Nàng chuyển hướng đi tới sau phòng khách, tìm trong phòng lại phát hiện ra có mấy cánh cửa. Nhưng không biết người kia ngủ trong phòng nào, đành phải đi tìm lại từng phòng một. Ngay khi nàng vừa mở cửa, phòng thứ hai bên trong có ánh sáng, nàng nhìn thấy một chiếc giường lớn, có một thân ảnh đang cuộn lại. Khi đến gần, chỉ thấy tướng ngủ của hắn vô cùng xấu. Chăn quần lại thành một đoàn, ngay cả mặt cũng chỉ che để lại mấy sợi tóc mềm mại bên ngoài. Này, rời giường. Lão bản đại ca không có ở đây, nên nàng không cần phải khách khí. Đem cà phê đặt bên giường, Hướng chủ ân tò mò nhìn quanh phòng. Phi thường, chỉnh tề, cũng chỉ có cửa sổ ban công. Ngoại trừ máy tính trên bàn văn kiện cùng với tư liệu vứt đầy trên bàn cạnh chiếc ghế, còn kéo gần ở giữa phòng. Nàng bây giờ mới nhớ ra, lão bản đại ca cũng đã từng đề cập qua. Tâm Đình Tú là CEO của tập đoàn kiến trúc hệ thống châu Á, thoạt nhìn rất là sống như vậy. Chả lẽ hắn thật sự vì công tác quá muộn, cho nên buổi sáng mới khó có thể dậy. Người đến đây nàng đối với hắn bớt ghét một chút, ngược lại thấy hắn có điểm đáng thương, bất quá. Rời giường, công việc nàng vẫn chưa làm, nghe gọi hắn tỉnh thì nàng mới có thể về để chuẩn bị. Nhưng mà người trên giường rất giống như tử thi, cơ nhiên một chút phản ứng cũng không có. Chật, cậu không phải nói hắn chỉ cần người đồng mùi cà phê sẽ tự động thanh tỉnh hay sao? Quả thực là nói hô nói vượn. Hít mắt chừng nhìn nam nhân không nhúc nhích, nàng chậm rãi sắp chăn lên. Tiếp theo tinh thần hăng hái, nhấc thêm. Giờ sao hắn nói là đánh thức hắn, chứ chưa bảo là không được động thủ. Nguyên lai tưởng sáng như vậy hắn nhất định tỉnh. Ai ngờ, biến thái, người không có mặc quần áo. Đang nhìn thân ảnh ô uế ở trên giường, mắt nàng nhất định sẽ đau. Trên giường Tông Đình Tú xoay mình, mày rậm hung hăng dặn ra. Ái mắt tình anh khóa trụ, người đang trốn chạy tới, cửa nhìn nữ nhân nhất thời đỏ mặt. Ở Mỹ chết người, người không biết xấu hổ, người cư nhiên không mặc quần áo. Hướng chủ ân gần như bệnh nhân tâm thần gầm nhẹ. Người muốn ta gọi người rời giường, kết quả là người không có mặc quần áo, trời ạ. Hắn căn bản chính là tên biến thái. Một cuộc sống áp lực từ lâu, muốn nhìn người khác bị tổn thương. Giờ xem như thất thố kinh hoàng để thỏa mãn bản chất biến thái. Rốt cuộc ai mới là biến thái? Tâm Đình Tú hẳn giọng, mày rậm đèn nặng lên đôi mắt thâm túy. Là ai chạy tới sốc chăn của ta? Hả? Người không biết ngủ lõa thể rất tốt cho cơ thể hay sao? Gì? Ta muốn người mang cà phê lên, có bảo người sốc chăn lên sao? Thanh âm trầm thấp đến cuối cùng như mũi tên đấm thẳng vào trái tim Hướng Chủ Ân. Nàng đột nhiên mới nhớ ra, đúng nha, là chính nàng muốn sốc chăn. Như là ta nghĩ rằng người bất tỉnh, ta là ai cho người cái quyền sốc chăn? Ta, nàng kinh hoàng nói không nên lời, cũng bởi vì lúc trước nàng kinh hách mà đối với chính mình cảm thấy nói cái gì cũng khó mà chống đỡ hơn. Hơn nữa thanh âm hắn thật âm trầm, một cỗ hàn khí bức nàng khiến cho nàng không biết làm sao. Sợ mắt của người còn dám kêu quỷ, nữ nhân phẩm chất phục vụ của người thật kém cỏi vô cùng. Bị mắng đến không còn gì phản bác, cuối cùng Hướng Chủ Ân cũng chỉ có thể không cam tâm, đành lòng cúi đầu nhận sai. Thực xin lỗi, không phải là ta cố ý. Nàng gập thân cúi đầu làm mái tóc xõa xuống, che đi gương mặt xấu hổ lúc này. Tông Đình Tú nhìn nàng một lúc lâu mới lạnh giọng nói, cà phê. Ở bên cạnh, nàng nhiều trước không người cúi nhặt. Hắn ngồi dậy đi đến bên cạnh lấy ly cà phê, vừa lòng nhìn nàng để ly cà phê đẹp, chứ không phải là ly tùy tiện. Hắn nhấp một ngụm, cà phê làm cho tâm tình của hắn chuyển tốt. Nhìn trước mắt đã 9:05, hắn mỉm cười. Nữ nhân này chẳng những đem cà phê đúng giờ, hơn thế nữa chỉ 5 phút là liền gọi hắn tỉnh dậy. Phương thức có thể tạm được, nhưng hắn quả thật là tỉnh. Ngạo nghễ nhìn nàng với vẻ mặt bất an, cà phê hương vị tự nhiên, hắn cuối cùng cũng cảm thấy thanh tỉnh không ít. Cho nên, không cho phép lại sốc chăn của ta. Hảo, ngươi có thể trở về, ngày mai cần phải đúng giờ như thế này. Nói xong hắn đem ly cà phê đặt lại trên khay. Được. Hướng Chủ Ân đứng lên, không dám liếc nhìn hắn một cái, cầm lấy khay, mới xoay người bước đi. Ngay cả chào, cũng quên, thẳng đến khi nàng về đến quán mới đột nhiên nhớ ra. Ta vì sao lại nói hảo? Đây là việc ngươi nên thực hiện báo đáp. Ta lại không muốn giúp ngươi, cho nên đây là tinh thần phục vụ quán ngươi. Hắn nhớ mày, làm ơn kia là khách, ngươi xem được sao? Nhờ vậy ta cũng được coi như là khách. Miễn cưỡng không tính, hắn chính là có điểm tiện miệng. Hắn đem hắn phân loại vì hắn hoàn toàn không cần 8 khách hàng nữ. Thật sự là oan uổng cho hắn. Vậy thì không cần lấy sắc mặt đối với khách đối mặt với ta, ta cũng không tính là sẽ theo đuổi ngươi. Nàng có biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Nghe nói chuyện hắn nhất định phải độc như thế sao? Tốt lắm, trở về vấn đề chính, ngươi hiện tại xử lý vấn đề của ta như thế nào? Ta không có ý tưởng gì. Nếu ngươi cảm thấy ta thật không vừa mắt thì đành phải nhờ người khác. Nàng sớm đã nghĩ ra lý do cự tuyệt hắn. Tông Đình Tú không oán giận, giơ lên một đôi mắt đẹp tự nhiên là phi tiêu xem xét nàng. Như vậy cơ thể đẹp của ta đã xem xét hết, người tính không chịu trách nhiệm. Hắn cố ý phóng đại âm thanh, thoáng chốc hơn 10 lần hai mắt đồng thời nhìn về hướng quầy bar, chỉ thấy Hướng Chủ Ân sắc mặt đang đỏ lần lượt thay đổi, khó có thể tin hắn có thể nói ra được loại lời nói này. Ai đã xem hết hắn? Ta không có. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Sáng thể. Hắn cười đến tà ác. Chỉ có mặt trái thôi. Nhìn luôn rồi. Ở đây hơn 10 lộ tai, không hẹn mà cùng dài ra, chỉ là sợ bỏ qua phần đặc sắc. Thở sâu, Hướng Chủ Ân cảm thấy chính mình bị nhìn thấu. Vừa mới bị đuổi đi, lại gặp một vị khách hàng tệ hơn hắn, là hàng xóm của lão bản đại ca. Như thế nào? Ta vẫn cho là người chưa hài lòng. Hắn chống má cười đến tuấn mị, cà vạt rớt ra. Nút thắt cởi bỏ làm cho bộ ngực của hắn. Nàng không suy nghĩ gì hướng quầy ba. Hắn đưa tay kéo vạt áo dùng sức thắt khẩn trương. Vì sao? Ta không thể không nên. Nàng ăn nói khép nép. Không thể không đầu hàng. Như thế nào người có nghe qua lời này? Giống như là người ta yêu ngươi, nhưng người ta liền không sống nổi. Hắn châm chọc nói, cười đến 10 phần tà ác. Xem nàng bắt tay giúp hắn thắt cà vạt. Hơi thở thời gian phả vào nàng, mà tư thế trước mặt vừa vặn làm cho bộ ngực sữa sinh động. Dù sao, nàng cũng nhìn hắn. Hắn nhìn của nàng xem như là trao đổi. Chỉ việc Hướng Chủ Ân nghiệp vụ tung hoành nhiều năm, như làm sao so với người nhiều năm thương trường Tông Đình Tú. Chỉ cảm thấy mặt đỏ lên, đầu lưỡi cứ như là bị cử động nói, cũng không nói nên lời. Không phải, không phải. Trời ơi, nàng sắp phát điên. Không phải, ý ta là vì sao ta phải làm đồng thô báo thức của ngươi? Bởi vì ta cảm thấy là hiệu quả không sai. Cứ như vậy, hơn nữa người thua thiệt là ta. Hại ta hôm nay bị muộn, không có dựa theo kế hoạch đàm phán thành án tử. Án tử bằng tiền, hắn đã đang ám chỉ nàng, nàng làm cho hắn mệt. Cái này cũng không thể trách ta. Là người bất tỉnh, ta thì có biện pháp gì? Nàng chán ghét, gọi người khác dậy giường nhất là người có bệnh rời giường. Thử hỏi có ai ngốc đến mức lấy lại công việc này. Ta còn ngủ không đủ. Chỉ cần người có tâm, nhất định là sẽ kêu tỉnh. Hắn cũng biết chính mình rời giường khí thế rất dọa người. Rõ ràng chính mình không hề dễ dàng thanh tỉnh, nhưng ngày hôm qua hắn thanh tỉnh rất nhanh. Bằng không ngươi cho là ta có quyền hạn làm cho ta biết có thể làm đến trình độ nào. Ngươi cho ta một cái hứa hẹn, bằng không đến lúc đó ngươi làm quá lại muốn mắng ta. Hứa hẹn? Không phải hứa hẹn, chính là... Nàng thật sự rất khó dùng từ. Khó trách chính mình viết bản thảo tới lui vẫn là bị trả về. Dù sao ngươi cho ta kiềm bài miễn tử là được rồi. Chỉ cần kêu ngươi tỉnh, mặc kệ là dùng phương pháp gì, ngươi cũng không được phát hỏa đối với ta. Không cho phép ngươi là chăn của ta. Hắn chỉ cần điểm này. Đó là việc ngoài ý muốn. Không cần dùng ánh mắt nhìn biến thái mà nhìn nàng. Trừ chuyện đó, việc gì ngươi cũng có thể làm. Kết quả chính là như thế. Hướng Chủ Ân chính thức bắt đầu kiếp sống đồng hồ báo thức, lại đối mặt khiêu chiến. Hướng Chủ Ân gặp biến không sợ hãi, bởi vì nàng đã có kim bài miễn tử. Rời giường, ngươi lại heo sao? Vì sao như vậy còn ngủ? Nhìn trên giường nam nhân thành thói quen, cuộn mình khi ngủ, nàng suy nghĩ một lúc rồi quyết định động thủ. Giường lớn mềm mại, theo sức lay động của nàng bắt đầu dịch chuyển. Nhưng là nam nhân trên giường, nhiều chút ngủ say, cuối cùng nàng đứng trên giường bắt đầu khiêu chiến. Rời giường, rời giường. Nàng một bên kêu gào, một bên vận động phát tiết ở trên giường hắn. Bởi vì hôm nay tâm tình của nàng không tốt, cần phải phát tiết, cho nên phát huy công năng của đồng hồ báo thức, hy vọng hắn có thể bao dung. Chính là có lầm hay không? Ta đạp giường hắn như thế, vì sao còn có thể ngủ? Hướng Chủ Ân nghi hoặc ngồi xổm xuống, ngay tại vị trí gối đầu giường của Tông Đình Tú. Vẻ mặt hắn không thay đổi, ngay cả lông mi cũng là không nhăn lại. Vì thế nàng lấy tay đặt ở trước mũi hắn, đợi một lúc, cuối cùng mới làm cho có thể có hơi thở. Chậc, căn bản là còn sống nhưng vì sao lại bất tỉnh? Người ngủ như chết, nếu ngày nào đó có động đất thì làm sao mà chạy trốn? Nàng vừa rồi nhảy trên giường, nàng đoán là hắn cả nửa điểm phản ứng cũng đều không có, làm cho nàng không nhịn được, vỗ tay chúc mừng hắn. Chính là 9 giờ hơn, nhưng tự hồ hắn vẫn là không muốn tỉnh dậy. Thật khó giải quyết, cũng thật làm khó nàng. Trừng mắt nhìn vẻ mặt khi ngủ của hắn không có nửa điểm thanh tỉnh, khi nói lời ác độc, mái tóc hỗn độn thường giấu đi hơn nửa khuôn mặt hắn. Hướng Chủ Ân xúc động không khỏi nghĩ tới mấy chuyện xấu. Nguyên tưởng rằng xúc động chính là xúc động, nhưng không biết vì sao mà nàng lại cảm lấy lại tinh thần. Chính mình muốn dùng sức nhéo hắn, đầu ngón tay khẽ chuyển động như cực kỳ ngoài ý muốn của nàng. Nhưng mà càng ngoài ý muốn của nàng, giây tiếp theo ông Đình Tố mở mắt. Đôi mắt thâm thúy dưới ngọn đèn biến thành ánh mắt hết sức mê người. Hơn nữa hắn không có giận, ngược lại nhếch môi cười. Hướng Chủ Ân cơ hồ là choáng váng. Ta, cái gọi là tên trộm bắt tận tay, bật thông ra mật trên giường. Nàng, tay của nàng bị hắn nắm lại. Cái này gọi là tình huống cầu không lấy được. Lại đây, hắn khàn khàn mở miệng, dùng sức trực tiếp đem nàng ngã vào trong lòng. Một tay ôm lấy nàng. Hướng Chủ Ân bỗng dưng cảm thấy khó hiểu. Có lầm hay không? Hắn không mặc quần áo, cơ nhiên còn đem nàng ôm lấy. Giờ cô là có sắc tâm gì? Chỉ biết hắn căn bản không thèm nhỏ dãi trước sắc đẹp của nàng, nên mới cố ý đem nàng trở thành đồng hồ báo thức. Bằng không người bình thường làm sao có thể làm như vậy? Càng nghĩ cũng âm thầm rẽ rụa khỏi người hắn, lại nghe thấy một hơi thở. Sợ run, nàng cố gắng ngăn cách một đoạn ngắn ở trong lòng hắn, sương mắt nhìn hắn đang ngủ say. Không thể nào, là người mộng du. Nàng hỏi nhưng không có ai trả lời cái vấn đề ấy. Suy nghĩ tiếp theo, nàng liền cố gắng thoát khỏi người hắn chậm rãi liền bò xuống giường, lập tức chạy ra bên ngoài, mượn một cái nồi của hắn rồi trở lại trong phòng. Đứng ở cạnh giường nàng hít sâu một hơi. Tổng tiên sinh rời giường. Im lặng, tốt lắm. Nàng đã hết lòng muốn quan tâm giúp đỡ, ngay cả đậu hũ cũng bị hắn ăn sạch sẽ, cho nên cũng đừng có trách nàng. Đầu tiên, nàng cúi xuống, trong tay cầm nồi, lập tức thả xuống nơi không có trải thảm. Không gian yên tĩnh, nhất định phát ra tiếng làng căng. Giây tiếp theo nàng tức tốc chạy nhanh ra ngoài, chỉ nghe thấy âm thanh dự liệu của nàng. Hướng Chủ Ân. Ha ha, thật thích nha. Hắn nói rất đúng, chỉ cần nàng có tâm nhất định sẽ đánh thức hắn. Bởi vì hoàn thành nhiệm vụ gian khổ, cho nên cả một ngày tâm tình của Hướng Chủ Ân đều tốt. Thẳng đến trưa nàng cũng chưa gặp khách, cũng không có thấy Tông Đình Tú tìm tới cửa hỏi tội. Nhưng không biết vì sao, khi không nhìn thấy hắn đứng ở cửa, thì nàng thấy trong lòng có điểm mất mát. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, hắn quả thực đã bị nàng đánh thức. Thật không có đạo lý khi tới mắng nàng. Chính là Chủ Ân. Hôm nay người sao có thể ở trong này trễ như vậy? Vương Vũ Hoàn tiễn vị khách cuối cùng trở lại xong, nhìn nàng còn ở quầy ba ngẩn ngơ. Dù sao ta hôm nay cũng nhàn rỗi nên muốn ở lại trễ một chút. Nàng đến giờ mới hoàn hồn, cười như không có gì. Không thể nói là nàng đã nghĩ trễ như vậy, chính nàng cũng là không biết nguyên nhân. Về nhà sớm một chút đi. Vương Vũ Hoàn sờ sờ đầu nàng. Nhà, nàng nghĩ rằng cho dù Tông Đình Tú hẳn là sẽ không nghĩ đến quán. Đang định đứng dậy thì có người bước vào trong quán, dương mắt nhìn cẩn thận lên. Nguyên lai là Nghe đại ca, nàng còn tưởng rằng là Tông Đình Tú đến đây. Chủ ân, Nghe Vi Nhất hướng nàng chào hỏi. Vi Nhất, ngươi làm sao hôm nào có thể đến đây? Ngồi ở quầy, Vương Vũ Hoàn dương mắt nhìn có điểm kinh ngạc, nhưng vui sướng càng nhiều hơn. Muốn tìm người đi ăn khuya. Nghe Vi Nhất là luật sư giỏi giang chuyên nghiệp, khuôn mặt tuấn tú luôn mang theo vẻ lạnh lùng, nhưng mỗi khi tựa như tuyết tan xuân đến, làm cho người ta không khỏi nảy sinh hảo cảm. Vậy đành phiền ngươi đợi một chút, chờ ta tính toán xong đã. Có vấn đề gì? Nghe Vi Nhất đến bên cạnh hắn, cánh tay đặt lên vai hắn. Cách quầy quán chỉ có vài bước chân, nhưng khoảng cách ấy vừa vặn có thể làm cho hướng chủ ân thưởng thức hai người, làm cho đầu óc của nàng khai mở. Hai người cứ như vậy mới là tốt nhất, như vậy thật xứng đôi vừa lứa, quả thật trong lòng hộ nữ xinh đẹp biết bao. Chủ ân, ngươi không phải đã về rồi hay sao? Nghe là phát hiện ánh mắt nóng rực của nàng, Vương Vũ Hoàn dương mắt hỏi. Ách, ta nghĩ muốn hay ta hỗ trợ ngươi tính sổ sách, như vậy ngươi và Nghe đại ca có thể đi sớm một chút rồi. Cho phép nàng thể hiện một chút thành ý đi. Như vậy có được không? Có cái gì không tốt? Trong mắt hắn, nàng chỉ là thiếu nữ truyện tranh hạng trung hay sao? Vương Vũ Hoàn cùng với Nghề Vì Nhất trao đổi ánh mắt, cuối cùng với vẻ mặt thật có lỗi đứng lên. Vẫn giao cho ngươi. Giao cho ta đi, thuận tiện thì khóa cửa luôn. Đương nhiên tính toán sổ sách trước, rồi lấy giấy bút ra viết ghi nhớ. Vì thế khi hai người đi rồi, quán to như vậy chỉ còn một ít tia sáng ở quầy, mà hướng chủ ân cũng bắt đầu cầm bút viết nhanh. Không biết qua bao lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Nàng giơ mắt lên nhìn, tưởng là Tông Đình Tú, nhưng lại là chiếc xe màu đen phóng như bay trên đường. Giữa trưa 12 giờ cùng lão bản xí nghiệp Tuấn Giật dùng cơm trưa. Buổi chiều 1 giờ rưỡi đến khi khai khoáng mới thị sát. Buổi chiều 4 giờ đến tổng công ty thảo luận cùng đánh giá. 6 giờ chắc quét khăm hội nghị. 8 giờ người không ngừng được miệng sao? Lái xe. Tông Đình Tú một bên đeo tai nghe điện thoại, không kiên nhẫn với tay trợ lý đập đình chỉ ngày mai. CEO ta cũng trăm ngàn lần không muốn, như là CEO trước đây từng ngủ quên làm hại hợp đồng rơi vào tay đối thủ, cho nên như thế nào, một lần sai đã phán ta tội chết. Hắn bề ngoài cười nhưng trong lòng không cười hỏi. Cũng không phải là nói như vậy. Lưu trợ lý công ty với vẻ mặt muốn khóc. Đã hơn 10 giờ nhưng hắn vẫn chưa được trở về nhà. Cô Rít, rốt cuộc khi nào sẽ tới? CEO đã hỏi. Hắn hử lạnh. Ta không hề hỏi lại lần nữa hay sao? Hẳn là rạng sáng ngày mai sẽ đến. Ta đem địa chỉ của CEO giao cho hắn, cho đến lúc đó chắc là 2 giờ. Tông Đình Tú không trả lời, dân nhanh đến khu quen thuộc của hắn. Nhưng mà thường lui tới đây, thấy đèn của quán luôn tắt, nhưng lúc này lại sáng, làm cho tâm tình của hắn không gọi tốt lên. CEO. Đã biết. Ngươi về nhà nghỉ ngơi đi. Ta về nhà. Vâng. Chấm dứt trò chuyện, Tông Đình Tú đem xe ở bãi đỗ xe ngoài quán cà phê. Đang muốn đẩy cửa bước vào nhưng lại phát hiện cửa đã khóa bên trong. Hắn khẽ nhếch mi nhìn tấm biển đã đóng cửa. Hơn 10 giờ quả thật nhiều quán đã đóng cửa, nhưng hôm nay bên trong lại có ánh đèn, chắc còn người ở bên trong. Vận khí của hắn, có thể uống một ly cà phê. Vì cà phê, hắn quyết định lấy điện thoại ra gọi vào trong quán. Nếu có người bên trong thì không nên mở cửa. Nhập vào bên trong tiếng điện thoại vang, nhưng lại không có người tiếp. Nhưng hắn tự hồ nghe thấy tiếng động rất nhỏ, không khỏi tắt di động, ngáp vào cửa kính cẩn thận nghe. Tiếng người không rõ lắm, mơ hồ truyền đến như tiếng vang không bình thường. Hắn đang định đi, bỗng nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, tiếng hét quen thuộc. Người đi chết đi, người. Hướng chỗ ăn. Hắn nghiêm mặt một lát, một cước đá văng cửa thẳng hướng âm thanh phát ra mà đến. Đến phòng chia rõ ràng, thấy bên trong có tiếng chửi rủa. Vương bắt đản, ngươi dám cắn ta, ta cắn chết ngươi. Ngươi dám gặp mặt lại ta thử xem, ta không chỉ muốn cắn ngươi, ta còn có thể giết chết ngươi. Ngươi xem, ngươi có bản lĩnh hay không? Bên ngoài Tông Đình Tú nghe thấy tiếng tung chân đá cửa, nhìn thấy hai người sau cánh cửa đã bị hắn đá văng, chỉ thấy bên trong phòng nghỉ bừa bãi. Hướng chỗ ăn bị cưỡng chế trên sofa mà nam nhân của nàng đè nặng lên, đúng là vị khách hôm qua hắn gặp. Vị khách vừa thấy có người xâm nhập lập tức đem hướng chỗ ăn đẩy ra, nhằm cánh cửa chạy trốn. Như dự liệu của Tông Đình Tú, một tay bắt người, thuận tay áp chế hắn ở trên tường. Hướng chỗ ăn, ngươi đi tới được không? Hắn quay đầu nhìn thoáng qua nàng, mặc quần áo không chỉnh tề, lập tức như quân tử rời mắt, nhưng mà áp lực vị khách kia càng tăng. Có thể, nàng đứng lên khôi phục khí thế. Gọi cảnh sát. Được. Nhìn thấy vị khách, nàng không quên hung hăng đá hắn một cước. Không bao lâu thì cảnh sát đến đây. Vương Vũ Hoàn đã đến bên cạnh hướng chủ ăn. Sau khi lấy khẩu cung, nàng cả người ngồi trí như quả bóng vô lực ngồi trên ghế. Tổng Đình Tố cũng miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh nàng, nhưng cũng không nói. Thả đến khi cảnh sát mang vị khách kia đi, Vương Vũ Hoàn mới tự trách nói. Chủ ăn, đều tại ta không tốt. Nếu không phải ta cùng với Vi Nhất đi trước, ngươi sẽ không gặp cái loại sự tình này. Không phải. Chính là lỗi của nàng. Ai nào mà nàng không cho người ta mặt mũi, làm hại người ta có cơ hội thực hiện hành động. Nàng còn chưa dứt lời, đã bị Tâm Đình Tú giành nói trước. Hướng chỗ ẩn nghe vậy, không khỏi trừng mắt nhìn hắn. Không tưởng tượng được hắn lại nói những câu không có tình người như vậy. Cho dù hắn có nói đạo lý, cũng không nên lại đây ném đá xuống giếng. Có ý tứ gì? Không có gì, chính là nàng đem chuyện phát sinh ra nói. Ta thật không ngờ hắn lại nghĩ cực đoan như vậy. Không quan hệ, Vi Nhất là mở hội luật sư, dùng người kiện hắn, cho dù là chưa đủ bằng chứng cũng tuyệt đối không để hắn như vậy, ít nhất cũng phải dạy dỗ hắn không dám nên quấy rầy ngươi. Vương Vũ Hoàn dỗ dành vỗ đầu của nàng nhẹ nhàng. Ừm. Chủ ân, ngươi có thể về nhà một mình sao? Hắn lại hỏi. Cửa bị phá không thể quán lại, cho nên đêm nay hắn phải ở lại đây. Nếu không ngày mai sẽ chẳng còn gì. Ta có thể. Chậm rãi đứng lên, nàng cãi hít sâu một hơi, lại phát hiện nam nhân bên cạnh cũng đứng dậy theo. Tông Đình Tú xem cũng không xem, liếc mắt nhìn nàng một cái. Hướng Vương Vũ Hoàn nói. Thật có lỗi, cửa là do ta phá hư. Còn chưa cảm ơn người đâu. Nếu không phải ngươi vừa vặn đi qua, thật sự không biết sẽ như thế nào. Hắn không dám tưởng tượng hậu quả. Đúng vậy, nhìn nàng vận khí thật tốt. Trừng mắt nhìn hắn đứng người bên cạnh, Hướng chủ ân kỳ thật muốn mắng hắn, lại nghĩ đến còn chưa nói lời cảm ơn với hắn. Nói thật, nếu không phải là hắn vừa vặn đi qua, thì hậu quả nàng ta chết còn hơn. Cảm ơn ngươi, nàng nói nhỏ. Là ngươi nói về ta. Tông Đình Tú nghiêng đầu giống như là xác định nhìn nàng. Tông tiên sinh, cảm ơn ngươi. Cộng thêm một cái cúi đầu 90 độ, chắc là đã đủ long trọng rồi. Nên nhìn nàng một cái, Tông Đình Tú khóe môi nở nụ cười. Vũ Hoàn, ta đi trước đây. Ngày mai còn phải làm sớm. Thật có lỗi, lần khác mới cảm tạ ngươi. Chờ cà phê của ngươi. Hắn cười nói, thuận tiện nhìn qua hướng chủ ân như dự liệu của hắn. Nàng thật sự lợi hại. Nếu là không có đụng chạm nàng thì sẽ bị vẻ mặt của nàng lừa qua. Ta thuận tiện đưa nàng. Thật sự rất cảm tạ ngươi. Vậy vậy tay, hắn đem nàng hướng sang ngoài bên cạnh xe của hắn. Không, không cần. Ta có thể chính mình trở về. Hướng chủ ân rút tay về. Còn người thật sự sợ hãi, nhưng lại cố gắng không để cho người ta phát hiện. Tông Đình Tú lười nhác nhìn vẻ mặt của nàng, sau một lúc lâu cường ngạnh nói. Lên xe. Ta nói. Lên xe. Hắn ra lệnh, mở cửa xe bước nàng ngồi vào, lại vòng qua đầu xe bên kia đến bên ghế lái. Nhìn vẻ mặt kinh hoàng, hắn lắc đầu nói. Trăm ngàn lần đừng lấy ta so với cái loại tạp nham kia. Ta không có khẩu vị tốt như hắn. Người nhất định phải nói ta như vậy sao? Nàng với vẻ mặt xem thường không nói gì nữa, tâm tình cũng ổn định hơn. Bằng không ngươi muốn ta nói như thế nào? Ta còn chưa nói chuyện hồi sáng ngươi lén nổi đánh thức ta. Cũng không phải là tại ngươi. Thật muốn biết ngày mai ngươi còn có biện pháp gì nữa. Vậy mời ngươi mỏi mắt mong chờ. Nàng cười ngẫm lại, thật kỳ, công tác này cũng khá là tốt, có thể chỉnh hắn lại vẫn có thể kiếm tiền. Nàng nghĩ đột nhiên phát hiện trên váy dính giọt nước mưa. Nàng khó hiểu phút đã thấy giọt nước dừng lại ở chân tay, ấm áp làm cho nàng kinh ngạc. Nàng chỉ ngây ngốc dương mắt nhìn nhiệt xe đỉnh công khai thiên không, lại cúi đầu nhìn váy dính càng nhiều giọt nước mưa. Xe người cửa sổ hình giọt nước, nàng nói. Người chịu phiền toái một chút, ngày mai ta cho người đi sửa lại. Tông Đình Tú liếc nhìn nàng một cái, lập tức đem tầm mắt hướng ra ngoài xe. Xe căn bản không phát ra tiếng động, bởi vì hắn không biết nàng ở nơi nào, cũng bởi vì hắn không vội đưa nàng về nhà. Nhìn nàng nữ nhân kiên cường, nhưng đối mặt với sự tình này cũng đều sợ hãi. Hắn tưởng nàng nhất định cực kỳ sợ chỉ có thể sơ nay múa vuốt đe dọa đối phương. Người đến làm như vậy có thể bước lùi quân địch, nhưng nàng sở dĩ không cầu cứu là cho rằng không có người cứu nàng, vẫn là không biết nên cầu cứu ai. Mặc kệ đáp án là người nào, không hiểu sao hắn lại cảm thấy rất đau lòng. Hôm nay trời mưa thật lớn nha, nàng mang theo giọng mũi mất tự nhiên mở miệng. Tông Đình Tú vẫn đang nhìn bên ngoài, trên bầu trời chỉ còn ít sao, mây đen che gần hết. Đúng vậy, hoàn hảo ta đưa người về, nếu không người sẽ tắm mưa. Hắn cũng không hiểu được chính mình tại sao lại muốn nói theo lời nói của nàng, nhưng nếu làm như vậy để nàng lấy lại được sự bình tĩnh như vậy, trợn mắt nói dối là việc nhỏ. Hắn không có gì là không làm được. Cảm ơn ngươi. Không biết cũng bạc qua bao lâu, nàng còn nói. Không cần khách khí. Kỳ thật là ta rất sợ hãi. Khi hắn tiến vào phòng nghỉ thì ánh mắt của nàng liền hận không thể đem tay chân nam cực kia đánh gãy hết. Kỳ thật hắn chưa từng chán ghét nàng, thậm chí còn có điểm thích nàng, cho nên không có biện pháp dễ dàng tha thứ cho nàng. Nhưng mà thiếu chút nữa đã bị tên hỗn đản kia làm cho nhúng chàm. Ta thật không ngờ hắn cư nhiên dám làm ra lại việc như vậy. Hướng chủ ân bắt đầu nhỏ giọng thô thít. Ta cũng là không nghĩ tới. Cho nên hắn thấy chính mình may mắn bởi vì muốn uống cà phê mà tới. Nếu không hậu quả, hắn có thể sẽ không tha thứ cho mình. Cảm ơn ngươi. Tâm Đình Tối nhìn nàng lễ rơi đầy mặt, cánh tay dài từ từ lấy khăn giấy lau mặt cho nàng. Hắn mặt không chút thay đổi nhìn nàng, cố nén xúc động muốn kéo nàng vào bên trong lòng. Hướng chủ ân sửng sốt, tiếp theo nên khóc mỉm cười. Đúng vậy, xe của người rất hỏng hạn, lậu thủy. Người này, sức của lấy như thế nào lại cùng với một người, thật sự là đoán không ra. Rõ ràng cũng là rất tiện miệng, nhưng là hắn lại lẳng lặng an ủi. Cùng nàng nói hưu nói vượn, không thể không thừa nhận khi ở bên cạnh hắn, nàng thực an tâm, không hề sợ hãi. Thật là có lỗi. Hắn tức giận, đem nàng trực tiếp lấy giấy lau nước mắt, kìm lòng không được muốn chạm vào nàng. Được rồi, ta chỉ là miệng cỡm một chút. Nàng nói hắn thực miệng cỡm. Hắn dùng lực lau nạn trên má nàng. Hội đầu nha, ngươi lại khuya môi mồm mép. Hắn càng gần lại nàng, thấy cổ áo sơ mi nàng ửng hồng. Hắn rốt cục nhịn không được đau lòng, đem nàng kéo trở về trong lòng. Ngươi... Nàng nhất thời giật mình. Này, ngươi nói khi nào thì mới dừng khóc? Không biết, nàng ở trong lòng quán cảm giác như được bảo hộ, không có chút sợ hãi. Nước mắt chính là không ngừng rơi. Hay, như thế nào mà càng khóc lại càng lớn. Áo sơ mi của hắn ướt một mảng lớn. Ngờ khóc đi, mà không ngày mai ta không có đồng hồ báo thức thì làm sao bây giờ? Ở trong lòng hắn khóc, hướng chịu ẩn ngày như vậy không khỏi không cười. Nàng tự nói cho chính mình là không có việc gì, nàng được bảo hộ tốt, một chút việc cũng đều không có. Huống hồ ngày mai còn nàng còn phải làm đồng hồ báo thức cho hắn. Chỉ là tưởng tượng cách thức gọi hắn, nàng đều muốn cười. Đồng hồ báo thức hướng chủ ân, chủ bảo nhân tính hóa còn có rất nhiều công năng. Giống vậy, nàng sẽ phun nước cũng sẽ quăng nổi. Đương nhiên hôm nay nàng đã chuẩn bị tốt, tuyệt đối sẽ làm cho hắn rời giường đúng giờ. Giống như con mèo nhỏ rón rén vào trong phòng Tông Đình Tú, đem cà phê đã chuẩn bị tốt, bắt đầu trò chơi thời gian. Tông Tiên Sinh rời giường, theo quy củ tiên lễ hậu binh. Thấy trên giường người không hề có động tĩnh gì, nàng không chút hướng hắn ném gối, lực đạo không mạnh không nhẹ, nghe vài lần quăng tới vẫn là tốn không ít năng lượng. Hơn nữa nàng càng ném càng mạnh, đều cùng vị trí, đến gấu ngủ đông cũng sẽ tỉnh. Người, à tại sao có thể là như vậy? Nàng không có nhầm phòng, nhưng là vì sao nam nhân ở trên giường không phải là Tông Đình Tú? Bạn đến, đột nhiên sau lưng một cảm giác ẩm ướt truyền đến, nàng quay đầu lại hơi lạnh, cùng với giọt nước vừa vặn ở trên trán nàng. Nàng nhìn thấy Tông Đình Tú tóc còn ướt, nước ngay cả trên người cũng còn nước. Rõ ràng với người bình thường nàng sẽ cho là bộ dạng chật vật, nhưng cũng không biết là vì sao nàng lại muốn dùng từ gợi cảm để hình dung về hắn. Người nói ta ngây thơ. Người cũng không biết là đi nơi nào tốt, mỗi ngày chuẩn bị một trò chơi, muốn hay không đổi một cái mới mẻ một chút. Đem hơi thở của nàng kiềm chế lại, phát hiện nàng xuất thần thật nghiêm trọng. Như thế nào, choáng váng? Nàng hôm nay khí sắc so với hôm qua đã tốt hơn rất nhiều, cảm giác thoải mái hàng ngày, nhưng tại sao bỗng trở nên ngơ ngác? Là ta làm ướt áo sơ mi của ngươi. Lắc lắc đầu, đem suy nghĩ vớ vẩn vừa nãy vứt đi, nàng tự trấn an. Nguyên lai là ngươi cũng nhớ hôm qua làm ướt áo sơ mi của ta. Hắn là người luôn luôn coi trọng công bằng. Không phải ta, là tại trời mưa. Nàng cắn môi dưới không dám nhìn, hắn lại không dám hồi tưởng tối qua nàng như thế nào ở lại trong lòng hắn khóc, cuối cùng còn đuổi hắn trở về. Là vậy người hôm nay rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhìn về phía trước giường của Corrid. Ta hôm nay quăng gối đầu. Nàng tiếc là người quăng dài người, quăng vào thư ký của ta. Bởi vì Corrid đến báo danh quá trễ, ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn, mới có thể làm hắn thanh tỉnh ngoài ý, còn để ý nàng. Thư ký, nàng hướng nam nhân trên giường, may mắn hắn không giống như là thông linh tú ngủ lạ thể, trên người còn mặc quần đùi. Corrid là thư ký của ta, sáng sáng mới đến. Hắn vì sao ngủ trên giường của nơi? Vì sao hắn không thể ngủ trên giường của ta? Cũng có hay không có vấn đề gì đó. Chính là cảnh tượng như vậy làm cho nàng thật mơ màng. Hình ảnh trong đầu của nàng tự động tưởng tượng. Trước mắt, hai người lúc đó giống như tình cảm lưu luyến mà. Người đang suy nghĩ cái gì? Nàng nhìn có điểm như xuất thần. Tông Đình Tú hỏi. Không. Hồi quanh anh, trong mắt hắn ngược lại thấy nàng có vẻ xấu đầu hở đuôi, làm cho hắn không khỏi nhìn về phía Corrid, hoài nghi nàng đối với hắn nhất kiến trung tình. Đi xuống đi, đợi ta cùng Corrid dùng cơm trước. Người trước tiên giúp hai chúng ta đem phần điểm tâm sáng. Hắn theo bản năng đuổi nàng đi. Được. Khi hắn vừa buông tay, hướng chủ ân điện nhanh như chớp chạy cả đầu, vừa chạy vừa nghĩ về vấn đề ban nãy. Không rõ, cho nên Tông Đình Tú cho rằng nàng chạy nhanh như là đang thẹn thùng. Không khỏi nhíu mắt, trừng mắt nhìn thư ký mặt thối, nhưng lại cảm thấy chính mình vì sao lại giận dỗi khó hiểu. Kỳ quái, hắn không vui cái gì chứ? Hướng chủ ân trở lại quán, đến đem chuyện này kể với bạn tốt. Nhược Linh, ngươi có rảnh không qua đây? Đợi ta muốn đi phỏng vấn, chờ tiền đến công ty, cà phê cho thanh tỉnh. Trường Nhược Linh là bạn đại học của nàng, thân là biên tập của tạp chí. Một thân quần áo gọn gàng cùng với biểu tình trên mặt của nàng làm cho người ta cảm giác các nàng nhiều năm không gặp, nhưng trên thực tế hai nàng lại là tri kỷ. Xem ra công tác thật là vất vả nha. Nàng cười mở cửa bước vào quán, lập tức động thủ pha cà phê, thuận tiện chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Hay, không phải là bộ dạng ngồi trước. Trường Nhược Linh thở dài ngồi trên ghế quầy bar. Mỗi ngày không có mỹ nam, cho ta xem. Dù sao hai mắt đau quá làm sao mà không nhìn rõ được. Hả? Ta có thể hiểu. Nhược Linh phỏng vấn đều là lão bản. Buồn bản, nếu không phải là người như Hà Mã thì cũng là người tuổi tác lớn trở lên ở trên thương trường, thật khó có thể nhìn đẹp mắt. Cũng là người nơi này thật tốt, ngẫu nhiên bắt được đại lão bản. Bảo dưỡng ánh mắt. Đáng tiếc hôm nay tới quá sớm, ngay cả lão bản còn chưa tới. Nhưng thật ra người gần đây, bản thảo có tiến độ như thế nào? Hướng chủ ân vui vẻ cười. Tuy rằng ngừng thật lâu, nhưng là hiện tại ta đột nhiên lại có cảm hứng. Nha, vì sao? Bởi vì, nàng còn chưa kịp nói lời nhìn thấy Tông Đình Tú cùng thư ký của hắn bước vào trong quán. Người chờ ta. Nói xong nàng liền chạy nhanh bưng hai phần sandwich, cùng salad cộng thêm hai ly cà phê, đi đến bên bàn cạnh cửa sổ. Thỉnh dùng chậm. Đây là làm hay sao? Sao lại khách khí như vậy? Tông Đình Tú nhìn đối phương khó hiểu. Phẩm chất phục vụ của nàng đột nhiên thay đổi, hay là tại hắn? Chẳng lẽ mị lực của Corrid thật sự là càng như vậy? Hắn càng thêm khó hiểu đường lên. Làm sao? Đây là công tác cơ bản mà thôi. Bởi vì Corrid, hắn hỏi thẳng. Hướng chủ ân sửng sốt nghi hoặc, nhìn về phía nam nhân, buồn không hề răng. Hắn dáng người nhỏ, tóc ngắn xù, mày rậm to, nhìn bình thường, vừa vặn cùng Tông Đình Tú ầm nhô tà mị tương phản hoàn toàn. Nhưng nàng cùng hắn khi nào có quan hệ? Không phải bởi vì hắn. Hắn đã đoán sai. Tông Đình Tú nghĩ thầm, tâm tình đột nhiên tốt lên một chút. À, đúng nha. Hướng chủ ân ngạc nhiên, đột nhiên hiểu được ý tứ câu hỏi của hắn. Nếu thư ký của hắn đã trở lại như vậy, kiếp sống làm đồng hồ báo thức của nàng cũng chưa kết thúc. Chật, thật là đáng tiếc. Nàng vừa mới nghiện đã phải dừng, thật sự là tiếc nuối. Ừm, Tông Đình Tú khó hiểu lời nàng vừa nói. Không có việc gì, xong từ từ. Nàng cười nhẹ tiếc nuối công việc thật ngắn ngủi, lập tức quay trở về quầy bar, làm một ly cà phê cho bạn tốt. Ánh mắt Trường Nhật Linh đảo quanh một vòng, tập trung vào hai người bên cửa sổ. Ta vận khí thật tốt, sáng sớm đến có thể gặp được một hoa mỹ nam. Vừa thấy ánh mắt nàng khóa ở trên người Tông Đình Tú, Hướng Chủ Ân lập tức xung đùi đắc ý thở dài. Hai, hắn chỉ có khuôn mặt để xem. Nghe vậy Trường Nhật Linh nhìn nàng. Nha, xem ra hắn là khách quen. Người đã dò hỏi xem cá tính của hắn. Có thể nói như thế. Hắn là đúng, hắn giống như người có thể đến nắm bắt, nhưng lại bảo hộ nàng, đó chỉ là có nàng mới biết hắn có ưu điểm. Nghĩ Hướng Chủ Ân không khỏi nóng mặt lên, chính mình lại suy nghĩ miên man. Cũng không phải, dù sao có thể bảo dưỡng ánh mắt, nhưng tính tình lại kém cỏi, bất quá. Ta như thế nào lại thấy có điểm quen mắt, như là đã gặp ở đâu rồi. Trường Nhạc Linh mỉm môi, dừng sức nghĩ. Ta nhất định đã thấy lại Hoa Mỹ Nam này không nhiều lắm. Ta nhất định thực sự là đã gặp qua. Nghe nói hắn là CEO của tập đoàn Khai Khoáng, cậu biết người đã nghe qua chưa? Hướng Chủ Ân thuận miệng nhắc tới, nghĩ rằng Tông Đình Tú lăn lộn thương trường, có lẽ là nàng có điểm ấn tượng. Chỉ thấy Trương Ngược Linh đổi khẩu khí, nhìn thẳng vào mắt nàng. Khai Khoáng là người nào? Hả? Người nào? Ta chỉ biết hắn tên là Tông Đình Tú. Làm chi? Hắn rất lợi hại hay sao? Làm gì mà vẻ mặt kính như là gặp quỷ? Nhược Linh, người không cần nhìn chằm chằm vào hắn, hắn là người tiện miệng. Nàng rất sợ theo dõi hắn một lúc thì miệng hắn lại phát tác làm tổn thương bạn tốt. Trương Nhật Linh vẫn là si ngốc, quyến luyến nhìn hắn. Châu Ân này, mấy tháng trước ở tập đoàn khai khoáng nước Mỹ, mà người đáng sợ nhất đó chính là Tông Đình Tú. Đáng sợ? Nàng không để ý miệng mình, chỉ thấy Trương Nhật Linh trợn mắt nhìn nàng. Người rốt cuộc có biết hay không? Khai khoáng ở nước Mỹ là một tập đoàn khổng lồ. Ta nào có biết? Nàng cũng không phải là biên tập viên tạp chí kinh tế. Đó là một tập đoàn gia đình, giới có tài chính, kiến trúc cùng hệ thống phong cảnh nước Mỹ, tổng thu nhập vượt qua mấy trăm triệu. Mà Tông Đình Tú là đáng sợ, hắn chính là người đề ra kế hoạch đầu tư hàng năm. Có thể thấy, tập đoàn kiếm mấy trăm triệu, còn có hắn là em trai tổng tài. Mấy trăm triệu, Hướng Chủ Ân ngây ngốc. Đó là nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng, hắn chính là mỏ vàng di động. Khó trách hắn luôn mệt mỏi, ngồi đến bất tỉnh. Nguyên văn lại là hắn như vậy, nhưng mà hắn đối với nàng đã vừa cứu nàng, thật sự là hoàn toàn đáng sợ. Sợ rồi sao? Sợ? Hướng Chu Ân cao mày cảm thấy thật khó hiểu. Hắn rất giỏi, kia cũng là chuyện của hắn, chính là tại sao đem nàng làm đồng hồ báo thức. Hoa hoa, rất là đẹp mắt, thật sự là đẹp mắt. Trường Nhật Linh lại xì ngốc, giống như nhớ tới cái gì nhanh chóng hạ thấp giọng hỏi. Chu Ân, ngươi nghĩ hai người kia là như thế nào? Hướng Chu Ân sửng sốt, không khỏi liền cười thành tiếng. Người so với ta còn nghiêm trọng hơn. Người, hắn là ở nhà xuất bản ngôn tình, chứ không phải là ở tạp chí kinh tế. Đúng vậy, hai nàng đều là hổ nữ. Vừa nhìn thấy nam nhân xinh đẹp đầu óc không tự giác, cảm thấy xinh đẹp thậm chí là còn xinh đẹp hơn ở phim. Ta cũng thế, nhưng là chỉ có tạp chí kinh tế muốn ta, phải biết rằng công việc rất khó tìm là được rồi. Trương Nhật Linh nói, hai người ánh mắt tham lam tập trung nhìn đại nam nhân. Trời ạ, hai người kia thật sự xứng đôi. Ai là công, ai là thụ. Hướng Chủ Ân không khỏi ghé vào trong quán trên quầy bar, liền quan sát. Chiều theo đạo lý bình thường thì người là cường công bất quá, theo đó ta là ôn nhu công. Nghĩa là ta cảm thấy tổ hợp này, hắn là cường công, ôn thụ thụ, có vẻ hòa hợp. Ít nhất hình ảnh trong nội tâm nàng là như vậy. Bên cửa sổ hai người không thấy hai hồ nữ đang bình phẩm từ đầu đến chân. Thế thấy Chris thấp giọng cùng với Tâm Đình Tù nói cái gì đó, cho hắn chợt cười. Boss, buổi tối về nhà sớm một chút, làm cho ta cùng ngươi. Tốt, ngươi muốn như thế nào theo giúp ta? Đương nhiên là có thể, cho vật sung sướng làm bạn. Nhược Linh, ngươi không cần phối âm lại, rất hèn. Ngoài câu đối thoại, Nhược Linh còn thêm chi tiết trong chuyện, làm cho nàng nghẹn cười đến đau cả bụng. Cho nên là thôi, ta không có tố chất để viết. Trương Nhược Linh, vẻ mặt ai oán lập tức phấn chấn lại tinh thần. Cố lên, hy vọng của ta đặt hết trên người ngươi. Ngươi có thể nhìn bọn họ thừa dịp kích thích tiềm năng viết lách của ngươi, đem chuyện của bọn họ vào chuyện của ngươi. Ai ra, ta không muốn viết nữa. Thân là hồ nữ nhiều năm, từ thời đại học nàng đã bắt đầu viết, nhưng luôn luôn là đá chìm dưới đáy biển vài lần, nhưng rồi lại thất bại. Bất quá nói thật, ngay tại thời điểm này, linh cảm của nàng lại trỗi dậy. Viết đi, ta muốn xem. Trời Nhật Linh hùng ác đùa giỡn cầm lấy tay nàng. Thật sao? Đúng. Được, để ta thử xem. Hướng Chu Ân say người, cổ vũ nàng quyết định đêm nay về nhà hăng hái chiến đấu. Cho dù không có thụ trong bản thảo của ngươi, cũng có thể chính mình tìm đến. Trường Nhật Linh đầu tiên là kích động, sau mới hỏi. Năm nay thời gian đến thật nhanh, hợp ở với người chưa từng quên chữ. Làm sao có thể quên? Nàng sớm đã lên mạng tra xem năm nay tác giả, đến nàng cũng đã sớm chuẩn bị một ít tiền, chuẩn bị đại khai sát giới. Đáng tiếc Hướng Chu Ân cùng với Hoa Nhỏ yêu đương chỉ tính toán chứ không thành công, bởi vì buổi tối nàng liền nhận được điện thoại, là mẹ kế gọi điện thoại báo. Nhà lão bà nàng ở ngoại thành thành phố, tuy không phồn hoa như nội thành, nhưng cũng có thể coi là tấp nập. Bất quá bởi vì giao thông tiện lợi, hơn nữa vùng phụ cận có nhiều trường học cùng với chợ đêm hấp dẫn giới đầu tư. Hướng Chu Ân nhìn thấy chữ thập trên tường thì biết là đã đến bệnh viện. Người không biết bọn họ quá đáng bao nhiêu, nào muốn mua thì mua, rất kỳ quái, ta liền nhất định phải bán hay sao? Trên giường bệnh, người nói mặt đỏ, tim tai, sợ hắn không giữ được bình tĩnh, làm tăng huyết áp. Hướng Chủ Ân đành phải ôn nhu khuyên. Bọn họ muốn mua thì chúng ta liền bán, dù hiện tại khó khăn thì bán cũng coi như là kiếm được. Người nói cái gì? Bọn họ muốn mua, không chỉ riêng nhà còn bao gồm cả chợ đêm. Nói tới người kia rốt cuộc không nhịn được ngồi dậy. Người phải biết rằng chúng ta bán chợ đêm đã 3-40 năm, nếu bọn họ muốn mua thì chúng ta sẽ đi đâu? Đây không phải vấn đề của riêng ta mà là vấn đề của mọi người. Đoàn người 3-4 người, 5 năm tình cảm tựa như người nhà. Tại đây hoạn nạn cũng chia sẻ, màn coi đây là việc đương nhiên, nên lấy mình làm gương triệu tập mọi người kháng nghị rốt cuộc. Hướng Chủ Ân nhìn phụ thân không nói, không khỏi thở dài. Lão ba, chợ đêm thì ở địa phương nào cũng có, cần gì phải so đo. Tìm cửa hàng mà buôn bán không phải là tốt hay sao? Cửa hàng của phụ thân ở chợ đêm kinh doanh bán chủ yếu là hành khô dầu, nhưng cũng xem như có tiếng, một ngày bán được mấy trăm trượng cũng coi như là bình thường. Ta làm gì có tiền để mà mở cửa hàng? Hướng Cường ánh mắt không tự chủ được hướng ra ngoài cửa sổ. Người không phải là có tiền tiết kiệm hay sao? Học phí cùng tiền thuê nhà nàng đều tự kiếm, còn về phụ thân, tuy rằng mấy năm nay buôn bán không tốt, nhưng hắn không phải cũng có không tiêu hết đi. À gì người muốn để dành tiền cho An Dũng làm tiền học? Mẹ kế của nàng Lâm Nguyệt Hà trước đây cũng bán quán ở chợ đêm cùng phụ thân nàng. Lâu ngày, nảy sinh tình cảm sau gả cho phụ thân, sinh thêm con trai cho phụ thân, làm hắn cao hứng, đem con nàng sủng tới trời. Trước kia nhìn bọn họ một nhà hòa thuận, ba người vui vẻ, Hứa Triệu Ân cảm thấy mình như người ngoài, nên lên đại học nàng liền chuyển sang ngoài, không quấy rầy bọn họ, chính là không đoán được, A Di nắm hết kinh tế trong nhà. A Di, người không có ác ý, nàng như vậy xem như là tương đối tốt. Nhìn nàng bình tĩnh lại, Hướng Cường vội vàng hòa giải. Lão ba, đó là chuyện của người cùng với A Di, ta không có ý kiến. Bất quá nếu đem phòng ở bán đi, làm mặt tiền cửa hàng buôn bán, hẳn là sẽ không quá khó khăn. Nàng đạm mạc nói. Người không hiểu, đó là một phần tình cảm. Nếu gian hàng không cần bán đi, đến lúc đó công ty kia sẽ không thể mua được, như vậy chợ đêm có thể tiếp tục kinh doanh. Hướng Cường nhớ tình bạn cũ sở dĩ không muốn bán sang hàng, nói chẳng ra là muốn công ty kia buông tha cho kế hoạch thu mua. Lão ba, người nghĩ quá đơn giản, chuyện này không phải là người nói tính là tính. Nàng lắc đầu thở dài. Có một số việc đơn giản đi là được, cần gì phức tạp như vậy. Sở nhiên nàng đối với tình thân đã muốn tùy duyên. Chủ Ân, từ sau khi ta cưới A Dì ngươi, ngươi cũng rất không vui vẻ. Hướng Cường vẻ mặt áy náy nhìn nàng. Nàng lắc đầu, nói lời từ tận đáy lòng mình. Lão ba, người vui vẻ là tốt rồi. Nàng chỉ muốn như vậy cho nên mới vội rời nhà thành toàn cho phụ thân. Nàng biết chính mình ở nhà làm cho hắn khó xử. Người đã tốt nghiệp, có hay không muốn trở về nhà? Lão ba, ta hiện tại sống ở địa phương công tác rất tốt, nếu chuyển về nhà thì không tiện. Ta mua xe cho người đi làm. Hứa Triệu Ân không khỏi bật cười với lời nói của hắn. Tiền của hắn đều ở trong tay A Di, không nên mua xe cho nàng. Nguyên lai là người có tiền riêng mua xe cho chủ Ân, như thế nào không lấy ra cho A Dũng học thêm? Người có biết tiền học thêm rất đắt. Cửa phòng bệnh bỗng dưng bị mở ra, Lâm Nguyệt Hà ngoài cười nhưng trong không cười, trên tay còn cầm cặp lồng cá. A Di, Hứa Triệu Ân khách sáo hướng nàng chào hỏi. Lâm Nguyệt Hà liếc mắt nhìn nàng một cái, ngụy trang thật giả dối. Chủ Ân, trên người người có mang ảnh chụp của mình không? Ta làm gì bỗng dưng mang ảnh chụp của chính mình? Nhớ rõ lần tới đến thăm bà người thì mang tờ mấy tấm, miễn cho bà người luôn nhớ người, xem A Di ta không muốn dùng người. Hướng Cường nhíu mày. Người nói cái gì vậy? Người không phải thường nói với ta rất muốn gặp Chủ Ân? Nếu nàng không trở lại thì nhìn ảnh chụp của nàng đó chẳng phải là biện pháp? Người... Lão ba, ta về đây. Hứa Triệu Ân biết mẹ kế muốn mắng nàng bất hiếu, thật lâu không trở về nhà thôi. Muốn ảnh chụp trong nhà còn có. Ta muốn ảnh chụp làm cái gì? Hướng Cường không khỏi thở dài. Người không cần. Ta muốn ta phải đưa cho A Dũng xem, miễn cho lần sau gặp mặt tỷ tỷ của hắn, ngay cả tỷ tỷ mình mặt mũi thế nào cũng không biết. Lâm Nguyệt Hà hừ lạnh. Hướng Triệu Ân không lên tiếng, trực tiếp đẩy cửa phòng rời đi. Lâm Nguyệt Hà đuổi tới bên ngoài, ở phía sau kêu nàng. Bác sĩ nói tìm ba người không tốt phải mổ. Người muốn ta đi đâu kiếm tiền? Sau phòng bệnh, nàng liền nản lòng nghiêm mặt khóc than, hoàn toàn chịu không nổi. Lão bà không có tiền tiết kiệm. Đối mặt với vẻ mặt thay đổi bất thường của Lâm Nguyệt Hà, Hướng Triệu Ân cảm thấy rất đau đầu. Ba người bán hành dầu khô,

Thật là nỗi nghe, nàng vốn nhẫn nhịn, cho nên nàng mới nghĩ biện pháp. Mặc kệ như thế nào, nàng nhất định sẽ có tiền, nghĩa là không dùng phương pháp bán chính bản thân mình. Ta chưa từng cùng với hắn chịu hoạn nạn này sao? Nếu đây là đúng là sự thật thì ta đã sớm chạy. Lâm Nguyệt Hà chọn sang nhọn phản bác nói, người vẫn ở bên ngoài căn bản không biết vài năm nay kinh tế khó khăn, trong nhà cũng có nhiều việc cần chi tiêu, chỉ có người một mình ở bên ngoài tự do thoải mái. Ta tự do thoải mái? Ta ở bên ngoài học đại học từng về nhà lấy một xu sao? Hướng Chu Ân tức đến phát run. Mà người giúp bà ta chính là đem ta bán đi, đây là phương pháp cùng chung hoạn nạn sao? Ta nào có đem người bán đi, đây là kết hôn. Người dựa vào cái gì mà làm chủ cho ta? Dựa vào cái gì mà giật dây người kết hôn của ta? Dựa vào cái gì mà người nhận sinh lễ của người ta? Ta còn có thể trở về sao? Ta không kết hôn, chuyện này ngươi muốn xử lý sao là chuyện của ngươi, dù sao ta cũng không có quan hệ. Đối mặt với lời chất vấn liên thanh của nàng, Lâm Nguyệt Hà tư thế không đổi. Không có khả năng, bọn họ vừa rồi cũng nhắc tới tiền sinh lễ, tháng trước ta lấy cũng đã sớm dùng hết không còn tiền, ngươi muốn chính mình còn. Ngươi... Dù sao tình hình là vậy, ngươi hiện tại trở về cho nhanh. Hướng Chu Ân tức đến không nói nên lời, ngay cả mặt cũng biến thành màu đen, cảm thấy như mình sắp phát điên. Không cần đem sự tình náo loạn, như vậy rất khó coi. Người ta sẽ không nói bằng người không đối xử tốt với người, sẽ nói người không có giáo dưỡng. Ngay vậy nàng càng không thể khống chế, hai mắt đẫm lệ khó có thể tin nhìn mẹ kế, lại có thể nói ra những lời như thế. Không có giáo dưỡng, người như thế nào nó có thể nói ra? Trên đời này vì sao có người ích kỷ nhiều người? Người có biết hiện tại mình đang làm cái gì? Thanh âm của nàng vì nghẹn mà trở nên khàn khàn. Ta... Không cần nói tất cả tốt cho ta, đây chỉ là chuyện lừa trẻ con. Thở sâu, Hướng Chu Ân muốn chính mình không được lộ vẻ yếu đuối. Lâm Nguyệt Hà, ta nói cho ngươi, chuyện này là của ngươi, đừng hy vọng xa vời ta sẽ ra mặt giúp ngươi thay đổi cục diện, bởi vì ngươi không phải là mẹ của ta. Ngươi... Hướng Chu Ân mặc kệ nàng, xoay người muốn rời đi, nhưng mà đừng quá lâu nên nàng lảo đảo, một cánh tay lập tức đem nàng ổn định. Nàng cúi mặt nói, thật xin lỗi ta không nhìn thấy. Không sao cả. Thanh âm âm trầm quen thuộc lên tới bên tai nàng. Nàng bỗng sưng sưng mắt liền kinh ngạc, rốt cuộc tè tét cười. Người... Này, cả người hiện tại rốt cuộc như thế nào? Tại sao đi toilet lâu như vậy? Thật có lỗi, chúng ta vừa vặn có việc. Phía sau truyền đến âm thanh xin lỗi của Lâm Nguyệt Hòa. Hướng Chu Ân không quay đầu lại phát hiện có người sát tay nàng. Nàng thoáng nhìn người kia là vị hôn phu, theo sắp đặt của nàng. Nàng theo bản năng nắm chặt tay Đồng Đình Tú. Này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao nam nhân này cầm tay nàng không buông? Nam nhân phát hiện thấy nàng nghi hoặc hỏi Lâm Nguyệt Hà. Không có việc gì, chính là một người xa lạ. Lâm Nguyệt Hòa cười, hòa giải nhanh chóng chế trụ cổ tay của Hướng Chu Ân, mười ngón tay cơ hồ như muốn phá nát cổ tay nàng. Chu Ân nhanh một chút, chúng ta còn chưa ăn xong. Ta không cần trở về. Nàng gầm nhẹ, sờ mắt năn nỉ Thông Đình Tú. Cầu xin người dẫn ta đi. Thấy nàng yếu ớt, hắn lập tức đem nàng bảo hộ trong lòng, nhìn về phía Lâm Nguyệt Hà. Người thấy không có quan hệ gì. Tiếp theo không khách khí đẩy tay Lâm Nguyệt Hà ra. Hắn không có biện pháp không chú ý nàng. Hắn đứng cách nàng không xa liền nghe được đoạn hội thoại, liền hiểu được tình huống lúc này. Nếu không sớm ngày qua Vương Vũ Hoàn đề cập qua, nàng cùng mẹ kế ở chung không tốt. Thật là khó tin vở kịch đang ở trước mắt nhưng lại là sự thật. Mà đối mặt với ánh mắt cầu cứu của nàng, hắn cũng cảm thấy thỏa mãn, nên làm cho hắn bất kể cách gì muốn bảo hộ nàng. Này, nàng là vị hôn thê của ta, tại sao ở trong lòng một nam nhân khác? Ta không cần nàng. Nam nhân kia lập tức sống to. Không phải, không phải, đây chỉ là hiểu lầm. Lâm Nguyệt Hà trấn an. Nữ nhân không biết xấu hổ. Cho dù ta cưới nàng, nhưng nhất định là hồng hạnh sẽ vượt tường, ta không cần. Người đem sính lễ cùng 10 lượng vàng trả lại cho ta. Ta... Lâm Nguyệt Hà lộ ra vẻ mặt khó khăn, bởi vì đối phương âm lượng quá lớn làm cho mọi người trong nhà ăn đều chú ý. Hướng Chu Ân cảm tức quay đầu. Còn có 10 lượng vàng. Nàng cư nhiên lấy sính lễ 60 vạn tiền cùng 10 lượng vàng, đem nàng bán đi. Này ngay cả tiền cũng xấu không nói nghĩa là làm sao. Nàng căn bản, chiếm làm 10 lượng vàng, còn dám nói chính mình không toàn tính. Người cầm miệng, Lâm Nguyệt Hà lộ sắc mặt không tốt. Người đáng giận. Đủ rồi, đi thôi. Tông Đình Tú kịp thời tham gia, thực tự nhiên nắm tay nàng đi. Hướng Chu Ân, không cho phép người đi, người phải phụ trách đem tiền trả lại cho bọn họ. Hướng Chu Ân lạnh lùng quay đầu. Ta nói cho các ngươi, tiền sinh lễ cùng vàng đều là bà ta lấy, Có người muốn đòi thì đòi bà ta, một chút quan hệ với ta cũng đều không có. Nàng có thể vì người nhà mà nợ, nhưng không bao gồm nữ nhân này. Người hiện tại nêu đi, sau này không cần trở về cho ta. Đối mặt với ánh mắt chỉ trích của mọi người, Lâm Nguyệt Hà thẹn quá hóa giận nói, ta căn bản là không nghĩ trở về. Nếu không phải trong nhà còn có lão ba của nàng, thì căn bản nàng không nghĩ là trở về nhà. Tống Đình Tú cơ bộ nhanh hơn mang nàng đi ra ngoài, đang định đi vào bãi đỗ xe thì nàng lại bỏ tay hắn ra. Hướng Chủ Ân, hắn khó hiểu quay đầu, cảm ơn ngươi. Nàng không người hướng hắn nói lời cảm tạ, lập tức đi vào bên trong trận mưa to. Ngươi đang làm cái gì? Xe của ta đỗ bên kia, ta đưa ngươi về. Hắn chạy ra ngoài mưa giữ chặt nàng, xin ngươi đừng làm cho ta thấy khó xử nữa. Nàng bỏ tay hắn ra, đứng lên chạy đi. Làm sao lại khó xử? Hắn liền đuổi theo nàng, cứng rắn đem nàng ôm vào trong lòng. Nhờ vậy còn chưa đủ khó xử. Hướng Chủ Ân khóc giống, nước mắt theo mưa trôi đi. Như vậy còn chưa đủ khó xử hay sao? Đó là miệng vết thương của nàng. Hiện tại nàng xấu xí ở trước hắn, cho nên nàng thầm nghĩ bỏ chạy. Nàng không muốn chuyện xấu trong nhà bị gia đình đối xử, chính mình không được yêu thương, chính mình không được quý trọng. Nàng không cần. Lâm Nguyệt Hà yêu thương nàng, nhưng là không muốn để cho người khác biết nàng như vật không được coi trọng nhất là hắn. Nàng không muốn cho hắn thấy. Căn bản là không phải chuyện liên quan đến ngươi, không phải sao? Ngươi không hiểu. Ta làm sao muốn hiểu? Hắn nhăn mì lại. Ngươi muốn có cái gì đều có thể làm, làm sao biết bi ai của chúng ta? Hắn đứng trên đỉnh là của gia tộc, là người được yêu thương bảo bọc, làm sao biết bọn họ vì tiền mặc khó khăn như thế nào? Phải không? Ngươi như vậy nhận định ta. Hắn nhăn mặt. Mau cùng ta lên xe. Ngươi muốn bị cảm đúng không? Ngươi về đi, không cần phải lo cho ta. Cảm giác nàng dễ dụa, Tông Đình Tố lập tức cúi xuống ôm lấy nàng. Buông, cầm miệng, cả người ngươi ướt đẫm, ôm nàng tới bãi đỗ xe. Cô Rít đã đánh xe tới đón hai người. Ngồi trên xe, Hướng Chủ Ân còn muốn mở cửa chạy thoát, may mắn Tông Đình Tố nhanh tay ngăn lại, đem nàng chế trụ ở trong ngực. Cô Rít lái xe, chiếc xe màu đen cao cấp lập tức lao ra ngoài bãi đỗ xe, định như bay trong màn đêm tối. Bất quá ngồi đã được một lúc, nhưng Tâm Đình Tố vẫn đem nàng kiềm chế trong lòng như gà mẹ ông con. Ngươi không nói muốn đưa ta trở về, nàng hiện tại thầm nghĩ là về nhà sẽ đỡ hơn. Cầm miệng cho ta, không cần phải khiêu chiến với tính nhẫn nại của ta. Đem nàng quăng vào ghế sofa, Tâm Đình Tố lập tức đi vào trong phòng, cầm quần áo thùng thình của chính mình, dùng khăn tắm ném cho nàng. Đi tắm rửa cho ta. Ta muốn trở về. Nàng run lên nhưng vẫn quật cường nhắc lại. Thế thế Tông Đình Tú không do dự, hít sâu một hơi trực tiếp đem nàng kéo vào phòng tắm, xả nước ấm, quay đầu lại xem nàng. Ngươi nếu không tắm, ta không ngại giúp ngươi. Ngươi không đi ra thì ta làm sao mà tắm được? Tông Đình Tú bình tĩnh trợn mắt nhìn nàng, xác nhận nàng không bỏ trốn mới đi ra ngoài. 20 phút nữa mới cho người ta. Hắn giống to. Đã biết, ngươi giống cái gì? Nàng ở trong phòng tắm quát. Nghe thật ngữ khí của nàng, làm cho hắn lúc này mới yên tâm. CEO, ngươi cũng nhanh đi tắm rửa đi. Cô Rít thay hắn chuẩn bị quần áo trách mắng nói. Tông Đình Tú nhìn cả người cũng ướt đẫm, phất phất tay nói, ngươi đi tắm trước đi, ta muốn trông nữ nhân này. CEO, không trông nàng thì nàng thực nhanh có thể bỏ chạy. Nếu bị cảm thì ai làm đồng hồ báo thức cho ta? Kỳ thật hắn không muốn xen vào, nhưng là không khống chế được hành vi của chính mình. Động tác nhanh hơn suy nghĩ mà hành động, cho nên vi nhất nói qua lý do khẳng định tính đồng hồ báo thức rất tốt mà chưa bao giờ ảnh hưởng đến công tác, hắn mới có thể như gà mẹ vậy. Chris thần sắc phức tạp nhìn hắn một cái, yên lặng đưa khăn tắm cho hắn quyết định đi tắm trước, không muốn đem thủ trưởng luôn luôn thông minh bây giờ lại ngây ngốc như vậy. Hai mắt mở ra, Hướng Chủ Ân nháy mắt giật mình, muốn làm rõ rốt cuộc mình đang ở đâu. Nàng nhìn lên trần nhà có đèn chùm lớn, trong mắt lại là khảm xinh đẹp hòa vằn màu ngọc lưu ly, thật sự là rất đẹp. Đầu hỗn loạn, trí nhớ hôm qua chậm rãi ùa về. Nàng nhớ hôm qua vừa tắm xong, Tống Đình Tú cả người ướt đẫm đứng ở ngoài cửa nhìn chằm chằm nàng, tiếp theo chạy nhanh đến lên giường đi ngủ, hắn mới đi tắm. Kỳ thật nàng không tính ngủ trong này, nhưng không biết vì sao không cẩn thận đến ngủ luôn. Nhìn ra cửa sổ trời đã sáng, lại nhìn đồng hồ ở trên tường đã hơn 8 giờ, nàng chạy nhanh rời giường về nhà thay quần áo đi làm. Nhưng là giường rất thoải mái, chính là nàng không muốn dậy tẹo nào. Chật, khó trách Tông Đình Tú luôn nằm lì không chịu dậy. Nếu là nàng, cũng muốn nằm bất động trên giường, nhất là cái chăn này. Trở lại cái ý nghĩa đó, đến nàng cần cổ, nàng ngửi được thuộc loại trà của hắn, thản nhiên là trà hương vị hoa vị, không có tới từ mặt nóng lên. Chạy nhanh đem chăn sốc lên. Hắn thật sự làm cho người ta sợ không được, rõ ràng là quái nhân. Cứng rắn đem nàng về nhà, bước nàng ở trong phòng tắm. Hướng Chu Ân suy nghĩ một lát, ngồi dậy trong đầu hiện lên chút đoạn ngắn ký ức. Chạy nhanh nằm trên chăn nhảy xuống giường. Buổi sáng ngày hôm qua, nàng gọi hắn rời giường. Thư ký của hắn ngồi trong phòng, lại nghĩ đến có thể tự hồ tìm ra nguyên nhân. Nàng mở cửa, thực tự nhiên thấy cửa phòng ngủ, chỉ thấy Tông Đình Tú. Nhờ quần mình ở trong chăn, nghe trên người chỉ mặc duy nhất một cái quần. Tốt lắm, nàng đoán đúng rồi. Trong phòng chỉ có duy nhất một cái giường, bởi vì chỉ có duy nhất một cái chăn, nên thư ký của hắn mới ngủ ở trong phòng. Tối hôm qua hắn mới có thể đem chăn giao cho nàng. Thật là nàng làm sao có thể quên phòng khách có bao nhiêu điểm tịch mịch. Người này thật sự rất cô đơn. Đi đến gần, nàng nhớ Tông Đình Tú có thói quen ngủ lõa thể. Nàng nhanh chóng đập tan ý nghĩ trong đầu. Chăn đắp cho hắn, cũng không cẩn thận đụng trúng hắn làm cho nàng sửng sốt. Quái, rõ ràng nhiệt độ bình thường, sao trên người hắn lại nóng như vậy? Nàng tự hỏi mình. Suy nghĩ rồi lấy tay đặt lên trán hắn. Quả thật, phát hiện ra người hắn nóng quá, nàng vội vàng gọi hắn. Tông tiên sinh, Tông tiên sinh. Tông Đình Tú như thường lệ ngủ sống như người chết, kêu thế nào cũng không dậy. Tông tiên sinh, chả lẽ là nàng làm hại? Ngày cả hôm qua, hắn vì nàng tắm mưa, về nhà lại nhìn chằm chằm vào phòng tắm của nàng, sao lại đối tốt với nàng như vậy? Hướng Chủ Ẩn đứng bên giường cảm động, cùng sốt ruột trong lòng. Ở ngoài cửa, Quý vừa vặn đi qua, lập tức đi vào xem nàng đang làm cái gì. Quý tiên sinh, vừa thấy hắn hướng Chủ Ẩn như tìm được ánh sáng. Tông tiên sinh phát sốt, làm sao bây giờ? Quý nghe vậy, mặt mày bỗng nhăn lại. Nửa ngủ nửa tỉnh, Tông Đình Tú cảm giác bên người có người như là động tác mềm nhẹ, ngay cả động tác xoa xoa trán hắn cũng là thập phần ôn nhu. Muốn uống nước sẽ tự động được đưa vào miệng hắn, đau đầu sẽ có người bóp đầu cho hắn, còn thập phần nỉ non ghé vào lỗ tai hắn. Thử không thoải mái sao? Có hay không cảm thấy tốt hơn? Nhiệt độ sao vẫn còn cao như vậy? Một lúc sau, âm thanh hỏi han truyền đến làm cho hắn không khỏi buồn cười. Hắn nhận ra chủ nhân của âm thanh này cũng ngửi thấy mùi hương thanh nhã mà thơm mát trên người nàng, làm cho hắn an tâm, khiến cho đau ốm của hắn liền lùi đi vào cảm giác chìm vào giấc ngủ. Thẳng đến khi tỉnh dậy, bên tai truyền đến là âm thanh nhẹ nhàng. Miệng hắn không tự chủ được. Corit, người tỉnh. Đáp lại lời quán là một giọng nữ dễ nghe. Hắn bỗng dưng mở mắt, nhìn rõ vẻ mặt vui mừng của Hướng Chủ Ăn. Ngay tức khắc lại truyền đến âm thanh hỏi han cùng với âm thanh quan tâm, làm cho hắn không biết phải làm sao. Có hay không cảm thấy đỡ một chút? Có đói bụng không? Ta nấu một ít cháo hải sản, có muốn ăn một chút hay không? Vừa nhìn thấy hắn tỉnh, nàng lập tức đến bên giường, đôi mắt trong veo nhìn hắn. Tâm Đình Tố thần sắc không thay đổi, nhưng là ngực hắn không ngừng đập nhẹ. Làm sao vậy? Vẫn cảm thấy không thoải mái. Xe hắn chưa nói được nửa câu, nàng lại đặt tay lên trán hắn, nhưng nhiệt độ giống như đã giảm. Người nghĩ tay người là cái nhiệt kế? Tốt lắm, ta nghĩ bệnh của người đã đỡ. Tiện miệng tái xuất giang hồ, đại biểu muốn nói là hắn đã tỉnh. Cảm giác trong lòng bàn tay nàng rơi trán hắn, hắn không nghĩ ngợi liền hỏi nàng. Mấy độ? Hắn hỏi tiếp. Tay của người không phải nhiệt kế. Chợt, nàng bắt đầu cảm thấy có cái gì đó. Là nước lạnh, thực thoải mái. Người rốt cuộc có hay không cảm thấy tốt hơn một chút? Hắn không trả lời, chỉ nói, ta đói bụng. Thật sao? Hứa Chủ Ân mắt sáng lên, ngang tay rút về. Người chờ ta một chút. Nói xong nàng chạy nhanh đi nhiều chớp. Tông Đình Tú buồn bã vì vừa rồi tay nàng còn trên trán hắn. Nhưng một lúc sau nàng nhanh chóng chạy tới, trên tay bưng một bát cháo. Ta làm món ăn nhẹ. Đem bát cháo đặt ở đầu giường. Nói xong nàng lập tức chạy đi. Trơ mắt nhìn bát cháo, Tông Đình Tú miễn cưỡng nhắm mắt lại. Ách, người như thế nào lại không ăn? Không bao lâu sau, Hướng Chủ Ăn lại đi vào phòng, trong tay cầm túi hoa quả. Ta không đứng dậy được. Hắn nói dối không đỏ mặt. Ta giúp ngươi. Nàng đem hoa quả đặt xuống, nàng lấy gối đầu của hắn rồi tự nhiên vây quanh hắn. Tông Đình Tú run run, không đoán được nàng lại làm như vậy. Một chút cũng chưa ý thức được nàng nâng hắn dậy. Wow, thật nặng. Ngươi có thể dùng một chút lực được không? Dùng lực, ngươi xác định? Hắn hỏi, có thể hay không dùng chút lực, thật ra là kích thích. Đúng, Hướng Chủ Ăn trả lời, hết sức kéo hắn ngồi dậy. Bà đắc sĩ kéo nhưng không thể nhúc nhích. Thật nhanh, Tông Đình Tú khởi động toàn thân, lại vừa vặn đem hết toàn lực kéo Hướng Chủ Ăn xuống. Không, hắn hẳn là nên nói hắn thật không cẩn thận ngã vào nàng, ngực mềm mại cùng với mùi hương tao nhã thoang thoảng làm cho lòng hắn không kìm được mà rung động. Đau quá, Hướng Triệu Ân lùi lại, mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn hắn. Ngươi không phải là không có sức lực. Không phải ngươi muốn ta dùng sức. Hắn tức giận trả lời lại, không biết là khí thế của nàng né tránh, vẫn là mất định lực của chính mình. Ngươi, ngươi đau chẳng lẽ là ta không đau? Hắn chỉ vào mặt mình không hề nghĩ, lại vừa rồi là mới hoang mang. Hướng Triệu Ân trừng mắt nhìn hắn, bắt đầu nguyện rủa hắn nên ngất đi. Tốt nhất là ngủ hết đời đi. Ta đói bụng, cháu ở kia. Tâm Đình Tú cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái. Đôi môi thầm thúy, nghiện thẳng nàng, giống như nàng là một cái thần đăng. Chỉ cần trừng nàng, giấc mộng lập tức có thể thực hiện. Người đáng giận. Tính thử xem, ai muốn hắn là bệnh nhân. Nàng là thủ phạm nên làm cho làm ngợ bởi hắn. Nàng thở phì phì cầm lấy thìa cháo, gia định đã hết nóng mới tiến vào đút cháo vào mồm cho hắn. Nhìn hắn nuốt, nàng không khỏi hỏi. Ăn ngon không? Ta không có vị giác. Ăn không ra vị tốt xấu như là hắn phi thường quan tâm đến, do đó là món nàng làm, cho nên giống như có điểm mặn, điểm ngọt. Quên đi, có thể nuốt trôi là tốt rồi. Bác sĩ nói qua người tắm mưa là nguyên nhân chính, nhưng cũng vì người quá mệt mỏi cho nên thừa dịp tắm mưa mới làm cho sức khỏe trở nên xấu hơn. Hắn từ chối ý kiến rồi chuyển đề tài. Cô đi đâu? Hắn đi tìm bác sĩ xem tình hình của ngươi. Nói phải giúp ngươi bồi bổ để có thể phục hồi trở lại làm việc. Nàng nói xong cảm thấy bọn họ đứng rất cao, nếu muốn đứng vững thì rất vất vả. Tại sao không phải là người đi tìm bác sĩ? Hắn tùy tiện nói chuyện phiếm. Ta vốn muốn mang người đi gặp bác sĩ, nhưng lại không dám động tới ngươi. Nàng vừa nói vừa uy. Vì sao? Bởi vì ta nghĩ là ngươi ngủ lõa thể. Tâm Đình Tú khẽ nhếch mi. Vì phòng ngừa có người đại sốc chăn của ta, cho nên sau đó ta đều có mặc quần. Ai nhàm chán như vậy sóc chăn của ngươi? Nàng sớm giải thích qua được công việc kia chỉ là một sự hiểu lầm. Có trời mới biết ngày nào đó ngươi đột nhiên xúc động làm như thế thì thế nào. Ai xúc động? Xem bộ dáng nàng thở phì phì, Tông Đình Tố lại cất tiếng cười to, cười đến âm nhu trên khuôn mặt có chút huyền ngang. Bệnh tình có lẽ đã đỡ, khí sắc đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Thấy hắn cười mắt đều híp lại, không biết tại sao Hướng Chu Ân cuối cùng cũng thở nhẹ cười nhạt. Thật xin lỗi, là ta hại ngươi bị cảm. Đúng là ngươi hại ta, cho nên ngươi chiếu cố ta làm việc là nên làm. Hướng Chu Ân nhất thời ngạc nhiên. Hắn nói như thế này, đó là việc đương nhiên. Hại tâm tư áy náy của nàng cũng đều theo lời nói vừa rồi, biến mất không còn. Ngươi hôm nay không đi làm. Tức giận trừng hắn một cái, nàng mới trả lời. Có, vẫn là đến quán nhìn xem. Dù sao ta cũng là quán trưởng, không thể đem quán bỏ mặc. Nhìn thấy chén cháo đã gần hết, nàng cười híp mắt. Bất quá ta lập tức lên lầu, sợ ngươi không thoải mái, mà bên người ngươi cũng không có ai chiều cố ngươi. Ngươi có hay không cảm thấy là ta thực sự không thoải mái? Hắn gật đầu, tầm mắt chuyển tới bàn có túi hoa quả. Nhận thấy tầm mắt của hắn thay đổi, Hướng Chỗ Ăn thực nghe lời lập tức cầm lại túi hoa quả, xoa xoa một quả táo rồi bắt đầu gọt. Không có, ta tốt lắm. Hắn hỏi. Như thế nào ta bị cảm? Ta còn cảm thấy chưa khỏe mà ngươi lại có việc phải đi. Đó là bởi vì ngươi. Nói đến đầu lưỡi nàng nuốt vào, sợ lời nói kế tiếp của nàng có thể có tiêu thụ. Như thế nào? Đầu lưỡi bị mèo ăn. Hắn miễn cưỡng nhìn về phía nàng, há mồm đợi nàng đút vào mồm. Không có việc gì, chính là nàng đưa táo đã gọt đút cho hắn. Cảm ơn ngày hôm qua ngươi đã giúp ta. Chúng ta hiện tại là muốn ngoạn thỉnh. Cảm ơn, thật xin lỗi. Hắn hứng chí thiếu chút nữa lại há mồm muốn nàng lấy sau tay. Người này hay, nếu thật là lời nói tiện miệng như thế, ngay cả tâm cũng cùng nhau tiện. Nhờ vậy không thống nhất, nàng cũng tự rất khó giải quyết như thế nào đối mặt với hắn. Ta chỉ muốn nói đó là việc riêng của nhà ta, thật sự không muốn cho ngươi thấy cái tình trạng này. Ngày hôm qua là ai muốn mang nàng đi? Ta. Là ai vong ân phụ nghĩa hại ta tắm mưa bị cảm? Cho nên ta chiếu cố ngươi còn gì? Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm. Nghe thấy lời này, Tông Đình Tú lại không vui. Ngươi có thể đi về. Làm sao có thể? Nếu chiếu cố ta là nghĩa vụ thì ta cũng là không cần. Hắn nằm xuống kéo chăn theo thói quen cuộn mình lại. Nàng chiếu cố hắn bất quá là nghĩa vụ, một trách nhiệm. Trong lời nói nàng chiếu cố hắn, đối với hắn cũng không phải vì hắn là Tông Đình Tú mà nàng cảm thấy áy náy. Hắn cảm giác được nàng còn tồn tại, cảm thấy chính mình còn muốn để ý. Nghĩa là vì sao hắn lại muốn để ý nàng? Thậm chí bởi vì cái nghĩa vụ kia mà bất mãn. Hướng Chu Ân khó hiểu trừng mắt nhìn đỉnh đầu của hắn. Không phải nghĩa vụ thì là cái gì? Tông tiên sinh chờ một chút thì ngủ, người còn phải uống thuốc. Tuy rằng khó hiểu, nàng vẫn gọi hắn dậy, không cho hắn đi vào giấc ngủ. Tông Ninh Tú miễn cưỡng sướng mắt há mồm, tạm thời lùi binh. Thật là, nàng nhỏ giọng đầm bẩm, mở gói thuốc của hắn ra lấy viên thuốc, lại lấy cốc nước có sẵn, ống hút chuẩn bị, đưa đến bên miệng của hắn. Ngay một chút ta mỏi miệng. Đến đây đại gia. Nàng bỏ viên thuốc vào miệng hắn, một lần, hai lần. Lần thứ ba chạm vào môi của hắn, nàng vội rút tay về, lại bị phát hiện. Tầm mắt của hắn nóng lên, nghiêng quần quýt lấy nàng. Người làm gì mà nhìn ta? Hắn không nói chuyện, chỉ lặng lặng nhìn chăm chú vào nàng. Người không nuốt vào không khổ hay sao? Hướng Chu Ân chạy nhanh, đem ống hút lại gần, tạm thời nhiệt độ đã giảm. Tổng Đình Tú hút một miếng, đem thuốc nuốt vào. Lông mày nhanh chóng nhíu vào. Thật có nuốt, ta muốn uống cà phê. Người hiện tại không thể uống loại đồ uống có chất kích thích. Chờ ngươi khỏi bệnh, ta sẽ chiêu đãi ngươi cà phê miễn phí. Nàng vỗ ngực cam đoan. Ta không cần cái loại này, ta muốn cà phê làm cho ta thanh tỉnh. Người, mới buổi sáng gần đây cà phê đều là ta pha nha. Khó trách gần đây ta tỉnh nhanh như vậy. Người, xem nàng tức lên, tâm tình của Tông Đình Tú có chút an ủi. Hắn xì xì tay. Tốt lắm, người về đi, ta muốn ngủ. Người bảo ta về là ta liền về đi. Bị chọc tức, Hướng Chu Ân rất bực mình. Chả lẽ người muốn được một thước lại tiến thêm một rào? Nghèo còn người đen, lại hắn cười đen ái muộn. Hay là người tính lấy thân báo đáp? Ta vì, người cũng không phải là ân nhân cứu mạng của ta. Ý tứ của người là chỉ cần ta là ân nhân cứu mạng của người là có thể lấy thân báo đáp. Người mở đi. Có thể cùng nàng nói chuyện thì bệnh tình của hắn có lẽ đã đỡ lên phần nửa. Bất quá gần đây cảm mạo rất khó trị, vẫn là cẩn thận một chút. Ở lại chiều cô hắn một đêm, nàng mới có thể an tâm một chút. Tông Đình Tú bình tĩnh nhìn nàng một lúc lâu, trong lòng tạm thời kết luận. Chờ xem. Vô luận vì sao hắn để ý đến nàng. Nhưng nếu hắn bắt đầu để ý đến nàng, thì nàng làm sao có thể không cần hắn. Không biết tâm tư của hắn nghĩ gì. Hướng Chu Ân hướng hắn là mặt quỷ. Thấy hắn nhắm mắt lại tựa hồ tính đi vào giấc ngủ, liền không nghĩ món ẩm ý làm phiền hắn. Nàng trở lại bàn tiếp tục công việc viết chuyện của nàng. Nàng tạm thời để chuyện không vui sang một bên, chìm nắm trong không gian riêng của mình. Bởi vì viết chuyện là sở thích, thú vui của nàng, nên nàng không phát hiện có một đôi mắt không ngừng chăm chú, nhìn vào nàng, quấn quanh nàng. Hai ngày sau xác định, Tông Đình Tú đã có thể đi lại, ăn uống bình thường. Nàng trả phép đi làm. Hai ngày này nàng không ở quán, nên Vương Vũ Hoàn phải trông coi một mình. Mày nhìn thấy hai người bọn họ đi vào quán, hắn không khỏi cười nói. Xem ra cảm tình của các ngươi chuyển biến tốt lắm. Tuyệt đối không sống như ngươi cùng với Nghe đại ca. Đi vào quầy bar, Hướng Chu Ân hướng Nghe Vĩ Nhất đang dùng bữa sáng cười nhạt. Kia là đương nhiên. Đi ra ngoài quầy bar, Vương Vũ Hoàn nhiệt tình như vậy, vây quanh bạn tốt. Nghe Vĩ Nhất không chút khách khí tạo khoảng cách với hắn, dùng ánh mắt sắc bén ép hắn ngồi nghiêm chỉnh. Đúng rồi, ba người đã chưa? Sau một trận cười đùa, Phương Vũ Hoàn mới hỏi. Ách, nàng đều đã quên chuyện này. Cái kia, nàng nắm chặt đầu ngón tay. Đại ca, ta có một chuyện thương lượng với ngươi. Chuyện gì? Chính là... Ngồi bên cửa sổ, Tông Đình Tú giống như không chút để ý, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lại nhìn ba người cố gắng nghe bọn họ nói chuyện. Chờ khi Hướng Chu Ân đưa cà phê tới, hắn thình lình hỏi. Ngươi không phải muốn xử lý chuyện kế mẫu. Ta không hiểu ý của ngươi. Nàng bị câu nói không đầu không đuôi của hắn cảm thấy khó hiểu ở trong lòng. Kia làm gì? Vậy người lão bản quay đầu tắc. Nàng lại sửng sốt, cuối cùng mới làm rõ tình huống. Người nghe lén chúng ta nói chuyện. Là con người nói chuyện, lớn quá. Vậy người không nghe thấy ta muốn mượn tiền là vì ba ta nằm viện. Lỗ tai của hắn đúng là thực sự thính. Như vậy, hắn suy nghĩ đột nhiên hỏi. 100 vạn đủ không? Hắn mơ hồ ngay được một ít, chỉ biết là nàng muốn mượn Vương Vũ Hoàn 100 vạn, mà Vương Vũ Hoàn vừa nghe xong không nói hai lời liền đồng ý. Chính là tiền phải đợi 2 ngày nữa thì mới tới tay. Làm cho hắn bất mãn, chính là chính mình rõ ràng ở chỗ này, chỉ cần quay đầu lại, nhưng vì sao lại không tìm hắn? Người làm sao lại hỏi cái này? Ta cho người mượn tiền, tiền mặt, hoàn toàn không cần chờ. Nàng nhìn hắn khó hiểu. làm sao ngươi lại đối với ta tốt như vậy? Bởi vì ta muốn ngươi lấy thân báo đáp. Hắn cười đến không ngậm miệng lại được, ý tứ hoàn toàn là vui đùa. Ta sẽ kiếm tiền trả ngươi, không cần tất yếu phải bán đi chính mình. Ngươi lại nhìn lại mình đi, ngươi cư nhiên cho rằng chính mình trị giá 100 vạn sao? Tâm Đình Tú che miệng tỏ vẻ kinh ngạc. Ngươi không nói gì, ta cũng không bảo ngươi câm điếc. Nam nhân này thực sự làm hào cảm đối với hắn biến mất. Bất quá có thể cùng hắn tranh cãi như vậy, cảm giác cũng là khá tốt. Tâm Đình Tú lên tiếng cười, cùng với nàng hẹn chờ hắn, tan tầm thì lấy của hắn 100 vạn, cùng với nàng đến bệnh viện. Nhưng mà tối hôm đó, hắn cùng với Hướng Dụ Ân đi vào bệnh viện, liền thấy một việc khó hiểu đang diễn ra trước mắt. Xuất viện, Hướng Dụ Ân kinh ngạc nhìn phụ thân đang chuẩn bị hành lý, có thể về nhà. Không ra viện, chẳng lẽ còn muốn ta ở nơi này sao? Lão ba, không phải là người muốn phẫu thuật hay sao? Làm sao có thể xuất viện? Ai muốn phẫu thuật? Không phải là người hay sao? A Di nói tim của người không khỏe cần phải phẫu thuật. Bậy bạ, nàng tính rủa ta chết hay sao? Ta khỏe như trâu, chỉ là huyết áp cao một chút, làm sao mà phải phẫu thuật? Nhưng là... Không tin thì người đi hỏi bác sĩ. Hướng Chủ Ân vội vàng chạy tới hỏi bác sĩ, xác định lão bà chính là huyết áp hơi cao. Sau khi kiểm tra không có vấn đề gì thì tự nhiên có thể xuất viện. Xem đi, cơ thể của ta là rất tốt, bác sĩ làm sao có thể không cho ta xuất viện? Trên đường về nhà, Hồng Cường vẫn là nhịn không được oán giận thế tử, căn bản biến hắn thành nguyên rủa hắn. Ngược lại là Hướng Chu Ân không biết tại sao Lâm Nguyệt Hà lại nói dối như thế. Bất quá hắn là ai vậy? Đi được một đoạn, Hướng Cường mới nhớ tới, lấy khử tay khuếch vào tay nữ nghe. Hắn, nàng ngừng lại một chút. Bằng hữu, giống như chưa nghĩ tới, nghe nói là lão bản thì có điểm kỳ quái. Hay nói là nàng vay tiền của hắn? Không đúng, hắn chính là muốn cho nàng mượn, nàng căn bản là không có mở miệng. Không, bà phụ, ta là bằng hữu của nàng. Phụ trách lái xe Tông Đình Tú cười khẽ trả lời. Hướng Cường hỏi lại, là bằng hữu kiểu gì? Lão ba, lão bằng hữu có thể thấy ta trần truồng. Nghe vậy Hấn Cường nhất thời im lặng, khó có thể tin nữ nhi đã trở nên như vậy. Hắn nhất thời không chuẩn bị tốt tâm lý. Tổng tiên sinh, người không cần nên nói lung tung. Nếu không phải hắn đang lái xe thì thật sự là muốn đập vào gáy của hắn. Tâm Đình Tú sung sướng cất tiếng cười to. Chủ Ân, do cuộc chuyện này là thật hay giả? Xa xa tim, Hướng Cường suy yếu hỏi. Lão ba, đó chỉ là nói giỡn. Vậy người vì sao lại đỏ mặt? Lão ba, làm cho Tâm Đình Tú đưa hai cha con họ hướng về nhà, trong nhà chỉ có thể dùng từ xuống cấp để hình dung tình trạng của nơi này. Toàn bộ hướng ra hỗn loạn, không có đồ vật nào còn lành lặn. Nhìn quanh thấy được trước mắt là đổ vỡ, bên trong kêu khóc nổi lên bốn phía. Hướng Cường chạy nhanh vọt vào bên trong, chỉ thấy thê tử ôm con lớn, tiếng khóc giống. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Hắn vội hỏi. Hướng Dũng muốn mở miệng lại bị mẫu thân ngăn lại. Chỉ thấy Lâm Nguyệt Hà khóc thút thít một lúc lâu, mắt thấy trượng phu sắp phát điên. Thút thít nói, còn không phải bởi vì người không muốn bán chỗ này, nên công ty kiến thiết mới tìm người đến đây để đe dọa. Cái gì? Ta không bán nhà mà bị ý hiếp đến như thế này sao? Không được, báo cảnh sát. Lập tức báo cảnh sát. Loại sự việc đe dọa thế này không thể bỏ qua. Nhận ý đồ hắn muốn tìm kiếm điện thoại, Lâm Nguyệt Hà vừa khóc lớn hơn nữa lại nói to. Người đánh, người đánh. Tốt nhiên là chạy nhanh báo cảnh sát, miễn cho chúng ta mẫu tử phải ở nhà, sớm hay muộn cũng bị đám kia hùng hăng giết. Nói đến cùng còn không đều là do người làm hại. Đem nhà này bán đi, không phải chuyện gì cũng đều giải quyết xong. Ta... Người ta đã trả 100.000 là giá tốt, ngươi vì sao lại không bán? Nhưng là... Hù hù, ta như thế nào như vậy đáng thương, gả cho ngươi, muốn đi theo ngươi chịu khổ, lại bị một nữ nhân đáng giận khi dễ. Thoáng nhìn Hướng Chu Ân, liền ngày nam nhân đêm đó bảo hộ nàng Lâm Nguyệt Hà lại khóc một phen nước mắt nước mũi. Ngươi đang nói linh tinh cái gì thế? Hướng Chu Ân cảm tức nhìn về phía, tiến từng bước. Giờ của là ai ép ta, cưng rắn muốn em ta gả ra ngoài, thu xính lễ của ngươi. Ta nói là vì tiền thuốc men của lão ba. Nhưng bác sĩ nói lão ba căn bản là không cần phải phẫu thuật. Ngươi vì sao muốn nói dối? Chẳng lẽ cái này hết thảy cũng chỉ vì muốn bức nàng gật đầu kết hôn, để chiếm tình xính lễ cùng với vàng? Có thể hay không là lòng rất tham một chút? Hả? Ngươi... Ngươi cư nhiên đối với Chu Ân làm ra loại sự tình này. Vì sao ta không biết? Hướng Cường vừa nghe, lập tức tức giận đến đỏ mặt tía tai. Ta có biện pháp gì? người đột nhiên nằm viện. Bác sĩ nói phải nằm viện, kiểm tra. Ta nhất thời sợ thôi. Mẫu tử chúng ta không có ai dựa vào. Người muốn chúng ta sống như thế nào? Lâm Nguyệt Hà nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, khóc không dứt, như là nàng bị ngược đãi thảm lắm. Là người nói muốn hào hào chiếu cố mẹ con chúng ta. Hướng Cường đau đầu vỗ ngạch, không nghĩ tới vừa ra viện còn có như vậy, đáng ghét chuyện. Được, ta bán, như vậy có thể đi. Lão ba, ngươi thật sự muốn bán nhà? Nàng hướng đến lão ba nói chuyện, và khi lão ba thực nói muốn bán nhà, nàng nhìn khắp phòng nhớ lại. Nàng như thế nào như có điểm liên tiếc. Nguyên lai tưởng rằng chính mình đã muốn đem quá khứ quên đi, không còn một mảnh. Nhưng khi nơi này sắp bị bán, nàng lại cảm thấy kinh hoàng. Được, là người nói muốn bán, ta lập tức liên lạc với công ty xây dựng. Lâm Nguyệt Hà lập tức ngừng nước mắt, bắt đầu tìm kiếm điện thoại. Đợi chút, bà phụ. Ở bên nghe xong cả buổi, Tông Đình Tú chậm rãi mở miệng. Tông tiên sinh. Đừng gọi ta là Tông tiên sinh, bảo ta là Đình Tú là tốt rồi. Hắn theo thấy trong lòng lẽ ra thiếp vàng danh thiếp đưa tới trong tay hắn. Nếu phòng ở quyết định muốn bán, không bằng bán ra tốt. Hướng Cường nhắm mắt lại, nhìn lại danh thiếp. Người cũng là làm xây dựng. Đúng vậy, nếu ra giá 100.000 thì ta có thể trả 200.000. Lời vừa nói ra khỏi miệng, Hướng Cường không khỏi kinh ngạc, liền ngay cả Hướng Chủ Ân cũng không khỏi nhớ mày. Ta tin tưởng tuyệt đối họ sẽ không ra giá này. Hơn nữa ta cũng có thể cam đoan, chỉ cần bá phụ đem nhà này bán cho ta, ta tuyệt đối sẽ không làm cho chợ đêm biến mất, cũng tuyệt đối để cho công ty xây dựng siêu quần thay đổi nhân khẩu các hộ tại đây. Tông Đình Tú liền cười nhẹ nhàng nói. Hắn nguyện bản là tính muốn khai phá nơi này, chẳng qua là nhất thời sơ suất bỏ qua thời cơ. Nhưng là hiện tại hắn có thể trước nắm giữ một ít đất, cùng xây dựng siêu quần đàm phán, tiếp theo lại lấy nhỏ thắng lớn. Bất quá hiện tại đây là mục đích thứ yếu, mục đích chủ yếu kỳ thật là người là bằng hữu của Chủ Ân. Lâm Nguyệt Hà lúc này mới làm rõ tình huống, người đến đối tượng của Hướng Chủ Ân. Tổng Đình Tú liếc nhìn nàng một cái, không có tiếp lời. Hướng Chủ Ân còn lại là phòng bị nhìn nàng. Người đã là bằng hữu của Chủ Ân, kia 2.000 vạn có thể hay không là quá ít? Hướng Chủ Ân không dám tin sống. À gì? Ta nói có cái gì không đúng? Nếu là bằng hữu đương nhiên phải có hữu tình. Huống chi ta tin tưởng Tông tiên sinh là người có sự nghiệp lớn, khẳng định sẽ không đem chỗ tiền nhỏ ấy vào trong mắt, đúng hay không? Nàng cười cười lấy lòng. Tông Đình Tú cũng cười, lại cười đến lãnh, làm cho người ta không rét mà run, là đông cứng nụ cười giả dối của Lâm Nguyệt Hà. À gì, ngươi không cần phải quá phận. Hướng Chủ Ân không dám nhìn hắn, chỉ có thể đau lòng, thấp xích. Cái gì hữu tình? Vì sao nữ nhân này có thể phun ra cái loại chuyện ma quỷ? Cũng không thể được, đừng cho nàng cảm thấy chính mình thực là không chịu nổi. Được, 2.500 vạn, chỉ cần bá phụ gật đầu ta lập tức liên lạc công ty, xử lý chuyện này. Tiền thậm chí có thể trong vòng 3 ngày sẽ chuyển vào tài khoản của bá phụ. Tông Đình Tú cũng không nhiều lời, xem nhắc mặt của Hướng Chủ Ân, lại không muốn cùng với Lâm Nguyệt Hà có kẻ mặc cả. Tông tiên sinh, Hướng Chủ Ân vẻ mặt nam khan nhìn hắn. Là bằng hữu, kêu ta là Đình Tú, Chủ Ân. Hắn rũ mặt xuống đối mặt mỉm cười. Cái này thật sự là phiền não. Hắn cười nhiên, rối loạn quy củ. Sau này còn có cái gì lập trường đi cười nhạo lý thuyết tình yêu? Là tình yêu đi. Ở hắn trong đầu, hình thành mơ hồ hình dáng. Càng ngày càng chiếm cứ của hắn, tầm bản. Là cho hắn nóng ruột nóng gan. Không phải tình yêu thì sẽ là cái gì? Cũng chỉ có tình yêu mới có thể làm cho người thông minh biến thành ngốc nghếch. Làm phức tạp hướng đại gia sự ở nháy mắt bị Tông Đình Tú tùy tay xử lý, tự như chưa bao giờ từng tồn tại qua. Kế ước trả tiền, tốc độ mau bất khả tư nghị. Sự tính như vậy mà lại nhẹ nhàng kết thúc, ngay chóng đến toàn bộ Hướng Gia người người. Sau đó Hướng Chủ Ân thực sự đương nhiên bị Tông Đình Tú đóng gói về nhà, là để sau cảm mạo chưa khỏi hẳn, lấy cớ lưu nàng lại xem một bộ, buổi tối mới được về nhà. Mệt nhọc một ngày, nhưng thực kỳ lạ là nàng lại ngủ không được. Nguyên nhân không rõ. Về nhất có thể xác định là hình ảnh Tông Đình Tú luôn luôn ở trong nàng, trong đầu không ngừng mà tung bay, lại tung bay. Cứ việc rốt cuộc vào mộng, hắn vẫn là dây dừa nàng. Sùng cửa, hắn vô lại, của hắn cười cười, cho hắn lời nói ác độc, của hắn bá đạo. Đêm của nàng cảnh trong mơ tràn đầy, trong mộng bị nàng thở phì phì, vừa cười ngọt ngào, vừa mật ngọt. Sau khi tỉnh dậy, nàng buồn bã mới thuận theo đồng hồ báo thức, chuẩn bị rời giường mở tiệm, lại thấy hắn pha một ly cà phê. Không đúng, cô Rít hiện tại sẽ ở tại nhà của hắn, làm sao còn cần nàng làm đồng hồ báo thức. Đúng, cho nên nàng có thể thả chậm cước bộ, từ từ sẽ đến. Như vậy nói cho chính mình, nàng lại lùi ở trên giường một lúc lâu mới rời giường, cũng sử dụng so với bước đi thường ngày còn chậm hơn, thường nhẹ nhàng mà bước đi. Nhưng mà ngay lúc 9:30, khi đã làm được một lúc, có câu thân ảnh vọt đến trước mặt nàng, làm nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Sao mặt của người không được tốt lắm? Người cảm giác được. Thực rõ ràng, mặt của hắn xanh mét, vẻ mặt như là bộ dáng bị thua thiệt nhiều. Ai thiếu ngươi cái gì sao? Sẽ không là nàng đi. Ấy, lẽ là đi. Giờ ra nàng quả thật là thiếu hắn. Thật sự là quá tốt. Tông Đình Tú cười đến thực sự tận. Sự tình gì thật tốt quá. Hứng Chủ Ân hơi sợ, sau này thối lui một ít. Cảm giác hôm nay hắn thật là nguy hiểm. Người nợ ta. Hả? Người, đồng hồ báo thức hôm nay không gọi ta dậy. Hắn trầm giọng lên án, giống như mãnh thú thấp ngân. Đúng, nhưng không phải là có Chris. Chris là thư ký của ta, cho nên nàng phải tiếp tục sắm vai đồng hồ báo thức. Ta nghĩ hắn đã đến đây, hắn là sẽ phụ trách gọi ngươi rời giường. Đó là người trò là, trên thực tế là người không có thực hiện ước định. Ta không phải là cố ý, bất quá chính là một ngày không gọi rời giường mà thôi. Không tất yếu dùng biểu tình giết người như vậy cùng nàng nói chuyện đi. Người hẳn là theo ta xác nhận, cho nên chúng ta sau này cứ như cũ. Đúng, hiện tại trước cho ta một ly cà phê tỉnh não. Nhớ rõ là có thể tỉnh não, chứ không phải làm cho tai nghe mắt thanh tỉnh kia một loại. Chật, đến khi nào thì còn muốn tại đây vào đầu quát nàng. Hướng Chủ Ân lườm hắn một cái, nhưng vẫn là ngoan ngoãn vì hắn pha ly cà phê. Hương Thuần nhìn hắn an vị ở quầy bar, cứ việc mặt thối sợ người, không biết vì sao tâm tình của nàng chính là tốt lắm. Liền người là sau này còn có thể đủ tiếp tục làm đồng hồ báo thức, đối với nàng mà nói là nhất kiện phi thường khoái hoạt. Đợi chút, cái này là cái gì thật vui vẻ? Nàng tự hỏi liền lập tức lại muốn. Có lẽ mỗi ngày buổi sáng có thể chỉnh ác hắn, đối với nàng mà nói đồng ý phát tiết đương nhiên là khoái hoạt. Cười đến giống như là đứa ngốc, rốt cuộc là vì cái gì? Tiếng cười trào phúng truyền đến, nàng không chút khách khí liếc ngang trừng mắt. Đương nhiên là vì có cái người không biết sống chết, có khuynh hướng thích bị chờ ngược mũi sớm bị ngược. Bưng cà phê đến trước mặt hắn, nàng cười đến thực cản rỡ. Tông Đình Tú lờ đễnh cầu cười, có ngu người như vậy hay sao? Ta chỉ biết ta hiện tại thiếu một người nấu cơm. Biết nàng không làm đồng hồ bà thức cũng không phải bởi vì xa cách, thuần túy chính là bởi vì đầu rất thẳng mà không có bao xanh, làm cho của hắn phiền chán, ngay mắt muốn biến mất không thấy. Kẻ rất đơn giản, chỉ cần năng báo là tìm được đến. Nàng không có gì tâm nhãn nói. Tâu Đình Tú lướt cà phê, sự đi run rẩy nơi khóe mắt. Không cần phải làm khó như vậy. Vậy người muốn như thế nào? Nàng thuận miệng hỏi. Hắn quả thật cần một cái nấu cơm, có thể giúp hắn chuẩn bị cân đối ẩm thực, giúp hắn bổ sung thể lực. Trước mắt còn có một cái. Nhìn về phía hắn, Hứng Chủ Ân nhìn lại trống chân, không có người quầy ba. Sao? Ta. Đúng. Ta. Bằng không thì còn có ai? Hắn trên trán nổi gân xanh. Ta giúp người nhiều như vậy, người giúp ta một chút cũng là vừa mới tốt mà thôi. Chậc, thật không muốn đến tha sự nghiệp làm lớn như vậy, kết quả cư nhiên còn muốn cùng nàng thảo ân tình. Giờ sao người buổi tối thực nhàn, cho người kiềm thêm một chút nữa thì ngươi hẳn là muốn vui vẻ. Là, đa tạ đại ân đại đức của ngươi, ta kiếp sau. Nhớ rõ lập tức sẽ báo, buổi tối 7 giờ tìm ta báo danh. 7 giờ báo danh, chính là bắt đầu làm trâu làm ngựa. May mắn là lúc này Tông Đình Tố tại phòng bếp, chuẩn bị các dụng cụ nấu ăn cần thiết. Nguyên liệu nấu ăn, gia vị, cần có cái gì làm cho Hướng Chủ Ân công tác, phi thường thuận buồm xuôi gió. Mà không phải sống ngày đó chỉ là muốn nấu cháo, làm cho nàng càng muốn phát điên. Khi nàng mang đồ ăn và canh đặt lên bàn, Tông Đại Gia cùng Chris còn ở trong phòng khách thảo luận công việc. Thả nến người được hương thơm từ đồ ăn. Hướng Chủ Ân, người rốt cuộc có tốt lắm hay không? Mới sáng nên là tốt lắm. Đem đồ ăn tất cả đều đặt ở trên bàn, sửa sang lại đồ, nàng mới cởi tạp dề đi vào phòng khách. Làm chi mà cởi ra? Tông Đình Tú đứng dậy đi đến nhà ăn, xem nàng đã muốn cởi tạp dề, bất mãn túc khởi mê. Đều đã muốn nấu tốt lắm, vì sao lại không cởi ra? Ta cảm thấy cái này so với tạp dề màu đen người mặc ở trong quán đẹp hơn. Đẹp đến hắn nhịn không được tưởng tượng là nàng mặc ở nhà. Cái này là tạp dề cấu trúc, so với được toàn hắc tao nhã bán tạp dề hay sao? Ta là căn cứ vào hình tượng của ngươi để mua. Hình tượng của nàng? Xem ra nàng nhất định phải lên mạng xem rốt cuộc có cái gì không ảnh hưởng đến sinh mạng mà lại có thể tạm thời cho người kia cầm miệng. Căn cứ vào đạo lý, hướng chỗ ăn nghĩ, không cùng với hắn chấp nhặt, vào đến phòng khách ngồi trên ghế, laptop đặt lên bàn mở ra, bắt đầu công tác đêm nay. Theo phương hướng của nàng nhìn lại, qua phòng khách dài, quẹo phải nhìn thấy nhà ăn trống rỗng, khiến cho nàng có thể nhìn thấy hai người đang ăn cơm. Bọn họ trước mặt vừa vặn có thể kích thích dục vọng sáng tác của nàng. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao nàng mang laptop theo. Xem, bọn họ dựa vào gần như vậy, vẻ mặt nghiêm túc, như tượng, thảo luận việc đại sự. Nhưng ở trong mắt của nàng lại như là đang tán tỉnh. Nói không chừng hiện tại chính là thương lượng buổi tối, muốn như thế nào mây mưa thất thường. Mây mưa thất thường. Người đến đây, sao bàn phím động tác đột nhiên dừng lại. Hướng chủ ân sợ run, nhìn hai dòng nàng vừa viết. Đang sáng tác, chuyện xưa cũng còn tại trong đầu bạo động. Nhưng cũng không biết vì sao, tay nàng không nghe bỗng dưng dừng lại. Dĩ vãng nếu lấy lão bản cùng với nghe đại ca làm mẫu, luôn có thể cho nàng nghĩ đến mặt đỏ tim đập. Hiện tại vì sao nàng tưởng tượng không ra? Tông Đình Tú cùng cố rít hình ảnh mây mưa thất thường. Tại sao có thể như vậy? Người là viết cái gì? Dọa, làm chi? Dọa thành như vậy? Tông Đình Tú vòng qua thân thể của nàng giữ muốn nhìn nàng suốt cuộc đang nhìn cái gì. Cơ nhiên nhìn xem như vậy rất thần. Điền ngay cả hắn đi đến bên cạnh một chút cảm giác cũng đều không có. Không có, ta đang suy nghĩ chuyện khác. Nàng lập tức đem laptop khép lại, đánh chết nàng cũng không bị hắn nhìn thấy. Trộm tên của hắn cùng với thân phận nam nhân vật chính. Tưởng cái gì? Hắn khẽ nhếch khởi mi. Tưởng, nàng cúi đầu chột dạ, đầu rất nhanh vận chuyển. Người, làm sao có thể biết tên công ty xây dựng kia? Nghi vấn vẫn là có, hiện tại lấy ra nữa, hỏi, vừa mới tốt. Nhà ai? Công ty xây dựng, muốn mua nhà ta. Nàng cũng bất quá liền nhận thức như vậy, một nhà mà thôi. Cái này có gì hào hào mà hỏi? Cùng với cái nghiệp giới, biết nó tồn tại thực rất giỏi hay sao? Hắn rõ ràng ngồi bên cạnh, cùng nàng nói chuyện phiếm. Hùng hổ ta ngay từ đầu đã đi một vòng xem xét nơi đó. Chẳng qua là vì cái đồng hồ báo thức bị hỏng, nên là đến chậm hơn thôi. Hướng chịu ẩn nghe được sửng sốt, chỉ vào chính mình. Bởi vì ta sao? Bằng không đâu. Đợi chút, với người hiện tại mua nhà của ta, cùng với phòng ở dụng ý là nàng vận dụng nàng siêu cường ăn no khớp tự hỏi. Nên rẽ, không phải người vốn muốn mua nhà từ trước, chỉ là trùng hợp bị người khác nhanh chân đến trước. Hiện tại mua nhà của ta, nói không chừng vừa vặn có thể cho người lấy đến đàm phán. Nói không chừng người vừa lật thủ bán ra, chính là hiện tại mua nhà của ta giá thị trường gấp 2 bên ngoài. Tâu Ninh Tú nghe xong, chính là nhìn nàng cười, không giống như nhìn cái cực không hiểu chuyện cô nương. Người đó là ánh mắt gì? Không hề khen ngợi lại còn một chút xem thường nha. Cái loại chuyện trẻ con đó, ta mới không có hứng thú làm. Vậy người mua nhà của ta làm chi? Nơi đó là người ta kế hoạch tốt, thường vòng. Đến lúc đó, người ta còn không phải giống nhau, muốn tìm hắn mua. Đương nhiên, là muốn ăn lấy ăn vặt đại. Hắn rất nhanh nói ra thứ mình, thứ yếu mục đích. Về điểm này thắng lợi, tiểu lợi, thà trước mắt hắn. Hắn hướng đến lòng tham, muốn mượn toàn bộ, phần cách đi ra ngoạn ý rằng hắn thà không cần. Như thế nào ăn? Buôn bán là cơ mật. Chật chật, nàng táp thanh. Không nói thì quên đi, người đã ăn no, ta đây sửa sang lại một chút rồi trở về nhà. Nàng mở ra cái laptop, tính muốn đem hồ sơ tắt đi. Là ai nói chúng ta đã ăn no, ngươi có thể trở về. Hướng chủ ân buồn cười nhìn hắn. Chả lẽ còn muốn ta dỗ các ngươi lên giường đi ngủ? Muốn dỗ cũng là dỗ ta mà thôi, không liên quan đến Chris. Hả? Nàng vẻ mặt hoang mang. Tông Đình Tú không hờn giận trường nàng. Khí của nàng nét phác thảo. Ngươi có đôi khi thật sự sẽ làm cho người khác phát điên. Ta tại sao lại làm như vậy? Nàng chỉ cảm thấy là ủy khuất. Ta nấu đồ ăn rất khó ăn sao? Nàng không dám nói chính mình ra vụ một phen xảo trá, như là việc nhà đồ ăn nàng như là tương đương có nắm chắc. Dù sao nàng như là 7 tuổi bắt đầu học xào rau, bàn tướng tuy rằng không tốt như là hương vị cũng rất có danh tiếng. Trời mới biết, hắn hử một tiếng. Vậy ngươi có phải không là muốn ta từ chức? Tông Đình Tú nguy hiểm nhắm mắt lại. Ngươi như vậy vòng ân phụ nghĩa. Điều là ngươi đang nói bằng không, ngươi rốt cuộc muốn ta làm như thế nào? Nếu vẻ mặt ghét bỏ, không đem nàng sa thải ở tại chỗ này ủy khuất lẫn nhau làm cái gì? Ta muốn ăn hoa quả. Thay lời nói khác, hắn là ăn hoa quả sau khi ăn cơm, mới để ý đến nàng đứng bên cạnh. Sờ mắt nhìn lên, cô rất sớm không thấy bóng người. Nàng nhịn không được thấy hai người bọn họ có vẻ nhìn xem. Cô rất nhiều có tỉnh vị, sẽ không như vậy được tiện nghi còn khoái mẽ áp bức nàng. Người hôm nay không có làm salad, và không hoa quả cũng có thể giúp tiêu hóa. Muốn hay không ta chuẩn bị rượu. Nàng bĩu môi cười lạnh. Người cho rằng việc chuẩn bị rượu sau cơm xứng là cái gì? Nàng chính là tùy tiện nói, hắn thật đúng là muốn cùng nàng sao? Đó là sở thích của ta. Hắn thích uống rượu, 58 độ, nhưng cá nhân ta cho rằng hiện tại thời tiết nóng uống bia cảm giác tốt hơn. Vậy thuận tiện lấy hai chai bia ở quán lại đây. Hắn không uống được rượu, bất quá bắt buộc phải uống khi đi xã giao, cho nên hắn không nghĩ lại gục trước mặt nàng. Uống bia là được rồi. Chật, thật đúng là muốn uống. Chứ không thể vì ta phải trong quán nên trông sẽ rất kỳ cục. Ai uống nhiều như vậy, sao quán cho ngươi? Ta không uống rượu, không bằng uống cà phê. Vậy ngươi liền đi pha đi. Chờ ta làm xong, ta không muốn cùng ngươi uống. Biết, cũng không phải đấu một ngày mới biết thực vong ân phụ nghĩa. Này, luôn đem lại chuyện này nói ở bên miệng nói, cho dù nàng không phải là người vong ân phụ nghĩa, cũng bị nói là không có lương tâm. Là ai hại ta bị cảm mạo? Hắn dùng tay chỉ về phía nàng sát mặt hung ác. Ngươi, đã khỏi rồi mà. Đều đã là chuyện của vài ngày trước, hắn còn muốn nói đến khi nào. Nợ hắn một ân tình đúng là cái dạng này. Đầu còn đau. Thật sao? Nàng có thói quen đặt tay lên trán của hắn, nhiệt độ vẫn là bình thường, không có nóng. Người thật đúng là nghĩ đến chính mình, trừ bỏ có thể làm đồng hồ báo thức thì còn có thể làm nhiệt kế. Hắn tức giận nói, tay lại cầm lấy tay nàng, không buông. Tốt tốt tốt, nhiệt độ cơ thể là 38 độ, hoàn toàn bình thường. Người có thể buông tay nô tỳ ra, để nô tỳ chuẩn bị hoa quả được không? Nhìn mặt nàng không chút tay đuổi, Tông Đình Tú không khỏi cúi đầu cười nhẹ, buông lỏng ra có điểm liên tiếp. Hướng, chủ ân với nữ giúp việc giống nhau đi vào trong phòng bếp. Nàng nhịn không được, nắm chặt tay cầm, giống như có luồng điện xông thẳng đến tim. Cảm giác ở đầu ngón tay tê dại, làm nhịp tim đập nhanh, làm cho nàng thực không biết làm sao. Tim đập thật nhanh, tuy rằng nàng có thể đứng trước mặt hắn không thay đổi sắc mặt, nhưng là thời gian duy trì càng ngày càng ngắn. Cái này rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào? Giống như gần đây nhìn đến hắn, cảm thấy có chút khẩn trương. Hội chợ triển lãm nóng nhiệt. Trương Nhược Linh một tay cầm lấy túi sách nhỏ, một tay lôi kéo hướng chỗ ăn, hồn không biết bay đi đâu vào tới cửa hàng, xông pha ra trận. Bốn bản còn muốn áp phích, xếp hàng đến quầy tính tiền, nằm ở miệng rộng to, hoàn toàn không có ôn nhu, bình tĩnh của ngày bình thường. Nhưng hiện tại là lúc nào nàng còn quản hình tượng. Hội chợ triển lãm của đồng nghiệp, nghĩa là nơi này quy mô hơi nhỏ so với chút, sách bảo, bán đấu giá. Bên trong hội trường có đủ bộ sách, cùng với kiểu dáng đều có. Mà kể là tác phẩm BL, có thể làm cho người xem đến mức hoa mắt. Thần là hồ nữ bí mật, đối mặt với hành hương hội, sao lại có khả năng vắng mặt? Chỉ thấy Trương Nhược Linh, miệng hô, ở quầy hàng ánh mắt hướng đến, quầy tính tiền, thậm chí còn quan sát hướng chủ ân, có hay không đứng xếp hàng. Ai ngờ hướng chủ ân, đúng là ngoan ngoãn xếp, nhưng là ánh mắt dị thường xảy ra, chuyện cũng đã mua, nhưng linh hồn giống như không ở đây. Bởi vì nàng mua là chuyện của tác giả nàng thích nhất, nhưng lại không yêu cầu ký tên. Gây tẩm hơn là ngay cả sách của nàng cũng không ký. Hai người như gió xoáy, giống thổi qua, hơn 10 quầy hàng. Ngay tại chỗ thụ tiền, liền đem bộ sách chia làm hai phần, tiến hành cùng lúc. Trương Nhược Linh cũng không khỏi chửi nhỏ. Người đang làm cái quỷ gì? Cứ nhiên có vài bản không ký tên. Hả? Còn sao? Người cho là mỗi quyển sách tác giả đều đã trình diện hay sao? Người có biết hay không người ta không tự nhiên ký tên sẵn cho? Một khi gặp gỡ, dùng cầu cũng muốn cầu tới tay. Biển khởi miệng, Trương Nhược Linh bắt đầu quở trách nàng, sao sớm thượng mất hồn mất vía. Sự mắt, nghiền nào hào lạc thư, hướng chủ ân mặt mày, dàn tất cả đều là khó có thể tin. Nếu này đây, là mê hoặc nói, nàng nhất định hội mừng rỡ như điên, ôm truyền lại xin ký tên. Như là nàng hiện tại, cơ nhân bình tâm tịnh khí, giống như là giống chính mình. Nàng cơ nhân không có hồi hộp, thậm chí là không có nguyên nhân, vì không đánh dấu xanh mà phát điên. Nàng rốt cuộc làm sao vậy? Hội chợ triển lãm hàng năm là ngày quan trọng nhất của nàng. Âu yếm BL gặp tác giả mình yêu thích, đây là chuyện đẹp nhất, như thế nào? Nàng hôm nay lại bình tĩnh, tim cũng không nhảy dựng lên, một chút động tĩnh đều không có. Người là gặp quỷ vẫn là luyến ái? Trương Nhược Linh tức giận hỏi. Dạ. Hứng Chủ Ân nghe vậy trừng mắt bạn tốt, quả thực cùng với gặp quỷ không hai loại. Nghe là theo miệng nàng nghe thấy được chuyện ma quỷ gì, nhìn lại vạn phần chuẩn xác, nàng ngược tìm không thấy nguyên sao hoảng sợ. Trước mắt không ngừng xuất hiện Tâm Đình Tú, dâng tả ý cười cùng với mặt mày. Cha rồi nhắm mắt lại, vẫn là Huệ cảm giác được hắn ấm áp ở khuỷu tay. Ôi, ở trong lòng hắn như là thành lũy an toàn nhất, có thể đuổi đi bất an của nàng. Đúng là hắn tồn tại. Khắc sâu trong tim nàng, làm cho nàng đối với sự việc khác không thể động tâm. Chẳng lẽ đây là luyến ái? Người gặp quỷ? Trương Nhật Linh tức giận vỗ vỗ mặt của nàng. Nào có. Hứa Chỗ Ân đem âm cuối kéo thật dài, chỉ sợ bạn tốt không tin. Nghe là thanh âm suy yếu đòi mạng. Trương Nhật Linh dâng cao mày. Tốt nhất là như vậy. Ta hôm nay tranh thủ thời gian đi cùng ngươi, ngươi lại không chuyên tâm, ngay cả ký tên cũng quên. Thực xin lỗi, đều là do Tông Ninh Tú. Hại nàng cả ngày không bình thường, không thể ở, thanh tạp ở nàng trái tim, suốt cuộc là cái gì? Chỉ cảm thấy có một hòn đá đặt nặng trong lòng, như thế nào cũng không bỏ đi được. Đi một chút, tìm một quán cà phê để ngồi, mệt chết. Ta tới hôm qua cả một đêm không ngủ, trễ một chút còn phải chạy về chỉnh lý tư liệu hôm qua. Người tới hôm qua rốt cuộc là có việc gì? Làm sao có thể khiến cho một đêm không ngủ? Hướng Chủ Ân ba chân bốn cẳng đem chuyện cất vào túi của mình. Không phải là phỏng vấn, một hồi mật hội. Mật hội? Ai, chính là trò đùa của giới thượng lưu trong xã hội. Mỗi đám người thành lập một cái câu lạc bộ, ở hàng tháng trong câu lạc bộ đều đã tổ chức cuộc đấu giá. Có đôi khi là đồ cổ, danh họa, châu báu. Trương Nhật Linh cầm lấy túi sách của với nàng, xong vai đi tới. Chỉ là nghe nói ngay cả mỹ nữ đều tham gia đấu giá. Hả? Ta tới hôm qua thông qua rất nhiều quan hệ mới có thể tiến vào bí mật phỏng vấn. Kết quả là thật sự có bán đấu giá, đủ loại kiểu dáng vật phẩm đều có. Nói xong sau thấy Hướng Chủ Ân chấn ngạc biểu tình, không khỏi câu cười. Thường ngoài ý muốn sao? Thế giới này đủ loại kiểu dáng mọi người có, chính là người có một chút tiền đều không đồng dạy có cái hình thức giải trí như vậy. Lại nha, vậy ngươi có lấy được bí mật sao? Nàng nhịn không được tưởng. Nhược Linh công tác thật sự rất vất vả, hơn nữa cảm giác có điểm nguy hiểm. Không có, bởi vì chỉ có ta một người lẻn vào. Bất quá trên cơ bản, ta còn là muốn đem tư liệu sửa lại. Sẽ không nguy hiểm sao? Cẩn thận một chút là tốt rồi. Không phải, ý tứ của ta là nếu ngươi thật sự đem chuyện này vạch trần, ngươi sẽ không gặp nguy hiểm sao? Hướng cửa chính đi tới, nào kéo túi sách trong tay, theo lối đi bộ bên trái đi ra. Yên tâm, hậu trường nếu không đủ cứng, trưởng ban sẽ không đưa nhiệm vụ này cho ta. Chính là thiếu một người có thể giúp ta thâm nhập bên trong. Bằng không ai có thể tìm được nàng, xác thực căn bản chính xác theo. Bởi vậy tổ giác sau mới có vẻ là uy lực. Lại nha, trưởng ban muốn ta tìm mỹ nữ đi vào. Ban đầu giá, có tính cấp tiền nhuận bút, tiền thưởng cũng là không tệ lắm. Nhưng là cái này thật sự khó khăn, bởi vì đối phương phải đủ trầm ổn. Nói cách khác, ngay cả ta đều đã chết chắc. Nguyên lần làm cho nàng nhẹ dạng, nàng mới có thể cảm thấy là thực sự đau đầu. Thực khó khăn nha. Cũng không phải, nàng quên. Vỗ vỗ Hướng Chủ Ân tràn ngập lo lắng, đầy mặt. Đừng thấy ta lo lắng, ta không sao. Ta cảm thấy người hẳn là nên đổi công tác. Hay, công tác khó tìm. Như là khách một tiếng, Hướng Chủ Ân thay hành lý tương động tác một chút. Nhìn lại, bánh xe hỏng mất rồi. Không thể nào, Trương Nhật Linh nhất thời sắc mặt đại biến. Hứa Chủ Ân chỉ ngây ngốc trợn mắt, nhìn chính mình, không bánh xe dự trữ. Nắng càng ngày càng to, làm cho nàng đổ mồ hôi ngày càng nhiều. Hay nói giỡn, tuy nói nàng là một đường không yên lòng, nhưng là mua chuyện vẫn là trong túi của nàng. Nếu bánh xe không thể dùng, hơn nữa hôm nay là cực nóng, nàng thực sự muốn khóc. Vẫn là rõ ràng nên bắt taxi về quán cà phê trước. Trương Nhật Linh quyết định thật nhanh đề nghị. Hứa Chủ Ân mặt nhanh chóng nhăn mày, đang muốn khóc thì khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn thấy có một lượng chiếc xe màu đen quen mắt đỗ cách đường mấy mét. Nàng theo bản năng tìm kiếm, chỉ thấy cửa kính xe hơi hạ xuống, lộ ra bộ mặt của Tông Đình Tú. Người đang làm sao? Đấy là vận mệnh sao? Bà không như thế nào mỗi lần nàng có phiền toái đều gặp gỡ hắn. Hứa Chủ Ân ngơ ngác nghĩ, đi, người còn phát ngốc cái gì? chạy nhanh nói với hắn, chúng ta muốn đi nhờ xe. Trương Nhược Linh lập tức thối nàng, hướng phóng phòng xe, không ngừng vị trí đi đến. Không tốt, lấy lại tinh thần, hướng chỗ ẩn có điểm kháng cự. Nguyên nhân là nàng trong lòng không an phận nhảy lên. Làm sao không tốt? Nhìn mặt hắn thật làm cho ta giải nhiệt. Trương Nhược Linh ngây hướng Tông Đình Tú ánh mắt, cười đến xinh đẹp mê người. Hơn nữa thừa dịp hiện tại, cùng với hắn tạo quan hệ. Nói không chừng ngày nào đó, hắn đáp ứng cho ta vào phỏng vấn hắn. Hắn thật sự có giá trị phỏng vấn hay sao? Làm ơn, hắn gần nhất tham gia cạnh tranh cùng với xây dựng siêu quần. Đàm phán bước đầu thành công, liền ngay cả đề án của siêu quần hắn cũng nắm trong tay. Nhờ vậy còn không có giá trị phỏng vấn. Trương Nhược Linh nói nhanh, càng thêm cước bộ ngày một nhanh. Ta cảm thấy người cùng với hắn tốt lắm, muốn hay không giúp ta hỏi. Hắn không chừng, hắn cho ta phỏng vấn, nhờ vậy ta cũng nữa. Huống Chu Ẩn ngay được sửng sốt, trong óc giống như có cái gì đang muốn thành hình, lại trong khoảng thời gian ngắn không được, đành phải thuận miệng nói. Là nha, hắn cùng với siêu quần, như thế nào nàng cảm thấy lạ lạ. Trên xe, Tâm Đình Tú ánh mắt, đánh ngay từ đầu, liền quấn quanh hướng Chu Ẩn, đã không có bánh xe dự phòng. Nhìn chăm chú thật lâu nhịn không được hỏi. Có người muốn đi đâu? Hôm nay là thứ bảy, hắn biết nàng hôm nay nghỉ ngơi, cũng biết nàng ngày mai là cả ngày, cho nên muốn lợi dụng một ngày thời gian đi chơi. Còn tha tuổi to, thật không biết rốt cuộc nàng muốn đi đâu. Không phải chúng ta vừa rồi đi. Mùa này nọ, Hướng Chữ Ân gấp giọng đánh trả lời của Trương Nhật Linh. Mùa cái gì? Hắn cũng là có chút hứng thú. Xoay người kéo qua khóa túi sách. Này, ngươi không cần loạn chạm vào của ta này nọ. Nàng hướng ngăn cản, cũng đã chậm từng bước. Hắn đã muốn đem toàn bộ túi sách đổ ra, lộ ra xếp đặt chỉnh tề sách vở, mà xảy ra tối cấp trên một quyển bìa mặt, còn lại là tối manh quỷ xúc kính mắt. Công chống lại, con thỏ chịu. Bìa mặt họa trông rất sống động, có thể muốn gặp nội dung là phiến lửa tình lạt. Tông Ninh Tú mày rậm khẽ nhếch, khơi mào một quyển tùy tay mở ra. Động tác lập tức dừng lại, liền ngay cả hướng đến ví giày hiền mâu đã nháy mắt trở nên chuyên chú, thậm chí là hơi hơi nhào lại. Ngồi ở tiền, tòa Trương Nhật Linh thấy thế, nhìn không được, mông mặt cười nhẹ, mà Tông Đình Tú bên cạnh hướng Chu Ân, còn lại là vẻ mặt bi thương, tử tâm. Rất muốn đem trong tay hắn đoạt lại, nghĩa là rất sợ cướp đoạt lại, làm cho trạng mặt bị hao tổn. Đây là cái gì? Thật sâu sao? Tông Đình Tú, tài đem chuyện đưa lại trả cho nàng, hai ngón tay khắp trụ mi gian. Muốn đá điệu vừa rồi không cẩn thận, ánh mắt vào mí mắt văn tự. Chuyện, nàng chạy nhanh nhanh, đem quyển sách thu lại, đem túi sách kéo lại, nghiền đông xem đây, chính là không nghiền hắn. Hắn mù hay sao? Hồi nghiền không ra đây là chuyện. Nội dung rất quái lạ. Rất tiếc nuối, lạng dạ của người không đủ lớn, không có cách nào tiếp nhận các loại sách báo bất đồng. Nhất định trời sinh muốn thiếu một chút giá trị, giải trí. Hứng Chủ Ân cường tự trấn định trả lời. Tông Đình Tối nhắm mắt. Người sẽ không vì chuyện này mà mang cả túi sách to đùng như thế để đi cùng. Kia là đương nhiên, đây là chuẩn bị, bằng không một đống thế này làm sao mà cầm được. Hắn lắc đầu, phát hiện ra đây là hai người trong lúc đó đang đứng dưới trời nắng, lập tức quyết định buông ra. Đúng vậy, cùng người bánh xe hỏng rồi, nếu không gặp ta thật không biết người muốn làm thế nào mới tốt. Ta sẽ đáp taxi về nhà. Đây là sắc mặt của người khi đối mặt. Tông Đình Tú bất mãn nhào lại mắt, cầm nàng bắt buộc nàng nhìn thẳng vào hắn. Ta lại không muốn người gặp ta. Nàng đối với hắn như là ánh mắt lại nghiêm trọng ra bên ngoài phiêu. Vậy người làm chi mà lên xe? Hắn tới gần ý định chiếm mãn nàng, tầm mắt nhìn sở hữu không gian. Đó là Nhược Linh, không cần dựa vào. Như vậy rất gần, trái tim của nàng rất yếu, khiêu nhanh như vậy, nàng cũng sắp không thể nào hô hấp. Nàng như thế nào? Hắn lại tới gần một chút, trên cầu sắp hôn môi thượng của nàng. Người, Hứng Chủ Ân hô hấp dồn dập, thể mau trừng sắp vỡ ra. Đối mặt với hắn không ngừng phóng đại khuôn mặt tuấn tú, bắt đầu cảm thấy miệng cô lợi khô, đầu chỗ trống, cảm thấy chính mình sắp té xỉu. Khả cố tình ý thức lại, thanh tỉnh đòi mạng. Nhược Linh muốn phỏng vấn ngươi. Nàng ánh mắt nhất bế, âm thanh kêu to. Tùy tiện điều hảo, giờ sao không cần lại sán nàng không để, nàng sắp tự rớt. Phỏng vấn. Đi vào vô biên giới cà phê ngồi vào chỗ của mình xong, Tông Đình Tú là một ánh mắt. Cô Rít lập tức tiếp được Trương Nhược Linh truyền đạt danh thiếp, sau khi xem xong lại đem danh thiếp đưa cho hắn. Đúng vậy, nếu có thể. Hy vọng có thể phỏng vấn người tới đến Đài Loan, có một ít kế hoạch, còn có trước mắt là kế hoạch đàm phán. Trương Nhược Linh cười khanh khách nói. Ở trên xe thấy hắn cùng với chủ ẩn hỗ động, nàng chỉ có thể nói lời này hai người trong đó lưu động cực không tầm thường, tinh tố. Tin tưởng muốn được đến của hắn phỏng vấn hẳn là sẽ không quá khó khăn. Tâm Linh Tối nhìn mắt Corit biểu tình, lập tức hiểu được Trương Nhược Linh làm ở tạp chí kinh tế không phải là chỉ phỏng vấn tin tức buôn bán, mà còn là những giao dịch sơ bẩn phía sau. Cho nên tự có lỗi, gần đây sự vụ rất bận rộn, chỉ sợ là không có thời gian. Không quan hệ, không vội, chỉ cần có cơ hội là tốt rồi. Nghĩa là sớm định rồi, Trương Nhược Linh tuyệt nhiên không có nổi giận. Tâm Đình Tú cười mà không đáp, chính là lặng lặng dùng cơm. Chính là ta cũng rất ngạc nhiên, tổng CEO như thế nào có biện pháp làm cho siêu quần đã ăn được miếng bánh lớn lại tự động nhổ ra. Nàng đứng ở bên cạnh có chút cảm giác vắng vẻ, tiếp tục đề tài. Chính là Tâm Đình Tú lại bảo trì im lặng, có xét thấy nàng hướng chỗ ân bằng hữu, cho nên hắn cấp cho mặt mũi. Không biết người sau này có phải hay không cũng sẽ thương lượng. Hắn dường mắt tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, sơ qua nghiền ra phía sau hướng chỗ ân, nếu có chút đăm chiêu cuối mặt, không khỏi khinh trực thanh. Hướng chỗ ân, người nếu có nghi vấn có thể hỏi ta, không cần lại tra tấn đầu óc của người. Trời mới biết nàng có phải hay không vì vậy nữ nhân mà đặt câu hỏi, lung tung lên tưởng tới chỗ nào đây. Bi kịch phải bóp chết ở nội lý. Hắn không nghĩ bởi vì không hiểu, hiểu lầm tạo thành hai người trong lúc đó nhàm chán, ngăn cách. Nhưng mà hướng chủ ân nào biết rằng cô hắn tâm nhãn giấu ở nơi nào. Bị hắn tập kích, lập tức cầm tức nhào lại mắt. Ta hỏi ngươi, ngươi là không phải mua nhà của ta, sao lấy nhà của ta đi theo đối phương đàm phán? Vừa mới hắn liền cảm thấy có điểm quái gở, nay nghĩ đến cuối cùng nàng cũng tìm ra manh mối. Nhà ngươi có giá trị bao nhiêu? Nghĩ đến ta mua nhà của ngươi để đàm phán. Hắn hử một tiếng khinh thường thật sự hoàn toàn. Nhưng là nếu không phải như vậy, ngươi làm sao có thể có biện pháp có thể ăn luôn siêu quần? Hơn nữa người Việt sao đột nhiên tốt như vậy muốn mua nhà của ta, hơn nữa còn mua cao hơn giá thị trường. Người nào mà làm ăn ngốc như vậy khẳng định là vì lợi ích. Ta biết là ngươi không thông minh, nhưng không nghĩ tới ngươi đã tiếp tục ngu xuẩn. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn giấu giếm chính mình mục đích chủ yếu, thậm chí chính là đang đợi nàng phát hiện. Không nghĩ tới nàng dám có thể đem sự tình người đến địa phương khác đi. Thở dài, Tâm Đình Tú hào hào bất đắc sĩ, không khỏi để tay lên trên ngực, tự hỏi hắn thật sự muốn nữ nhân này sao? Tại là cô hắn nói tâm cho hắn đúng vậy. Chật, thật sự là chẳng tà, mệt lớn. Người đang nói cái gì? Hiện tại là như thế nào? Hắn nghĩ đến lão bản là có thể nghĩ như vậy kiêu ngạo đối với nàng, lại còn nói nàng như vậy sao? Phiền toái người tiếp tục dùng đầu óc đáng thương của người tiếp tục suy nghĩ. Khi nào xong rồi thì buổi tối 7 giờ báo cáo cho ta. Vị thần kinh ít ỏi của nàng tra tấn, hắn bực mình. Ta mặc kệ. Vong ân phụ nghĩa? Ta làm sao mà vong ân phụ nghĩa? Căn bản chính là người lợi dụng ta. Hắn sống như là cấp nàng rất nhiều ân tình, nhưng là trên thực tế hắn đã sớm đem hết thảy bố trí nàng. Bất quá nàng chỉ là quân cờ của hắn mà thôi. Cái này là cũng như lúc trước đang giống nhau, nhớ đúc thôi. Hắn cấp căn bản không phải là ân tình, mà là mất đi nhân tính ti tiện thủ đoạn. Căn bản chính là lừa nàng, làm cho nàng thật sự đối với hắn có hảo cảm. Kết quả đáp án đúng là như vậy, không chịu nổi. Người cho là vì đấu với siêu quần, nhà người đã làm cho ta xuất ra 2.500 vạn. Đầu của người cũng không thể thanh tỉnh được một chút. Nếu theo óc trong lời nói, muốn hay không uống cà phê cho thanh tỉnh. Không cơn tức đều bị nàng chọc tới, cơn tức. Thật sự là dạy hắn rất muốn hung hăng, ngăn chặn kia, trường không thảo hỉ miệng. Người 2.500 vạn, Trương Nhược Linh kinh hô, lớn đến ngăn lại hướng chủ ấn bảo đê. Nàng vẻ mặt bất bình nhìn về phía bạn tốt. Người cũng hiểu được, hắn nhất định là có vấn đề đúng hay không? Căn bản là không có người dùng lại giá này để mua nhà của ta. Nhà nàng bất quá chỉ gần có 80 m², hơn nữa là đã nhà hơn 30 năm trước. Trước mắt thị trường tương đương xuống giấy, có thể bán ra được 100 vạn đã xem như là kiếm rất nhiều. Mà Tâm Đình Tú khai bảng giá, căn bản nếu như là người có thể bán đứng trên linh hồn giá trên trời. Sở Nhược Linh nháy mắt mấy cái, kính tự nhiên đã muốn bắt đầu thối mặt nam nhân, thử tính hỏi, chả lẽ người thích chủ ăn? Tâm Đình Tú chính là ngoài cười như trong không cười, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trời ạ, người thật sự là thích chỗ ăn. Nàng kích động kêu to. Nhược Linh, người đang nói linh tinh cái gì thế? Hắn làm sao có thể thích ta? Bị bạn tốt trong lời nói dọa đến dại ra. Hướng chủ ân như thế này mới hoàn hồn sống to. Cái này kết luận rốt cuộc là như thế nào đây? Hắn làm sao có thể? Vụng trộm quay lại nhìn nam nhân của nàng. Lòng của nàng lại đập mạnh. Cả người không hiểu sao liền run rẩy, mặt đỏ bừng, chân nhập vô lực không chịu thua. Kém đứng lên. Làm sao có thể? Nàng cư nhiên bài xích ý nghĩ đó. Trương Nhược Linh cuối cùng nhìn về phía nàng. Người đầu thanh tỉnh một chút. Mà kệ nhà ngươi có bao nhiêu rắc rối, như là toàn bộ địa phương lòng vòng thôi động tuyệt đối không có khả năng, bởi vì người ra nhất đống phòng ở là có thể thay đổi, càng không thể nói bởi vì một quán nho nhỏ mà đấu cùng siêu quần. Nàng ngành ý sửa lại ý nghĩa ngốc nghếch trong lòng. Cho dù khai hoảng tập đoàn muốn cùng thương lượng cũng là có khả năng, có thể đàm phán với xây dựng siêu quần thì đại khái hắn cũng có không ít tiền, hoặc là lấy được của đối phương không ít tin tức mới có thể làm được cái điểm này. Về phần nhà của người hắn mua còn cao hơn giá thị trường. Nếu không phải thích người, thì hắn việc gì phải làm như thế? Sơ cuộc là biên tập cho tạp chí kinh tế. Dù một đêm không ngủ, đầu cũng nhiều chức thanh tỉnh, công gián tiếp, đào ra một cái tin tức không thể công khai. Hướng chủ ẩn kỳ ngạc, nói không nên lời. Nửa câu nói, chỉ ngây ngốc trước mắt, nhìn tên đáng bị đánh đòn. Hướng chủ ẩn, Tâm Đình Tú theo thói quen nói cả tên họ của nàng. Người có thể ai không? Không thương ta. Chính mình, tình yêu xuyên thấu qua xa lạ, bên thứ ba công bố, thật sự là làm cho hắn khó chịu cực kỳ. Gì? Người có thể thử xem. Hắn có được con mồi thì khó có thể buông, nghi hoặc nhìn hắn. Hứa Chủ Ân không hiểu ý tứ, chỉ cảm thấy hắn giống như là đang uy hiếp nàng nha. 7 giờ, người dám không đến thử xem. Nói xong hắn lập tức chạy lấy người. Hắn uy hiếp ngươi, nếu không thích hắn, ngươi nhất định phải chết. Đây là Trương Nhật Linh nghe xong chố giải. Còn nói với ngươi ước hẹn 7 giờ gặp nha, thật sự là rất bá đạo. Hướng Chủ Ân mặt xanh mét, đầu tiên là cơn tức thiêu đốt ở trước ngực rất bất mãn đe dọa của hắn. Nhưng là buồn một lúc sau, lập tức lòng hóa thành dòng nước ấm, cùng với tâm tình của nàng âm thầm hô ứng. Hảo hâm mộ nha, ta cũng muốn có cái nam nhân hung tợn trừng mắt ta. Nói cho ta biết, nếu ta không dám thương hắn, liền thử xem. À, ta cũng muốn. Hướng Chủ Ân rất muốn mắng bạn tốt là hào sắc. Dù sao, giao ước chính là 7 giờ. Bởi vì là thời gian, nàng làm bà nấu cơm thôi. Nhưng là lại mắng không ra lời, bởi vì nàng cũng cười, cười đến mặt mày loan loan, ngực phát ngọt. 7 giờ, tâm ra trên bàn cơm xuất hiện điểm thật đáng sợ. Trong phòng là một mảnh lặng im. Người là thế nào có vấn đề? Trong nhà mới 2 người, người đỡ thức ăn cho 10 người là thế nào? Thật lâu sau, thân là một nhà đứng đầu, Tông Đình Tố cuối cùng cũng ra tiếng. Đáng giận, thực không nên, bởi vì nhất thời thật ra vui mà làm nhiều đồ như vậy. Ăn không xong có thể đổ đi, ta ngày mai sẽ không quay lại đây. Đứng ở bàn giữ hướng Chủ Ân cúi ngửa mặt, bắt đầu hoài nghi, hắn căn bản không thích nàng. Chính mình là bị bạn tốt cấp lầm đạo mà thôi. Người dám làm như vậy thử xem. Uy hiếp hướng tới là hắn của cường hạng, hắn phi thường hiểu được như thế. Nào đắn đo, rơi cùng với mỗi khoảng cách. Cùng lắm thì ta mặc kệ. Ngay vậy hắn phút chốc cười lạnh. Cô Rít, phiền toái người về phòng trước. Cô Rít nhún vai, nghe lời rời xa chiến trường. Gia đình hắn khóa cửa lại, Tâm Đình Tú lại chậm rãi đi đến hướng Chủ Ân trước mặt, trên cao nghiền xuống trường mắt nàng. Nói lại lần nữa xem. Cùng lắm thì ta. Chờ từng nói lại trong lời nói đều bị hắn che lại. Chặt chẽ mà dây dưa, thẳng đến bị hắn nuốt xuống. Nàng ngây người chính là giật mình, ngạc nhiên nhìn hắn hướng đến lãnh run sợ màu sống như là híp lại, không có tức giận, làm như cầm cười. Sau đó cảm giác của hắn lưỡi chui vào của nàng khẩu nội thong thả, lại giáo nàng vô thố lướt qua của nàng đầu lưỡi, xót qua của nàng xì liệt xâm nhập duyệt huân, thẳng đến nàng không thể hô hấp. Nàng vẫn là ngốc, không thể nhận hiện tại đang ở tiến hành chuyện. Người có thể nói lại lần nữa xem. Sau một lúc lâu, hắn lui cách sau mới thô sát nói nhỏ. Ta. Nói chưa xuất khẩu, nghiền hắn lại khuynh tiền. Hướng Chủ Ân vội vàng che chính mình môi, mới giật mình, thấy hai gò má thiêu nóng đáng sợ. Người không thể hôn ta. Vì sao? Người thích ta. Nàng hỏi lắp bắp. Hắn hừ một tiếng. Ai thân với chính người mình ghét. Ngươi vẫn là không có trả lời vấn đề của ta. Ta muốn hỏi trong lời nói, tất cả đều là bị bằng hữu của ngươi trách móc. Ngươi còn hy vọng xa vời, ta nói cái gì? Hắn không hờn giận, giật trực thanh. Thế nàng như cũ kia là phó ngẩn ngơ, sẩn dạng, hắn hử cười. Ngươi thực kinh ngạc. Hứa Triệu Ân nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngươi quả thật nên kinh ngạc, giờ sao ta so với ngươi còn kinh ngạc hơn. Nàng nhiều mê, cái gì thôi? Làm gì mà thích như vậy, tâm không cam, lòng không muốn. Trách ta, cũng không ngẫm lại, xem ngươi là như thế nào đối đãi với ta. Vừa không nhã nhặn lạnh nhỏ mọn, nhưng ta hy vọng ngươi thông minh một chút. Ngươi có cho là ta có thể đứng ở thương trường bàn luận chuyện ngốc nghếch hay ngu xuẩn hay sao? Nhờ tới chính mình cảm tình bị xuyên tạc, Tâm Đình Tú vẫn là có chí khí. Hướng Triệu Ân cũng tự ủy khuất. Ta làm sao mà biết, ngươi lại chưa nói. Nói lại như thế nào? Ngươi hội cảm tạ ta. Cảm tạ ta lại như thế nào? Ta lại không cần ngươi cảm tạ. Vậy ngươi muốn cái gì? Ngươi nói đi. Hắn nhau mắt lại. Ta làm sao mà biết? Ta lại nói là ai theo ngay từ đầu không cho ta hoài nhã xem. Là ai vừa mới ra khỏi miệng liền độc làm cho người ta tức hộc máu. Là loại tình huống này rốt cuộc nghĩa như thế nào là tình yêu? Nàng hoài nghi thì cũng hợp lý thôi. Ta nếu là thật chán ghét ngươi, ta làm gì mà giúp ngươi? Ta nghĩ đến ngươi là thiện lương. Trước mắt xem ra, hắn thực hiển nhiên không phải là cái người lương thiện thuần túy, chỉ là vì lấy lòng nàng mới có thể làm ra cái này sự tình. Trời ạ, nàng hảo vui vẻ. Đúng vậy, thịt người còn chưa đủ, thiện lương sao? Ông trời hẳn là ban tấm đại biển đại thiện cho ta. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta thích người mới là người thay trời hành đạo. Ông trời hẳn là ban tấm biển trừ đạo an dân cho ta. Nàng không cam lòng yếu thế phản kích. Hà hà, nguyện lại là người cũng thích ta. Liền những lời này hắn nghe được thật dễ nghe. Ta... Thế này mới phát hiện chính mình nói hớ mà lập tức đỏ bừng. Ta nhất thời là nhầm đường lạc lối. Đúng vậy, nàng hình như là thích hắn. Bởi vì làm cho nàng phát hiện hắn thích nàng, không chỉ có tuyệt không bài xích, thậm chí còn bởi vậy mà cảm thấy vui vẻ. Lầm đường lạc lối là ta. Tâm Đình Tú tức giận phản bác nàng. Bao nhiêu tiểu thư khuê các xếp hàng chờ ta chọn lựa, kết quả ta như lại chọn một cái không bắt mắt nhất, thậm chí còn cùng hắn thích tranh cãi, ác liệt trả thù hắn. Đáng chết, hắn rốt cuộc là thời điểm gì lầm đường lạc lối. Hướng Chủ Ân trợn mắt. Thực thật có lỗi, khẳng định là người khóe mắt là không tốt lắm. Muốn hay không hiện tại đem nói rõ ràng, đem vừa rồi đối thoại đều trở thành lẫn nhau, nói mờ quên đi. Thái độ gì ác liệt nào có như vậy bi thảm? Hắn thực bất đắc sĩ lắc đầu. Người hắn thật sự thích nàng sao? Nàng thật sự thích hài nghe. Tức đến không nói được gì nữa, Hướng Chỗ Ân đơn giản vòng qua hắn, muốn trực tiếp về nhà, nhưng mà mới đi hai bước liền bị hắn một phen kéo nàng vào trong lòng. Đi đâu? Ta nói ngươi có thể đi rồi sao? Làm gì? Ta chỉ là bà bầu nấu cơm của ngươi mà thôi. Hiện tại cơm đã nấu xong, ta đương nhiên có thể về nhà. Nàng cùng với hắn không ai nhượng bộ. Làm lão bà nấu cơm thì không tốt sao? Hướng Chỗ Ân lập tức trừng lớn mắt, cả người cứng nhắc. Người đây là cái gì phản ứng? Hắn vỗ miệng. Ngươi có thể hay không tưởng qua xa? Đây là ta thích một người nhất định phải ở cùng nhau. Ngươi không muốn? Cảm tình của hắn không dễ dàng có, một khi có liền nhất định phải thu về. Chúng ta có nhiều điểm bất đồng nha. Hắn nhàn mê. Ngươi không phải thích ta. Nghĩa là thích không nhất định phải kết hôn đi. Luyến ái có thể là rất khoái nhạc, nhưng kết hôn thật sự là có nhiều việc cần phải suy tính. Mà nàng là nghĩ đến đầu tiên là sự chênh lệch còn có. Nàng có một cái mẫu phi thường vô liêm sỉ. Luyến ái sao không kết hôn? Chúng ta ngay cả luyến ái đều còn không có bắt đầu, nói không chừng kết giao sau sẽ phát hiện là không thích hợp với nhau. Ta cảm thấy chúng ta trong lúc đó, chúng ta đã trải qua hết những điều đó. Nhưng là chúng ta còn không có kết giao. Được, như vậy chúng ta liền từ giờ khắc này bắt đầu kết giao. Người xác định. Tâm Đình Tú như là tráng sĩ bình thường gật đầu. Ta sớm đã có ý thức bước vào kiếp nạn này. Hướng Chỗ Ân nhịn không được nhìn hắn một cái. Làm chi? Ta mới đúng là ta không vào địa ngục thì ai vào? Hoàn ngành người bước vào địa ngục tên là Tâm Đình Tú. Hắn nhanh chóng ôm lấy nàng, hôn môi của nàng. Tin tưởng ta, không lâu sau người hẳn sẽ cảm thấy như ở trên thiên đường, làm sao lại là địa ngục. Không cần hôn ta. Hắn nói lời ái muội bên tai nàng, chính nàng cảm thấy như có điện cả người run lên. Kết giao không phải là việc này hay sao? Ta đây không cần kết giao. Quá trễ rồi. Hắn cúi đầu cười lại hôn lên nàng đỏ bừng, mượt mà vành tai. Nói thật, trừ bỏ thân ái ôm nhau một cái bên ngoài, Hướng Chu Ân thật sự hoàn toàn không có cảm giác chính mình cùng với Tâm Đình Tú đang kết giao. Bởi vì nàng như trước lĩnh tiền lương, làm đồng hồ báo thức và bà nấu cơm. Rời giường, Tâm Đình Tú. Nàng khàn cả giọng gào thét, sử dụng chiêu thức gọi người, thậm chí ở trên giường quán làm loạn. Đến cuối cùng nàng sử dụng đòn sát thủ là người càng lúc càng lớn mật, cơ nhiên dám can ta. Mắt mở to, Tâm Đình Tú trợn mắt, nhìn chính tay cầm bàn tay mà nữ nhân vừa cắn. Không có biện pháp, ai bảo ngươi không cho ta sấp chăn, không thể quăng nổi, không thể ném gối đầu. Nàng đành phải nghĩ ra vài ý tưởng khác để đối phó với hắn, bằng không hắn không dậy nổi giường, nàng còn phải đi làm. Như là gần đây, nàng thấy hắn căn bản là giả vờ ngủ thôi. Dù sao cuộc sống nghỉ ngơi của hắn sau khi Chris đến đã muốn trở nên tương đối bình thường, giấc ngủ cũng hoàn toàn cải thiện, không đạo lý còn lại giường. Cắn cũng là phương pháp không sai, nhưng sao người không thông minh một chút lựa chọn hôn ta, cho ta nụ hôn buổi sáng. Hắn cầm tay nàng đem nàng tiến vào trong lòng, một phen ngã lên giường mạnh mẽ hôn nàng, hôn lại nồng và nặng, cơ hồ làm cho nàng không thể hô hấp. Hô hấp, tiểu ngu ngốc, hắn khàn khàn cười. Hướng Chủ Ân không lực trừng hắn, chỉ có thể liều mạng thở dốc, giống cái lần đầu học bơi lội cùng với tiểu bằng hữu. Hà to mồm hô hấp, đưa hơi thở của hắn toàn bộ nuốt cùng với hắn quấn quanh. CEO đã 9 giờ. Ngoài cửa Chris nói to trước cửa. Ta đã biết. Tâm Đình Tú ảo não đình chỉ hôn, mở miệng đáp lời. Hướng Chủ Ân thừa dịp là xuống giường, người thoát được cũng thật lành anh. Hắn bất mãn trừng hướng nàng, hắn lại ở trên giường không nghĩ đứng lên. Người như vậy làm cho ta cảm thấy thực không đứng đắn. Thích một người tỉnh lại sẽ muốn càng nhiều, ta làm vậy thì có cái gì không đúng? Sắc quỷ. Nàng hai gò má nóng lên, cái lẽ áo sơ mi ở trên người vòng qua bên giường, chuẩn bị trước rời đi. Như vậy mà kêu sắc, quả thực là vô tội, hai chữ sắc quỷ. Người nên sẽ không cho tới bây giờ không cùng người khác kết giao đi. Đối nhân hắn như là nghĩ thông suốt cái gì. Hướng Chủ Ân quay đầu trừng hắn, giả trang làm cái mặt quỷ lập tức rời đi phòng. Nàng không có thời gian cùng với người khác kết giao. Nàng vốn không có tiền, cũng không có thời gian cùng người khác kết giao. Bởi vì nàng đã còn là chính mình, không biết từ lúc nào đem tâm tư của chính mình đặt lên người khác. Đang chuẩn bị rời đi, sau khi nghe thấy Phương truyền đến tiếng bước chân, nàng quay đầu, chống lại, Chris lãnh trầm màu sắc. Có chuyện gì? Nàng ra vẻ thoải mái mà hỏi. Hắn đã muốn rời giường. CEO yêu cầu với người kết giao. Nàng sửng sốt ạ, không hiểu hắn hỏi như vậy là ý tứ cái gì. Ta nghĩ có lẽ các người cũng không thích hợp. Tâm như là bị người ta đánh, hung hăng hướng mặt ngã. Ta biết, như là luyến ái không có nghĩa là vĩnh viễn. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới bắt buộc chính mình bài trừ thanh âm, ứng đối. Kỳ thật, nàng so với ai khác đều rõ ràng bọn họ là không thích hợp. Nhưng là, tình yêu có đôi khi chính là không có đạo lý. Nó ra sao khi rớt xuống, nàng căn bản không có biện pháp dự phòng. Nếu không nàng tuyệt không hội lựa chọn yêu thương hắn. Một khi bước vào phòng này ở, nàng liền cảm thấy Tâm Đình Tú cùng với của nàng chênh lệch rất lớn. Nhưng là có lẽ một ngày nàng có thể càng cố gắng vượt qua này khoảng cách. Như vậy cũng không được sao. Thực vui vẻ cùng người có chung nhận thức. Trên đường trở về thì nhớ cẩn thận. Hướng Chủ Ân không có trả lời, rầu rĩ một lát liền rời đi. Một hồi đến trong quán, nàng có chút đăm chiêu, ngồi ở quầy bar. Ngồi bao lâu, nàng cũng là không rõ ràng. Chính là nàng, làm cho nàng lấy lại tinh thần, liền nghe thấy một tiếng vang có chút cổ quái. Đó là một loại tần suất thấp rèn rỉ, thuộc loại nam nhân mới có được giọng thấp. Nàng lập tức đề cao đề phòng, theo thanh âm nơi phát ra đi đến. Cuối cùng chuyển tới phòng nghỉ tiến vào. Nàng rõ ràng nghe thấy bên trong truyền đến những lưỡng đạo nam nhân giọng thấp. Lúc này có thể tiến vào nhân viên cửa hàng, trừ bỏ lão bản đại ca thì còn ai vào đây. Cho nên nói hiện tại Lý Băng Nhân là Vương đại ca cùng với một cái nam nhân. Wow, Vương đại ca thật là bạn tốt, Nhật Linh thật là rất thần, cảm giác linh mẫn. Nghĩ đến điều này, nàng lập tức tưởng giờ đi nơi này một chỗ cầm khu, miễn cho người xấu được chuyện tốt. Nhưng mà làm đầu càng có tưởng tượng đến tột cùng, khi thân thể càng là cứng hắc khó đi. Một cái không cẩn thận, nàng liền ngã vào các góc ải y. Bảng thường một tiếng, phòng nghỉ lập tức lặng ngắt như tờ. Hướng Chủ Ân nhất thời rất muốn đi tìm chết, tìm cái hố cho chính mình trôi xuống. Bất quá nếu sự việc đã bại lộ, nàng đơn giản thản nhiên trở lại quầy bar. Trước hết, nghỉ ngơi một lát, nói lời xin lỗi với Vương đại ca. Sau đó không lâu liền gặp Vương Vũ Hoàn, vẻ mặt ngại ngùng đi tới. Chủ Ân, đại ca thực xin lỗi, ta là không phải cố ý. Nàng quý nghiêm mặt không dám nhìn hắn. Nên xin lỗi là ta. Ta nghĩ đến người đi gọi Tông tiên sinh rời giường hẳn là sẽ không như vậy sớm trở về. Không, là ta không nên đá ghế dựa. Nàng dương mắt đáng thương hề hề biến khỏi miệng. Ngươi không ngại. Hoàn hảo, như là không có quan hệ. Tình yêu vốn là không có đạo lý. Sống nàng, ngay cả khi nào thì đi vào cũng không biết. Thảm hại nhất là sau khi đi vào rồi biết rõ tiền đồ xuyến nhiễu, nàng ngay cả quay đầu lại, dừng cường trước bờ vực dục vọng đều là không có. Bởi vì cùng hắn cùng một chỗ rất là khoái nhạc. Ngày qua người tự hồ cũng gặp vấn đề về tình yêu. Vương Vũ Hoàn ở trước mặt nàng ngồi xuống. Vương đại ca cũng gặp. Vì nhất bị người nhà của hắn bức hôn. Nghe đại ca, ta nghĩ đến là người biết. Không, ta không biết, là Nhược Linh nói cho ta biết. Trời ạ, Nhược Linh có thể đổi nghề, radar của nàng rất thần kỳ. Phải không? Tình yêu rất là khó trôi chảy nha. Nghe thấy người đại ca bị người nhà bức hôn, cùng với Vương đại ca tình cảm lưu luyến như thế, nàng liền nhịn không được thở dài. Làm sao vậy? Người có vẻ cảm xúc rất nhiều. Vương Vũ Hoàn cười hỏi. Tình yêu vốn là vô biên giới, nghĩa là đã có khoảng cách đâu. Nàng muốn vượt qua khoảng cách, đến tình nhân bên người. Nhưng dù chỉ là khoảng cách 1 mét cũng là xa xôi vô hạn. Nha, cuối cùng luyến ái. Ta... Hướng Chu Ân bắt đắc sĩ quầy, còn không có tới kịp nói cái gì, liền nghe thấy di động, liền kêu chuông vang lên. Nàng ấn hạ tiếp ngay điện thoại. Alo, lão ba. Hả, người nói cái gì? Làm sao có thể có loại sự tình này? Ta cũng không biết. À gì người trước khi rời nhà nói cái gì phải về nhà mẹ đẻ, thăm hỏi mẹ nàng. Kết quả ta vừa mới gọi điện thoại, thì nhà mẹ nàng nói đã lâu cũng không cùng nàng liên lạc. Hướng Chu Ân nghe xong phụ thân giải thích, lại nhìn hướng trong nhà trước mắt vết thương bộ dáng, trái tim đều lạnh. Người xác định ngân hàng tư nhân địa phương thật là muốn tìm A Di, không phải là người trùng tên trùng họ. Nàng cuối cùng đã xác nhận một lần, không nghĩ tin tưởng cái mẫu làm ra chuyện ác như vậy. Quả thật là muốn tìm A Di ngươi. Nói A Di ngươi thiếu ước chừng 500 vạn đổ lại. Nàng đau đầu. Đạo ba, không phải tiền đã được chuyển vào tài khoản rồi hay sao? Nếu sự tình đã muốn đến loại tình trạng này, sự tình luôn luôn muốn giải quyết. Theo ta thấy người vẫn là trước trả tiền cấp đối phương, sẽ đem A Di tìm về rồi hỏi rõ ràng. Hướng Cường vẻ mặt uể oải. Ta không có tiền. Tiền không còn. Nàng sửng sốt. Tâm Đình Tô nói qua, tiền đã chuyển vào tài khoản của lão ba. Hơn nữa, hắn nói thương vòng kế hoạch còn không có bắt đầu khởi công. Bọn họ còn có thể ở nơi này. Không phải, là... Hướng Cường ngập ngừng. Nghe là nhảy mắt ý hội cái gì. Hướng Chủ Ân âm thanh nói. Đạo ba, người không cần nói cho ta biết. Tiền tất cả đều bị A Di lấy mất. Tiền ở trong sổ. Nàng nói là muốn bảo quản. Còn mỗi ngày nhìn phòng ở. Nàng muốn chuẩn bị tiền đầu tư. Ta làm sao biết nàng hội vừa đi chi. Hướng Chủ Ân lảo đảo ngã ngồi ở hỗn độn mặt. Như thế nào lại như vậy? Nàng suốt cuộc là làm sao vậy? Làm sao có thể làm như vậy? Một phen hỏa phút chốc thiêu để bụng gian, là một cước đá hướng mặt đồ lạc tượng quỹ. Lạ ba, nàng thật sự thực quá đáng. Đầu tiên là thu xính lễ nói muốn đem ta gạt đi ra ngoài, sau lại vừa muốn Tông Đình Tú kéo giá cả. Nói xong nàng đột nhiên hút không khí. Trời ạ, nàng sẽ là không dự mưu đi. Có ý tứ gì? Liền lần trước tiếp người xuất viện, trong nhà không phải cũng bị tạp quá một lần sao? Nói không chừng căn bản không phải là xây dựng siêu quần làm việc này, mà là ngân hàng đến tìm. Nói như vậy hết thảy đều đã thông. Bằng không lúc trước nàng làm gì mà luôn nàng nói lão ba phải phẫu thuật. Còn nhớ rõ ngày đó kế mẫu thần sắc thực cẩn trương, cảm giác Hương Dũng như là muốn nói gì đó, lại cứng rắn bị nàng ngăn cản. Ta thật sự là mắt mù mới có thể thu đến cái nữ nhân này. Công việc cái gì cũng không làm, mỗi ngày chỉ biết la cà. Ta đã sớm biết rằng nàng đi đánh bạc sẽ không làm cho nàng xuất môn. Hướng Cường đau lòng rít gào. Nghĩ thông suốt sao? Hướng Chủ Ân ngược lại tỉnh táo lại. Lão ba, hiện tại không phải thời điểm tức giận. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem tiền trả lại cho ngân hàng, bằng không còn mang nợ vào người. Đối với người trên người căn bản không có tiền, người muốn ta nghĩ như thế nào biện pháp? Bọn họ nói 3 ngày sau sẽ tới cửa đòi tiền. Ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Đó là bởi vì không thể tưởng tượng hắn mới có thể gọi điện thoại muốn nàng về nhà một chuyến. Ta nghĩ biện pháp cùng với bằng hữu hỏi mượn. Hướng Cường nhìn nàng nhịn không được lệ rơi. Chủ Ân, lạ bà thật sự là xin lỗi ngươi.

ta muốn đi bệnh viện chiều cố lão bà ta. Hướng Triệu Ân cúi đầu nói, đây là người cho rằng cần Hướng ta xin phép. Hắn chừng nàng, nàng giả bộ khó hiểu, bằng không đâu. Không lực đóng nhắm mắt, Tàu Đình Tú đơn giản một phen bứt nàng đi ra ngoài. Người làm cái gì? Cùng người ăn cơm. Ta không cần, ta không đói bụng hơn nữa. Đúng rồi, người ăn sao? Là thế này mới nghĩ đến chính mình căn bản không thấy hắn đi chuẩn bị bữa tối. Dục, người cũng biết muốn để ý ta ăn không? Hắn hừ một tiếng. Không biết nên lấy nàng làm thế nào mới tốt. Bọn họ trong lúc đó hiển nhiên cũng không có ngang nhau. Hắn để ý nàng tự hồ so với nàng để ý hắn còn nhiều. Hắn muốn biết nàng tại sao cũng không nói. Nhưng hắn vẫn là thiếu kiên nhẫn. Muốn biết, khuyết cho nàng hết thảy. Vô phương cảm tình này vốn chính là người tình ta nguyện. Ai muốn là hắn thích nàng. Nhưng là một chút bữa tối xuống dưới, Tông Đình Tú trung quy không thể lấy chút tin tức từ miệng của nàng. Bởi vì Hướng Chủ Ân đều đã hạ quyết tâm không nói, mà kệ người bên ngoài như thế nào nói bóng nói gió, cũng không quan tâm. Đây là chuyện của nàng, nàng nhất định phải chính mình giải quyết, mà kệ phải dùng phương thức gì. Người thật xác định phải làm như vậy, Trương Nhược Linh lại một lần nữa nói. Hôm sau, Hướng Chủ Ân ngồi ở nhà ăn bệnh viện, vì chính là nàng mấy hôm nay, trước nhắc qua cái kia có tiền thưởng, bí mật hành động. Người xác định tiền thưởng thật sự có thể lấy đến 30 vạn. Hướng Triệu Ân, tiền không phải là trọng điểm, ta có thể nghĩ biện pháp giúp người. Ta hiện tại lo lắng cho người, người rốt cuộc có biết hay không chuyện này là có tính nguy hiểm. Trường Nhật Linh tức giận chụp đầu nàng. Ta biết. Bất đắc sĩ xoa xoa tay dương, vì nàng đã một đêm không ngủ. Nàng nói, nhưng là nếu ta giúp người, cho người lấy được độc nhất vô nhị, không chỉ đối với ngươi mà nói là có công lớn, đối với ta mà nói lại có thể kiếm được ít nhất là thêm vào tiền nhuận bút. Có cái gì không tốt? Nhưng là người so với ta còn nguy hiểm. Nàng nguyên bản kế hoạch là chính mình đi làm người bị bán đấu giá. Kể từ đó nàng có thể xem được quá trình bán đấu giá mỹ nữ độc nhất vô nhị. Nhưng là nếu đổi thành Chủ Ân, người hội nghĩ biện pháp bảo hộ ta đúng hay không? Người nói thật sự đơn giản, nếu có sai lầm, ta đây, ta sẽ điên mất. Cho nên người nhất định phải tính toán thật sự chu đáo, đúng hay không? Trương Nhật Linh ôm đầu khẽ gọi. Ai nha, người vì sao không đem chuyện ngân hàng nói cho Tông Đình Tú? Cả người không phải đã kết giao sao? Ta cũng không phải vì tiền cùng hắn ở chung một chỗ. Nàng buồn nói. Đây là tình huống đặc thù, người cũng không thể không cần như vậy, tử cần não. Ta chính mình có thể xử lý. Xử lý cái đầu. Người thả rằng theo ta đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, còn gọi là có thể xử lý. Trương Nhược Linh dùng sức lau mặt, căn bản mặc kệ, rốt cuộc có hay không phải trang điểm làm diễn viên. Người không phải nói lão bản đại ca của người đã giúp người. Tiền của đại ca phải đợi vài ngày nữa, ta ít nhất trước hết nghĩ biện pháp cấp chút lợi tức, không cho những người đó lại quấy rầy bà ta. Bà ta nằm viện, hắn hiện tại không thể lại chịu kích thích gì. Trừng mắt, hắn kiên quyết vẻ mặt, Trương Nhược Linh dùng sức đóng nhắm mắt. Được, người đều đã nói như vậy, ta nhất định đem kế hoạch nghĩ thật sự chu đáo, còn có thể tìm người tiếp ứng ngươi. Gia đình an toàn của ngươi, liền ngay cả đến lúc đó cùng với ngân hàng đàm phán, ta cũng thay ngươi đi. Không cần, đến lúc đó ngay cả ngươi cũng tiến vào thì làm sao bây giờ? Ngươi bệnh thần kinh, tiền cũng không phải ta kiếm, bọn họ có thể lấy ra thế nào? Tổng không thể cho ngươi đi đối mặt với hung thần đi. Mà kệ, ta nhất định đi cùng, ta giúp ngươi theo chân bọn họ đàm phán, xem có thể hay không chết khấu. Trương Nhật Linh thở phì phì, rửa thâm Lâm Nguyệt Hạ, làm hại bạn tốt của nàng rơi vào tình huống như vậy. Hướng Chủ Ân nhìn nàng. Nhật Linh, nếu không có ngươi, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngươi thần kinh sao? Ta mới cảm thấy chính mình là muốn đem ngươi đẩy vào lửa. Nàng lương tâm bất an. Đồ ngốc, là ngươi giúp ta. Nàng thở dài. Tốt nhất thật sự có thể được việc cho ngươi. Thành Châu ngắm cảnh khách sạn, lập thêm chuyên môn cung nhân thuê hội quán. Gần nhất đùa tới không ít nhân vật nổi tiếng ở trong này thành lập câu lạc bộ. Trong câu lạc bộ, trừ tài sắc vận đều có. Cả nghe nói có nhân ái thượng đấu giá hội, mà bàn đấu giá vật lại theo đổ cổ châu báu, biến thành mỹ nhân. Việc này vốn cùng với Tông Đình Tú không quan hệ, nhưng là hắn đương nhiên muốn biết rõ ràng bên trong, rốt cuộc là bàn đấu giá cái gì. Biến cho ngày nào đó ngoạn ra hỏa, gián tiếp ảnh hưởng đến hình tượng công ty. Một lần ở Mỹ ta có gặp anh của người, mới biết được công ty có ý tứ muốn hướng châu Á mở rộng. chính là như thế nào không đem đánh cờ mang tiến hội quản lý. Mở miệng người nói chuyện là thừa thuê câu lạc bộ nhân vật nổi tiếng, một cái ở thương trường thượng pha cụ lực ảnh hưởng Thái Tổng Tài. Câu lạc bộ cao ở hội quán ở tầng cao nhất, chỉ có hội viên mới có thể đi vào bên trong, tất cả đều cùng với Thái Tổng Tài là có gia tình. Ngượng ngùng, điều này ta cùng với Giao Huynh có chung nhận thức. Ở cái gì, điểm thượng cái gì đồ ăn, nếu Đài Loan không có mở ra đánh cờ, tự nhiên sẽ không ở khai hoang giả giới xuất hiện cái gì trái pháp luật. Tông Đình Tú khách sáo cười. Bất quá chỉ cần Thái Tổng Tài có bản lãnh, tránh tai mắt của người, ở trong câu lạc bộ làm chút tân ngoạn ý nhi, trên cơ bản khai hoang giả cũng sẽ không có sở hỏi đến. Có ý tứ, như vậy là được rồi. Thái Tổng Tài một ánh mắt. Bên cạnh, Mặc Thanh Lương phục sức, nữ hầu lập tức tiến lên rót rượu. Thường trường cuộc sống nhiều chán nản, người luôn cần hợp với thời, thoải mái một chút, mà không làm sao có thể nhiều hơn thể lực đang làm việc thượng bán mạng. Tổng Đình Tú cười mà không đáp, bắt đầu cảm thấy chán nản, muốn chất thời gian về nhà đến bệnh viện nhìn xem bạn gái. Cho dù chính là bồi nàng ở bên cạnh, cũng tuyệt đối quá cùng với loại này không thú vị. Thương trường lão hồ ly quay vấn. Hắn vẫy tay phía sau Chris lập tức tiến về phía trước. Chuẩn bị xe, hắn lẻ thấp tiếng nói. CEO phải đi về. Ta muốn đi bệnh viện. Nếu hắn không chủ động liên lạc nữ nhân kia, nàng căn bản sẽ không gọi điện thoại cho hắn. Chàng trực tiếp đến bệnh viện đi xem nàng. Chris nhìn trước mắt gian, đã muốn gần rạng sáng một chút. Thải thị thời gian hẳn là qua. Không sao cả, Tổng hội có biện pháp. Là... CEO phải đi về. Thái Tổng Tài hỏi. Ngày mai có chàng hội nghị, cho nên đêm nay phải sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Rất đáng tiếc đêm nay có chàng đấu giá hội, bán đều là tuyệt phẩm. Đáng tiếc, ta hướng đến đồ cổ châu báu đều không có quan luôn hứng thú. Tông Đình Tú ôm lấy lễ phép, tính cười đứng dậy, cùng với hắn nắm tay. Thật có lỗi, ta trước hết đi bước trước. Lần sau lại có đấu giá hội, làm ơn rất hân hạnh được đón tiếp. Có lẽ sẽ có người xem được với mắt. Có lẽ. Hắn từ chối cho ý kiến, sư quan lại thoáng nhìn thấy Chris không ngờ một hồi, không khỏi khẽ nhếch khởi mi. Khả Trường Án tiến đến bên tai nói nhỏ sau, vẻ mặt lập tức đại biến. Người xác định? Xác định. Chết tiệt, nàng rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì? Tâm Đình Tú căm tức bạo rống. Hướng chủ ân trang điểm diễm lệ xuất hiện ở đại sảnh, trên đầu đèn thủy tinh làm cho nàng nghiền trói mắt, bốn phương tám hướng phóng tầm mắt đến cùng làm cho nàng co rúm lại. Mà nàng chỉ mặc có mỗi một chiếc váy ngắn làm tôn lên sáng vẻ mê người của nàng. Âm thanh phát ra từ bốn phía làm cho nàng bắt đầu cảm thấy choáng váng. Âm thanh mỗi lúc một to làm cho sự sợ hãi của nàng tăng vọt. 20 vạn, 50 vạn. Đêm nay rốt cuộc muốn làm cái gì mới có thể làm cho những người này cam nguyện lấy ra cái này đó tiền? 100 vạn, 200 vạn. Hướng chủ ân miệng khô lưỡi khô, muốn làm rõ ràng những người này ban đêm giải trí rốt cuộc sao lại thế này. Bất quá là tiếp khách một đêm, đâu có thế nào giá trị cái loại này giả. 500 vạn. Phố Trác hiện trường lặng lặng như tờ, nhìn bảng giá như muốn để định. 500 vạn. Hướng chủ ân không khỏi kinh ngạc, trong lòng bắt đầu hoài nghi, là thật sự có thể toàn thân trở ra sao? Nhược Linh mua được nhân viên công tác trong câu lạc bộ, giúp nàng tiến cửa bên trong bán đấu giá, thậm chí giúp nàng kế hoạch như thế nào từ cửa sau rời khỏi nơi này. Người đã nói làm bán đấu giá để đúng giờ, trước hết đem nàng tiến vào một gian phòng. Đến lúc đó, nàng nhất định phải nhớ rõ đường để rời đi, hơn nữa phải tranh thủ thời gian, nếu không như là nàng thật sự có thể vừa đi chi hay sao? Làm như vậy thật sự sẽ không liên lụy những người khác, làm cho nàng nghĩ như vậy. Để có người bắt đầu di chuyển theo lầu một, chuyển hướng phía bên phải mở cửa ra phòng, đi theo hành lang tiến vào một gian phòng. Chính là mở cửa nháy mắt, hắc ám trong phòng lập tức truyền đến một đạo âm thanh. Tiến vào. Nàng trong lòng chấn động, đầu hiện ra ý niệm trong đầu là muốn chạy. Cái này cũng không thể trách nàng, bởi vì người nọ nói phòng này không có bất luận kẻ nào, sở sao chính là một gian phòng để chờ mà thôi. Như thế nào hiện tại bên trong đã có người muốn nàng đi vào. Nghĩa là phía sau người đem nàng hướng bên trong đẩy, lập tức đóng cửa lại, căn bản không cho nàng cơ hội bỏ trốn. Nàng run rẩy, sau lùi lại muốn thấy rõ nàng như thế nào, theo phòng này chạy ra. Nhưng mà thân thủ không thấy, nằm ngón tay hắc ám, làm cho nàng ngay cả cửa sổ nơi nào cũng đều nhìn không rõ lắm. Nghĩ tới điều này, nàng không khỏi cười khổ. Biết cửa sổ nơi nào còn dùng hay sao? Nơi này là tầng cao nhất, chẳng lẽ nàng có thể đi ra ngoài? Không sai. Thôi, người còn cười đi ra. Trong bóng đêm kia nói khàn khàn trầm tăng, lại lần nữa truyền đến, làm cho nàng tự dưng tuôn ra ác hẳn. Người, Hướng Chủ Ân, người rốt cuộc đem ta trở thành cái gì? Ngực nàng cứng lại, trong phòng đèn đuốc chợt sáng. Nàng nhắm mắt lại thoáng nhìn người đang bước tới. Chiếc xe màu đen phóng như bay tiến vào bãi đỗ xe. Xong xuôi đành phải. Tông Đình Tú vẻ mặt đen tươi, đem đẩy nhân bên cạnh vào trong thang máy. Mà kệ nàng rốt cuộc có hay không cùng với cước bộ của hắn. Ai để ý gì đâu, nàng đều có thể thông quan, không quan tâm cảm giác của hắn. Một mình tham gia bán đấu giá chính mình, thì hắn cần gì phải để ý cảm giác của nàng. Hướng Chủ Ân lảo đảo bước vào thang máy, nhìn Tông Đình Tú. Có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết nên nói từ đâu. Chính là, vì sao hắn lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ hắn cũng là hội viên bên trong sao? Hắn cũng cùng những người đó giống nhau, ở ban đêm chơi trò chơi đáng sợ. Cửa thang máy mở ra, Tông Đình Tú lập tức dắt nàng đi vào trong nhà, mở tay kéo nàng vào trong phòng ngủ của hắn, lập tức tháo cà vạt cởi áo sơ mi. Người muốn là gì? Nàng kinh ngạc hỏi, không ngừng lôi vào góc tường. Hắn ngay cả xem cũng không xem nàng liếc mắt một cái. Người còn không cởi quần áo. Vì sao muốn? Vừa rồi hắn còn bắt buộc nàng mặc áo khoác của hắn vào. Ta muốn người không phải sao? Đem áo sơ mi hướng mặt đất ném xuống, hắn nghiêm mặt bước đi hướng nàng. Hắn cười vẻ mặt lạnh như băng, đôi mắt nóng như lửa. Đó là người xa lạ mà nàng chưa bao giờ gặp qua. Nguyên lai, người theo chân bọn họ biến thái giống nhau, thật sự mua bán nữ nhân vào ban đêm. Hướng Chủ Ân lên án. Không thể tưởng tượng được hắn là người như thế. Nguyên tưởng rằng hắn khả năng chính là có điểm tức giận khi rời giường, miệng động một chút, tính tình lãnh đạm một chút. Không thể tưởng tượng được liền ngay cả ham mê cũng kém như vậy. Làm cho chúng ta biến thái. Không phải ngươi là loại khẩn cấp muốn bán đứng chính mình hay sao? Tâm Đình Tú thanh âm thô bạo chứ không bình tĩnh như ngày thường. Ta không có. Ngươi không có. Hắn bĩu môi cười tà. Ta đây như thế nào lại mua được ngươi? Ta là bởi vì. Nói chưa xong đã bị hắn ngăn lại. Nụ hôn này cùng nụ hôn trước đây khác nhau rất lớn. Hắn thô bạo hôn nàng như là muốn xé rách môi nàng, cơ hồn làm cho nàng không thở được. Ngay tại lúc này, trên người là một trận cảm giác mát truyền đến. Nàng mới phát hiện áo khoác trên người đã bị xé rách, mà bàn tay tao của hắn bắt đầu sờ loạn ngực của nàng. Vì mặc bộ đồ này nên nàng không thể mặc nội y. Người không cần như vậy, ta sẽ sợ. Nước mắt bị dọa đi ra, nàng thấp giọng mình suốt. Hắn không phải là thích nàng sao? Vì sao muốn không nhìn ý nguyện của nàng như vậy mà đối đãi với nàng? Tổng Đình Tú cúi xuống nhìn mắt của nàng vương giọt lệ, dừng lại động tác, âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ người vốn không có nghĩ tới tham gia cuộc đấu giá kia vô cùng có khả năng bị xảy ra loại sự tình này? Người không nghĩ rằng còn có kết cục đáng sợ? Hắn biết nàng phải làm như vậy nhất định có nỗi khổ tâm, nhưng cho dù là như vậy cũng làm nổi lên ngọn lửa tức giận của hắn. Đã xảy ra việc gì, vì sao không tìm hắn hỗ trợ? Ở trong mắt nàng rốt cuộc hắn là cái gì? Ta... Hướng Chủ Ân, trong mắt người ta là cái gì? Là lão bản của người, một bạn trai ác liệt, hay vẫn là người xa lạ không có cảm tình? Hắn hỏi tự diễu. Hắn biết nàng có vấn đề, nhưng nàng không nói, hắn cũng không hỏi. Chỉ sự truy hỏi của hắn làm cho nàng khó xử, sẽ làm cho nàng cảm thấy tự tin. Nhưng là thật sự chứng minh hắn đã sai rồi. Hắn lại nên mạnh dạn hơn, bức nàng đem bí mật trong lòng nói cho hắn. Như vậy cũng tốt hơn hắn đêm nay gặp gỡ của nàng kinh ngạc. Người có hay không nghĩ tới, đêm nay nếu không phải ta vừa vặn ở nơi này, vậy người có lẽ thật sự đã bị đi bán đồ giá, bị bắt buộc làm những gì người không muốn làm, gì sẽ làm người cảm thấy sợ hãi chuyện tình. Hắn vừa nói vừa nhanh vừa vội, ngọn lửa như thiêu đốt cả căn phòng. Nhật Linh đã ăn bài tốt lắm, không có việc gì. Nếu không có việc gì, ngươi hiện tại làm sao có thể ở trong này? Ngươi trốn sao? Ngươi cho là hết thảy có cơ hội rời đi? Trường Nhật Linh sao? Cái phóng viên kia, chẳng lẽ vì phối hợp tố giác tin tức? Chết tiệt, cái đó và Chủ Ân có cái quan hệ gì? Vì sao lại muốn nàng làm cái chuyện này? Ta chính là muốn tiền. Thở sâu, Tổng Đình Tố sung sức nhắm mắt. Một lúc lâu tâm tình mới đỡ một chút. Người vì sao lại không nói cho ta? Ta không cần người hỗ trợ. Vì sao? Ta có thể xử lý. Người nếu có bản lĩnh xử lý, nên bình yên vô sự rời đi mà không phải bị ta kéo vào trong phòng. Người có biết hay không, nếu thật sự phát sinh chuyện gì, ta sẽ có bao nhiêu không cam lòng, có bao nhiêu đau lòng. Ta rõ ràng có năng lực có thể giúp người, ta có thể không cho người sợ hãi, không phải sao? Nàng phát run, không ngừng lắc đầu bởi vì hắn vẫn nắm tay nàng, cho nên cảm giác rất rõ ràng. Nàng sợ hãi, mà hắn cư nhiên thiếu chút nữa không bảo hộ được nàng. Nếu Chris không gả ra ngoài, ngoại ý thoáng nhìn nàng, tra hỏi nhân viên công tác sau mới biết được nàng là cô gái đêm nay bán đấu giá, hậu quả thật sự sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Ta cũng không biết là đáng sợ như vậy. Nàng nghĩ đến chính mình có thể chống đỡ qua, nhưng là nàng thật sự rất sợ hãi. Hôm nữa làm cho nàng phát hiện là hắn đem nàng mua, hơn nữa hắn như vậy tức giận đối với nàng, nàng thật sự phải sợ. Người không biết, chuyện tình rất hiếm có thực. Hắn gầm nhẹ, nhưng mà trong ngực cảm giác được có điểm ẩm ướt, lập tức nói. Đừng khóc, người muốn khóc là ta. Ta cứ nhìn như vậy uất ức, ngay cả người mình yêu nhất có bí mật gì cũng không biết. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn xấu giếm ngươi, chính là ta muốn chính mình xử lý. Ta chỉ là muốn vượt qua chênh lệch của chúng ta. Ta không muốn cho người khác cho là ta vì tiền mới mà thích ngươi. Ta là bởi vì ngươi, là ngươi mới thích của ngươi. Nghe vậy, Tông Đình Tú nhìn nàng, nâng nhẹ tay lau nước mắt trên mặt của nàng, hôn nàng thật ngọt ngào như là thông báo. Đồ ngốc, tình yêu là chuyện của hai chúng ta, ngươi làm gì quản người khác nói như thế nào. Quyền quyết định là của hai chúng ta, yêu hay không cũng là việc của chúng ta. Nhưng là... Không có nhưng là. Hắn bá đạo đánh gãy, mở tay ôm lấy nàng đặt ở trên giường. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi. Hứa Chủ Ân đem chuyện kê mấu nợ tiền của ngân hàng, đem phụ thân sinh khí đến nhồi máu cơ tim. Tiếp theo nàng tìm Vương Vũ Hoàn giúp đỡ. Đến cuối cùng vì 30 vạn mà chủ động phối hợp với Trương Nhược Linh, mọi chuyện đều nói tỉ mỉ. Phát hiện vẻ mặt của hắn lại trầm hạ, nàng không biết làm sao lại rũ mắt xuống. Tông Đình Tối nhìn nàng, đột nhiên theo quần dài trong túi tiền lấy ra, hé ra chi phiếu giao cho nàng. Đây là... Nàng khó hiểu nhìn hé ra 450 vạn chi phiếu. Câu lạc bộ rút nhất thành tiền thuê, cho nên 450 vạn là của ngươi. Ngươi có thể tùy ý sử dụng, nhưng là ta trước nói cho ngươi. Phía ngân hàng, để ta ra mặt, đừng đưa tiền này cho bọn họ, biết không? Hắn ở môi của nàng thiện chắc, không thả vuốt phẳng bị hắn hôn, phát thụng môi. Làm cho ta chính mình xử lý, nàng kiên trì. Hắn thở dài, ngữ khí thực vô lực. Ngươi dựa vào ta một chút được không? Làm cho ta cảm giác là bị cần, có thể chứ? Đừng nữa làm cho hắn cảm thấy chính mình thực uất ức, ngay cả bảo hộ nàng cũng đều làm không được. Nhưng là... Ta vừa rồi đã làm đau ngươi. Tông Đình Tố rời đi lực chú ý của nàng, bàn tay to sau bộ ngực sữa của nàng. Mau cho ta xem. Không nên nhìn. Không để ý tới phản đối của nàng, hắn kéo ngực của nàng lại gần, cẩn thận xem xét. Đáng chết, thật sự là đỏ lên. Hắn chửi nhỏ. Tốt lắm, người không cần lại nhìn. Hướng Chủ Ân mặt đỏ như là trái cà chua, vội vàng kéo áo lên. Nhớ kỹ, về sau tuyệt đối không cho phép mặc như vậy ra bên ngoài đi lại. Ta mới không thích mặc như vậy. Từ đó bọn họ bắt buộc ta mặc như vậy. Ta vốn đang muốn chạy trốn. Kỳ thật nàng mang theo cảm giác bất an, nhưng chỉ có thể bắt buộc chính mình là trấn định lại. Xem như ta cầu xin ngươi, mặc kệ ngươi sau này gặp chuyện gì, cầu xin ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Nếu không, ngươi như vậy sẽ chỉ làm cho ta nghĩ muốn tìm biện pháp làm cho tạp chí của Trương Nhật Linh kia đóng cửa. Hơn nữa người đầu tiên hắn khai đao tuyệt đối là Trương Nhật Linh. Không liên quan đến Trương Nhật Linh, nàng cũng khuyên ta là tìm người hỗ trợ, là ta chính mình không chịu. Sợ hắn hiểu lầm, nàng vội vàng giải thích. Thật sao? Nàng dùng sức gật đầu, chỉ sợ là hắn không tin. Tông Đình Tú không đáng chí bình phiết môi, đột nhiên cúi người hôn trộm ngực của nàng. Hướng Chủ Ân sợ tới mức muốn đưa tay đẩy hắn ra. Hắn luộc sườn mắt. Ta vừa rồi đã dọa đến ngươi. Nàng e lệ rũ mắt. Có thể hay không cho ta bù lại cơ hội? Có ý tứ gì? Chính là chậm chậm yêu thương ngươi. Hắn lập tức hôn trụ nàng, cái lưỡi giảo hoạt từ từ khai phá miệng của nàng, nhưng lại thật mềm nhẹ, tinh tế mà che chở. Đợi chút, ngươi... Nàng còn không có chuẩn bị tâm lý, không thể giải thích như vậy thân mật tiếp xúc. Ngươi đã nhận chi phiếu của ta. Hắn cười nhẹ. Ngươi thật sự muốn mua ta? Hay nói giỡn, không cần như vậy đứng đắn được không? Hắn tức giận thôi nói. thấy nàng kéo hạ ngực lập tức đem nàng kéo vào trong lòng. Ngươi nếu thật sự không cần, ta sẽ không chạm vào ngươi. Vì hắn kéo vào trong lòng, hướng Triệu Ân cảm giác ngực của hắn thật nóng, tim đập thật nhanh, cả người dường như phát sốt cực kỳ nóng. Ngươi là không phải phát sốt. Ta giống như bị cảm sao, hắn nhướng mày. Như là ngươi trên người nóng quá. Nàng nâng nhẹ tay phủ của hắn, phát hiện độ ấm bình thường như là hắn đùa thân, trần nửa người trên đã có bắn tia nóng. Nghe vậy Tông Đình Tú không khỏi cúi đầu cười khan. Tốt lắm, không ai chạm qua ngươi đúng hay không? Nàng nhíu mày. Ngươi như thế nào lại hỏi như vậy? Bởi vì ta muốn ngươi, muốn thân thể đều nóng lên. Hứng Chủ Ân ngây ngốc nhìn hắn, cảm giác hắn đem chính mình thu nạp càng nhanh. Nhanh đến nàng phát hiện nơi nào đó nóng rực, đỉnh đỉnh chính mình, mới ngồi đần hiểu đại ý lại đây. Ngươi như vậy vốn là không khó chịu. Nàng thanh như văn nạp, mặt cũng đi theo thang ngôn. Khó chịu. Hắn thực thẳng thắn cũng thực rõ ràng trả lời. Vậy ngươi còn muốn ôm ta ngủ sao? Không ôm ngươi ngủ, ta sợ cảm giác khi tỉnh lại. Ngươi không biết lại chạy đi đâu sẽ làm cho ta rất lo lắng. Hình ảnh ở cuộc đấu giá làm cho hắn trở nên sợ phát run. Ngươi thực lo lắng cho ta. Nàng an tâm gối vào trong lòng hắn, mà dán vào ngực của hắn thật ấm áp. Nàng là như thế bị cần. Hắn dùng hành động cùng với ánh mắt nói cho nàng hắn là cỡ nào để ý nàng, thậm chí vì nàng nổi trận lôi đình, hỉ nộ ai ố đều quay chung quanh nàng đảo quanh. Vô nghĩa, cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì? Nếu không phải là ngươi, ta tới hôm nay khả năng sẽ không may mắn như vậy. Nàng lấy mặt cọ vào ngực của hắn, cảm giác da thịt của hắn so với trong tưởng tượng còn muốn chóng mịn, làm cho nàng muốn cắn một cái. Cho nên nói từ sau này không cho phép chạy loạn, có việc nhất định phải nói cho ta biết. Từ từ nhắm hai mắt, Tông Đình Tú hạ thấp giọng, dục vọng hưởng thụ của nàng thân cận. Được, nàng nhẹ nhàng hôn hắn trong ngực, nhất thân như là một cái hứa hẹn rơi xuống. Ngoài dự liệu làm cho hắn chấn động. Làm sao vậy? Nàng vội vàng dương mắt. Không cần ở trên người ta đốt lửa, hắn thổ sát lẩm bẩm. Hắn ý đồ làm quân tử, nhưng cô gái ngốc lại buộc hắn làm tiểu nhân. Ta không nên thân ngươi. Nàng thế này mới ý hội đến chính mình động tác cho hắn mang đến nhiều rung động, bởi vì đỉnh của nàng nóng rực, thoáng như cái bản ủi bản sĩ nóng. Người có thể thân chính là kết cục tự gánh vác. Lý trí của hắn như tờ giấy trương, nàng tuyệt đối có thể lại khiêu khích nghiền xem, nghiền hắn suốt cuộc có thể trong thời gian ngắn biến nàng thành đại sói hoang. Kia nếu Hướng Chủ Ân chậm rãi động đậy thân thể cùng hắn chặt chẽ thiếp hợp. Như vậy đâu? Nàng hỏi cười khẽ, có vài phần ngọt ngào khiêu khích. Tông Đình Tú bỗng dưng dương mắt Hướng Chủ Ân. Ngươi có thay ta dập tắt lửa giác ngộ? Ngươi không thể làm ta đau. Nàng nho nhỏ nói. Không sợ ta? Hắn hỏi bắt đầu hôn nàng. Nàng le lưỡi. Không sợ, ngươi hiện tại lại không tức giận. Nguyên lai ngươi sợ ta tức giận. Hắn cười nhẹ truy đuổi môi nàng. Bởi vì ta làm sai. Là lỗi của nàng vì đã không nghĩ tới tâm tình của hắn. Đối, người làm sai rất nhiều, sai lầm nhất chính là yêu thương ta. Đó chính là người nói. Nàng quỳ từ từ xoay người của chính mình. Tông Đình Tú hôn nàng chậm rãi chuyển xuống hôn xương quai xanh mảnh khảnh của nàng, nghiền nàng thật đáng yêu. Sau đó chuyển xuống váy ngắn của nàng hôn lên đôi chân mỹ miều. Đợi chút, người làm chi? Cắn vào đùi nàng rồi lại hôn lên da thịt mềm mại của nàng. Thị linh xảy ra kích thích, làm cho Hướng Chủ Ân nhất thời không biết nên làm sao cả. Cả người cuộn mình đứng lên, liền ngay cả danh lượng ngón chân đều đầu hàng. Nàng nhắm mắt lại, chỉ có thể không ngừng thở dốc. Khi hắn chạm vào da thịt của nàng thản nhiên ửng hồng, hắn hôn khắp thân thể xinh đẹp đột ngột trở nên quyến rũ. Ngón tay di chuyển trên da thịt của nàng, nàng có thể cảm thấy tiếng tim đập cùng với hô hấp của hắn. Nhiệt độ cùng tình yêu của hắn lan tràn trên người nàng. Xác nhận nàng đã vì hắn mà chuẩn bị tốt, hắn một lần nữa hôn lên nàng. Chủ Ân, hắn phủ hôn lên môi nàng. Thân thể bởi vì hắn vỗ về chơi đùa mà trở nên quái dị mẫn cảm, ngược lại một trận ma lực khiến cho nàng trở nên cuồng loạn. Nghiền ta? Hướng Chủ Ân run rẩy, hướng ánh mắt thê lương nghiền hắn. Nhìn hắn nở nụ cười khiêu gợi, bộ ngực chính là đang đè ép nàng, làm nàng chỉ có thể than nhẹ. Bỗng dưng dưới thân, ngón tay bất ngờ rút ra, làm cho nàng nhất thời cảm thấy trống không, nhưng ngay sau đó lập tức bị vật thô nóng bao trùm, khiến cho nàng không khỏi sợ hãi. Đau không? Hoàn hảo. Đau đớn chỉ có trong nháy mắt, nhưng trong lòng đang dao động. Tế bào toàn thân nhất thời đánh trống reo hò, muốn càng nhiều. Tống Đình Tú chậm rãi tiến vào càng sâu, thẳng đến khi hai người không còn kẽ hở, lâu đài hắn mới nâng mông nàng lên bắt đầu hoạt động. Sáng sớm đồng hồ báo thức hướng chủ ân như chốt đang đánh cờ, chơi vừa chuông hoàn toàn không có ý thức phải dậy, nhưng mà ở ngoài lại có người liên tục ấn chuông cửa, thậm chí phá cửa để vào. Cuối cùng nàng bị âm thanh đánh thức, mệt mỏi mở mắt ra, trừng mắt nơi vừa xa lạ lại quen thuộc. Người tiếp tục ngủ, ta đi nhìn xem rốt cuộc là ai ở đây đập phá. Bên cạnh truyền đến tiếng của Tâm Đình Tú sơ tỉnh giọng khàn khàn, nàng không khỏi liếc ngang tìm kiếm. Người tỉnh như vậy ở Mỹ đâu có thể nào ngủ được. Vì sao trước đây ta gọi ngươi rời giường, ngươi mãi không tỉnh? Ngươi nói đâu? Hắn cầm cười hôn lên của nàng môi, lập tức đứng dậy. Nàng không dám nhìn hướng hắn, chạy nhanh, đừng mở mắt. Có thể hay không là Chris? Không có khả năng. Tới hôm qua ta gọi hắn đi khách sạn, không cho phép hắn ở Mỹ ta. Vậy thì là ai? Ta đi xem. Ngươi tiếp tục ngủ. Hắn mặc quần dài vào liền mở cửa rời đi. Liền tới trước cửa lớn nhìn màn hình có người ngoài ý muốn xuất hiện, lập tức mở cửa. Phát sinh chuyện gì? Ngoài cửa, Vương Vũ Hoàn cùng với Trương Nhật Linh vừa thấy hắn mở cửa, vội vàng cầm lấy tay hắn nói. Chủ ân, tới hôm qua bởi vì một ít nguyên nhân không thấy ngươi, có thể hay không nghĩ biện pháp ra để tìm nàng? Hả? Tâm Đình Tú khẽ nhếch khởi mi. Tâm tiên sinh thực xin lỗi, đều là bởi vì ta, chủ ân mới có thể bị người khác mang đi. Ta biết đều là ta sai, nhưng mà ta thật sự không tìm thấy người giúp ta. Mời người giúp ta chạy nhanh đem chủ ân mang về đến. Trương Nhược Linh sớm đã khóc đến hai mắt đều đỏ bừng, vẻ mặt kích động lại mỏi mệt. Hắn nhìn nàng, đột nhiên nghe thấy phía sau có nhân nhạc kêu. Vương đại ca, Nhược Linh, con người như thế nào đến đây? Chủ ân. Hai người chăm miệng một lời kinh hô. Phát sinh chuyện gì? Hướng chủ ân khó hiểu đi tới, khẩn trương nhìn bạn tốt khóc không ngừng. Nhược Linh, người làm sao vậy? Làm sao có thể khóc thành như vậy? Chủ ân. Nàng đột nhiên giống như cái đứa nhỏ gào khóc. Nhược Linh, ta nghĩ người đã xảy ra chuyện. Điện thoại của ngươi lại đặt ở nơi này. Ta cả đêm đi sang ngoài tìm ngươi, thẳng đến Hưởng Đông mới chạy được tới đây tìm lão bản đại ca của ngươi, muốn gián tiếp tìm tông tiên sinh hỗ trợ trả lại ngươi. Hoàn hảo ngươi ở trong này. Trương Nhược Linh khóc một lúc, cả người như trái bóng bay xì hơi, vô lực mà ngồi xuống. Thực xin lỗi, ta đã quên liên lạc cho ngươi. Nghe bạn tốt khóc, tim nàng cảm thấy rất áy náy. Không quan hệ, không quan hệ, biết ngươi không có việc gì là ta an tâm. Trương Nhược Linh nước mắt vẫn không ngừng rơi. Tào Hào lo lắng rất sợ hãi. Nếu ngươi thật sự việc giúp ta mà phát sinh việc gì, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta nhất định hận chính mình cả đời, vĩnh viễn cũng sẽ không chịu tha thứ cho chính mình. Đồ ngốc, không nghiêm trọng như vậy, huống chi ta hiện tại không phải rất tốt hay sao? Nàng cười, nước mắt cố ngăn lại. Đáng giận, ta mặc kệ, ta không bao giờ làm cái loại công tác này. Ta chính mình đã chết không quan trọng, làm sao có thể ngay cả người cũng đều tha xuống nước. Ai nha, ta không sao, người đừng khóc. Lại khóc, ta sẽ đi theo người cùng nhau khóc. Huống chủ ân cười, nước mắt lại sắp rơi xuống, chỉ có thể dùng sức nghiện xuống để trấn an nàng. Đáng giận, ta nhất định phải đem ảnh chụp ngày hôm qua tất cả đều đăng báo, tôi xác nhân vật chính của trò chơi. Trương Nhược Linh oán giận nói. Khuyên người không cần, tốt nhất là đưa cho ta đi, dù có đăng cũng không có kết quả đâu. Tâm Đình Tú ngăn cản. Tâm tiên sinh. Hướng chủ ân dường mắt khó hiểu nhìn về phía hắn. Hắn trực thanh, rất muốn thưởng nàng một viên bạo lực. Còn Tông tiên sinh, người tới hôm qua ngủ nơi này, ta ôm ngủ một đêm, cho tới bây giờ ngươi còn gọi ta là Tông tiên sinh là như thế nào? Ta muốn không cần gọi là Hướng tiểu thư. Người nàng nhất thời tỏ vẻ mặt đỏ bừng. Hơi quá đáng, làm sao có thể ở tại đây vào đầu đem nói ra như vậy ái muội, khiến cho mọi người đều biết. Ta nói sai lầm rồi. Tối hôm qua nếu không ta ở đầu xã hội thượng đem ngươi mua về, thì ngươi có trời mới biết được hiện tại ngươi sẽ như thế nào. Hàn bĩu môi hừ lạnh, lại nhìn hai người kia biến thành đầu gỗ ở phòng khách. Sau này ta muốn ngươi ở đây, miễn cho ngươi lại chạy loạn. Không cần nói. Không thấy được nàng đã muốn xấu hổ đến muốn chết hay sao? Đem chuyện ở cuộc đấu giá giải thích cho rõ ràng. Tâm Đình Tú lần nhận được những bức ảnh Trương Nhược Linh chụp được mang đi. Nhưng không lâu Hướng chỗ ăn lại nhận được điện thoại của bệnh viện, biết được ngân hàng đến bệnh viện thúc giục trả tiền. Bọn họ làm sao có thể như vậy, thế nhưng đuổi tận tới bệnh viện. Hướng Cường ở trong phòng bệnh có hai nam nhân xa lạ, người người đều mang sát khí. Nhìn xem Hướng Chủ Ân cũng tức đến phát run. Để cho ta tới. Tâm Đình Tú miễn cưỡng đem nàng bảo hộ phía sau mình, từ trong người lấy ra một danh thiếp. Ngày mai mang theo danh thiếp này đến công ty tìm ta. Mà kệ nợ nần bao nhiêu, ta sẽ cùng nhau giải quyết. Đình Tú, nàng lập tức ở phía sau đưa hắn áo khoác. Hắn thực có lệ vỗ vỗ đầu nàng. Nam nhân bàn chuyện, ngoan ngoãn một chút. Hướng Chủ Ân không khỏi bất mãn, coi thành cái tiểu hài tử. Xem ra, người hẳn là có thể một lần trưởng thành nợ nần. Đi đầu nam nhân xem hoàn danh thiếp, nói như thế. Đương nhiên, hiện tại có thể mời các người trước ly khai. Những người đó nhìn hắn một cái lập tức thản nhiên rời đi. Chuyện này thật sự là không liên quan đến ngươi, không có đạo lý muốn ngươi xử lý. Đám người đi rồi, Hướng Chủ Ân mở miệng nhỏ nhỏ thanh kháng nghị. Ngươi đã quên ta có nói qua với ngươi những gì? Hắn nhăn mặt lại. Nhưng là tốt lắm trước nhìn xem phụ thân ngươi có hay không bị đả kích đi. Hắn không có, hắn là còn đang ngủ. Hướng Chủ Ân đi đến giường bệnh, nhìn lão bà nửa ngủ nửa tỉnh. Nhìn hắn trên người mặc ống dẫn thở, khuôn mặt trắng bệch không có sự sống, trong lòng nàng đau nhói. Tâm Đình Tú rũ mắt xem Hướng Cường, nghiêng trước môi trắng bệch không khỏi hơi nhiều khởi mê. Như thế nào lão cảm thấy hắn khi sắc tựa hồ kém, nửa điểm khởi sắc cũng đều không có. Không biết, hắn trầm ngâm gọi bác sĩ đến, hai người lên trước tiên lùi ra khỏi phòng, chờ bác sĩ kiểm tra xong vấn đề. Xin hỏi, Hướng Cường tiên sinh trước mắt tình trạng rốt cuộc như thế nào? Cả bác sĩ vừa bước ra ngoài, Tông Đình Tú liền hỏi. Tình trạng của hắn không tốt lắm, nên làm phẫu thuật động mạch. Tình trạng so với trước cũng không tốt hơn, bác sĩ chủ trì nói. Khóe mắt nhìn thoáng qua bạn gái khuôn mặt đã tái xanh, Tông Đình Tú lại hỏi. Tuy rằng như thế, nhưng trước mắt hắn là không có gặp nguy hiểm đi. Không thành vấn đề, tuy hắn sức khỏe không tốt, nhưng coi như là ổn định. Chính là phải lại cùng với bác sĩ khoa tim mạch hội chẩn mới có thể tìm ra biện pháp thích hợp để phẫu thuật. Bác sĩ vừa đi, hắn kéo Hướng Chủ Ân ra ngoài phòng bệnh ngồi xuống ghế. Chủ Ân. Nàng quấy nghiêm mặt cả người lạnh. Có ta ở đây đừng lo lắng. Nàng giơ mắt nhìn hắn, cười đến có điểm miễn cưỡng. Ta sẽ trở về Mỹ giúp phụ thân người tìm bác sĩ khoa tim mạch tốt nhất đến. Về phía ngân hàng đã có ta chống đỡ, còn tiền thì ngươi không cần phải lo lắng. Hào hảo chiều cố phụ thân là tốt rồi. Hắn ôm nàng, sưởi ấm cho nàng, làm cho nàng biết bên cạnh người còn có hắn. Nàng không cần sợ hãi. Cảm ơn ngươi. Ta thật sự không thể tưởng tượng tình huống không có ngươi. Nàng đem mặt đặt lên vai hắn. Những lời này đã đủ ngọt, ta thích. Người ta hiện tại sẽ nói với ngươi thật sự. Ta xem như là đang nói đùa sao? Hắn bĩu môi. Trễ một chút ta cũng cùng ngươi trở về, đem phòng trả lại cho người ta. Người thật sự muốn ta trở lại nhà ngươi? Không cần nhìn chằm chằm như vậy, chờ mới biết người nghe mắt lại chạy đi nơi nào. Xem nàng ngây ngốc thất thần, hắn không nhịn được quỳ xuống hôn đôi môi đang hé mở của nàng. Chỉ có cho người đặt ở bên người ta thì ta mới có thể an tâm. Còn có không cho phép kháng nghị. Ai nói trước người gạt ta? Hướng Chủ Ân lại sửng sốt một hồi, nghe xong học theo ngữ khí của hắn nói. Tổng tiên sinh, người muốn thay ta gánh vác tất cả? Tông Đình Tú nhướng mày cười. Hướng tiểu thư nhớ kỹ, người hôm nay nói qua trong lời nói lại gạt ta một lần, ta tuyệt đối sẽ trả cho người gấp bội. Mà kệ là có việc gì, ta nhất định sẽ tìm người thương lượng. Tốt lắm, như vậy là được rồi. Xác định tình trạng của Hướng Cường xong, Tông Đình Tú liền mang theo Hướng Chủ Ân về nhà, thu xếp lại đồ đạc của nàng. Như thế nào lại chỉ có một ít đồ thế này? Ta là ở nhà một mình mà thôi, bà bữa đều ăn ở bên ngoài nên đương nhiên không có nhiều đồ. Nàng cũng không có quan trọng về vấn đề, cơ bản chỉ cần một ít đồ dùng thôi. Cho nên đồ dùng của nàng bất quá chỉ có cái bàn máy tính cùng một số đồ linh tinh thôi. Giúp nàng mang đồ về nhà mình, nhìn nàng tự nhiên bước vào phòng dành cho khách, Tâm Đình Tú cầm lấy tay của nàng. Đi đâu? Khách phòng. À đúng rồi, ta đã quên đem chăn của ta lại đây. Hắn nhìn xem xét nàng, thình lình hướng của nàng cắn một cái làm cho nàng sợ tới mức lùi lại mấy bước. Người làm cái gì? Cắn ngươi. Vô nghĩa, ai mà chẳng biết, làm sao lại cắn ta? Ngươi không ở trong phòng của ta, tới phòng dành cho khách làm gì? Không cần, cô Rít không phải cũng ở nơi này hay sao? Nàng nếu cùng hắn ở cùng phòng, cảm giác thực không được tự nhiên. Ai nói? Người hôm nay hình như có đem hắn hay sao? Đồng Nha, ngươi hôm nay cũng không có đi làm. Tâm Đình Tú co rúm mí mắt. Cái này không phải là trọng điểm. Ta tưởng là ta nói cho ngươi, Chris đã ở tại ký túc xá của công ty, cho nên ngươi căn bản không phải ở phòng dành cho khách. Lần này chỉ có chúng ta hai cái, chỉ có một giường một chăn. Ngươi không theo ta ngủ thì muốn ngủ với ai? Như vậy được không? Bởi vậy nàng tự hội sẽ bị Chris hiểu lầm càng sâu. Ai dám nói là không tốt? Nhưng là... Nhưng là cái gì? Hắn nguy hiểm tới gần. Hướng chủ âm nói không nên lời. Nếu nàng biểu đạt không đủ rõ ràng là mẹ hắn hiểu lầm Chris, cho nên đúng là vẫn còn nhịn xuống không được. Ta buổi tối có thói quen sửa bàn thảo, như vậy sẽ không làm ở Mỹ đến ngươi sao? Vẫn là coi đây là lấy cớ tạm thời nghĩ biện pháp phân phòng ngủ thỏa đáng. Nếu không, hắn hàng đêm nhiệt tình như vậy, nàng sẽ không khỏi không thẹn thùng. Sửa bàn thảo, người viết cái gì? Viết... Muốn nói hay sao? Cảm giác giống như không thích hợp nói cho hắn nha. À, chính là tùy tiện viết một ít này nọ mà thôi. Bàn thảo của nàng không biết đến năm nào mới viết xong. Vẫn là tạm thời đừng nói. Dù sao đây chính là một giấc mộng. Có thể hay không thực hiện, còn cần một chút cơ hội. Biết nàng không muốn nhiều lời, hắn cũng sẽ không lại truy vấn. Tạm thời buông tha nàng. Giờ sao nếu ở cùng một chỗ, hắn còn nhiều thời gian vạch trần bí mật của nàng. Được, đồ đạc đã sắp xếp xong, ngươi còn ở trong này làm gì? Đem đồ của nàng vào phòng ngủ, hắn mở miệng. Bằng không, nàng hôm nay nghỉ ngơi. Hơn nữa trời đều tối, còn có thể làm cái gì? Bữa tối ta nấu. Bằng không, hắn học khẩu khí của nàng cười sặc sụa, nhìn không được một chút nhìn nàng. Ta đã tối, ta đói bụng, ta cần phải được ăn ngươi trước. Nhất thời Hướng Chủ ăn mặt đỏ lên, không chịu được chạy bỏ chạy. Sau khi hai người sau khi dùng bữa tối xong, Tâm Đình Tú xử lý xong văn kiện đang chuẩn bị lên giường, nhìn thấy bạn gái đang cúi đầu chiến đấu cùng máy tính. Vì chất đống càng ngày càng nhiều văn kiện, bàn làm việc của hắn rất dài. Không nghĩ tới lúc trước chính mình chọn bàn này cũng là vì bây giờ có thêm người sử dụng. Nhờ vậy cảm giác rất không sai. Chính là như thế nào, là so với CEO như hắn làm việc với tốc độ đánh bàn phím còn khẩn cấp nhanh hơn. Nàng hồn nhiên chìm đắm trong thế giới của mình, khiến cho Tâm Đình Tú hưng trí, nhìn không được đi qua nàng, lại đóng cái đang gõ lại. Thần bí như vậy, hắn tức giận nói, hơi thở ấm áp bao quanh bên tai nàng. Hướng Chủ Ân không khỏi đỏ tay. Nào có, đây là cơ mật, giống như ngươi xử lý văn kiện, ta cũng không có nhìn lén ngươi. Ngươi căn bản là nhìn xem cũng không hiểu được. Văn kiện của hắn đều là thâm thúy, dùng toàn từ tiếng Anh, nàng muốn hiểu được thì thật sự là rất khó khăn. Ta cũng không muốn là nhìn không được. Nhục mạ nàng, hắn rất khoái nhạc hay sao? Người rốt cuộc viết cái gì, làm sao lại thần bí như vậy? Một chút này nọ liền. Đúng lúc nàng không biết giải thích thế nào thì thấy tiếng chuông di động vang lên. Vì thế nàng không chút do dự khép laptop lại, với tay lấy điện thoại ở trên bàn. Alo, Nhược Linh. Hả? Tiền cái kia không quan hệ, chính là người muốn từ chức. Lão bản có hay không phê chuẩn? Nàng vừa mới nói vừa đi ra ngoài. Tâm Đình Tú liếc mắt nhìn bóng sáng của nàng khi khuất, hắn quyết định đứng lên đi ra bên ngoài nhìn nàng ngồi trên sofa trong phòng khách nói chuyện. Hắn đi đến cửa phòng bếp rót một ly rượu vàng rồi trở lại về phòng, động tác tự nhiên, không hề để ý tới ý đồ bất lương. Cảm giác chính là đến bên ngoài lấy một ly rượu uống trước khi đi ngủ. Nhưng mà khi hắn trở lại trong phòng liền không chút do dự mở laptop của nàng lên, mở ra tập file muốn biết nàng rốt cuộc là viết cái gì. Không, mọi người đừng như vậy. Nghe mà tình dục đã sôi sục, hẳn là không nghe thấy sự kháng kỵ của người dưới thân. Tay khai chân dài của hắn ra, đem vật thô nóng đâm thẳng vào huyệt. Tâm Đình Tú đọc một đoạn liền hiểu ra. Sau một lúc sừng sốt, hắn tiếp tục đọc ngay ngược gió. Ước chừng một tờ, liền thì không có ngôn từ gì có thể diễn tả, chính là không ngừng uống rượu. Hắn một bên xem, một bên uống, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Hắn phát hiện ra nhân vật chính cá tính rất quen thuộc, do cuộc không nhịn được phun rượu ra. Này, ngươi đang làm cái gì? Nói xong điện thoại của Hướng Chủ Ân đi vào trong phòng, vừa bạn thấy một màn, chạy nhanh cứu giúp laptop của nàng. Trời ạ, ngươi cứ nhìn lén của ta. Ngươi... Nàng tức đến không nói nên lời, chỉ có thể chạy nhanh lấy giấy lau trên mặt, màn hình dính rượu. Ta có thể thỉnh giáo ngươi đang viết cái quỷ gì hay không? Tâm Đình Tú thanh âm buồn bã hỏi. Cái quỷ gì này nọ? Đó là... chuyện... đồng tính nam. Cái gì là đồng tính nam? Chính là chuyện nam nam yêu nhau không tri thức. Nàng nghi mắt trừng hắn. Tống tiên sinh, người rất không đạo đức, cư nhiên xâm phạm riêng tư của ta. Cái này tính riêng tư, vậy ngươi có hay không xin phép Vương Vũ Hoàn mà lấy hắn làm nhân vật chính? Hắn khóe mắt co rúm. Nguyên nhân vì nhân vật chính dũng cảm, tính tình cùng phương thức nói chuyện làm cho hắn rõ ràng liên tưởng đến Vương Vũ Hoàn. Nhưng đáng sợ là bên trong có thật nhiều cảnh nóng ẩm ướt, ngay cả hắn nhìn cũng đều cảm thấy thực thẹn thùng. Rõ ràng như thế sao? Nàng quả thật lấy lão bản đại ca làm nhân vật chính, không nghĩ tới hắn nhìn là đã biết cả tính nhân vật chính biểu hiện rất rõ ràng hay sao? Người thích hắn hả? Người không phải thích hắn? Nếu không phải thích hắn, vì sao lấy hắn làm nhân vật chính? Điểm này càng làm cho hắn nổi giận. Vì sao nàng làm nhân vật chính trong lòng nàng không phải là hắn? Người sẽ không là ghen tị đi. Nàng che miệng cười nhẹ. Không, là khó chịu. Người cùng với hắn sao tỉnh tốt? Có việc gì đều tìm hắn đầu tiên. Nếu không phải thích hắn, sẽ là cái gì? Liền ngay cả chuyện lúc này đây, hắn đều là người biết cuối cùng, hơn nữa là vô tình mà biết. Bởi vì hắn tự như đại ca của ta. Người ghen cái gì? Nàng cảm thấy thật thoải mái, thích nhìn bộ dáng của hắn ăn dấm chua. Nếu là như thế này, vì sao không lấy ta làm nhân vật chính? Nói chung viết chuyện đều là lấy người bên cạnh làm bạn gốc. Người muốn làm gay? Vương Vũ Hoàn là gay hay sao? Hắn tức giận hỏi lại. Hướng Chu ăn mím môi, chung quy không đem chuyện riêng của lão bản nói ra. Tốt lắm, người nghĩ như vậy làm gay, tiếp theo sẽ cho người làm nhân vật chính, như vậy là có thể đi. Có thể, nhưng trong ngàn lần không cần tái xuất hiện trên giường như thế. Hắn có thể nhận ra cái loại trái với công thức tình ái này, nhưng không có biện pháp chịu được máu chảy đầm đìa miêu tả chân thực. Như là kia mới là trọng điểm. Ta nghĩ xem bộ phận đương nhiên chính là ta muốn viết về trọng điểm. Người... Nếu không phải quá rõ ràng cá tính của nàng, hắn thường nghĩ nội tâm của nàng có vấn đề, mà không làm sao lại viết ra lại chuyện như thế. Tình yêu chẳng phân biệt được nam nữ, khi yêu nhau vốn sẽ muốn đụng chạm đối phương. Nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Vậy người như thế nào không chạm vào ta? Hắn lập tức cởi áo trên người để lộ ra bộ ngực săn chắc mê người, giang hai tay ung dung chờ đợi. Hướng Chủ Ân thẹn thùng nhìn thân hình của hắn, không dám nói ngẫu nhiên nàng thật sự cũng muốn sờ sờ hắn. Ha ha, ăn đậu hủ của hắn. Nhưng nàng không có dũng khí hành động, bởi vì nếu ra tay thì nhất định sẽ xảy ra việc. Dù sao đây chỉ là văn phong, người không hiểu. Nàng lau mặt bắt buộc chính mình đừng có mở mắt, miễn cho không cẩn thận chính mình liền bị ma quỷ ám ảnh ra. Mà kệ thế nào, kiên trì làm như vậy, đây là giấc mộng của ta, người không thể ngăn cản. Muốn hay không ta vốn bảo vốn làm nhà xuất bản, miễn cho giấc mộng của người vĩnh viễn thực hiện không được. Hắn mỉm môi. Cảm ơn người, không cần, chuyện chính mình ta có thể xử lý. Nói xong lại ngồi trở lại bàn, tiếp tục cùng với laptop nhiệt tình chém gió giết một lúc. Tổng Đình Tú mặt không khỏi bất mãn. Đạo khuya, người còn không ngủ? Không cần, ta hiện tại là đang có ý tưởng. Tay người không có động, bởi vì người vẫn đứng phía sau ta. Làm ơn, nàng đang viết đến đoạn gay cấn, nghe hắn đứng đằng sau nàng làm sao mà viết được. Hắn cố ý bất động. Ngày chốt ta chờ ngươi cùng ngủ. Ngươi đi ngủ trước đi. Ta ngủ không được. Ngươi thực chán ghét. Nói lại lần nữa xem. Hắn híp mắt tràn ngập lực sát thương. Ta muốn ngủ. Nàng tắt laptop, quyết định không cần cùng hắn chấp nhặt. Ban đêm Tổng Đình Tú mừng rỡ ôm người yêu đi vào giấc ngủ. Hơn nữa trước khi đi vào giấc ngủ, cũng không quên nhìn nàng một lúc. Muốn nàng thực hiện lời mình nói. Đi tình yêu chẳng phân biệt được nam nữ, khi yêu nhau vốn sẽ muốn đụng chạm đối phương. Ngay khi Tổng Đình Tú xử lý xong chuyện ngân hàng, liền song song gọi điện thoại cho đại ca hắn ở nước Mỹ, giúp hắn tìm kiếm bác sĩ khoa tim giỏi nhất. Vài ngày sau phát sinh sự việc làm cho CEO lập tức triệu tập hắn đến mở hội nghị khẩn cấp. Gặp cái gì các người? Sao sớm thế nào cũng phải muốn ta đến công ty báo danh? Vừa đi đến phòng họp ở tầng cao nhất, Tổng Đình Tú lập tức bất mãn, trừng mắt nhìn hai người ở trước mắt. Hắn cùng với Chủ Ân chính là tình nồng ý mật, không nghĩ phải rời giường đi. Chỉ ngươi xem chuyện này muốn xử lý thế nào. Tiểu Huyễn Trình quăng một tạp chí đến trước mặt hắn. Hắn miễn cưỡng ngồi xuống cầm lấy tạp chí. Bìa báo có ảnh chụp của hắn, giọng tiếp kia thật kích thích. Là hắn cùng với ngân hàng phát sinh việc lớn, hơn nữa cùng với hắn xây dựng siêu quần có liên quan.

cũng không nhìn kỹ nội dung tạp chí, chỉ là giật tít để kích thích tiêu thụ, cũng đã làm cho nàng đổ mồ hôi lạnh. Chủ ân, xong đời đều là do ta làm hại. Hả? Trương Nhược Linh lập tức hiểu được nàng rốt cục liên tưởng đến việc gì. Không liên quan đến chuyện của ngươi, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Làm sao có thể không liên quan đến chuyện của ta? Phía ngân hàng tư nhân là vì ta mới có thể đến công ty tìm hắn. Nếu không phải ta, sẽ không có chuyện này. Cũng sẽ không có người dùng chuyện này gây náo loạn ở công ty của hắn. Đó là bởi vì công ty hắn lớn, cho nên mới có người cố ý trêu đùa hắn thôi. Cái này cũng không có là cái gì. Trương Nhược Linh vội vàng trấn an. Nghĩa là ta cấp đối phương cơ hội, không phải sao? Thường trường là loại sự tình này đã sớm thấy nhưng không thể trách. Căn bản không phải là chuyện lớn. Ta tin tưởng Tông tiên sinh tuyệt đối có thể giải quyết. Ngay căn bản không cần lo lắng. Về sao đâu? Hả? Nếu bởi vì cùng với hắn ở cùng một chỗ, lại có một số người nhàm chán lấy ta công kích hắn thì phải làm sao bây giờ? Nàng lo lắng không thôi. Nếu bởi vì nàng đã ra chuyện Lâm người thả, cho nên làm cho lão bà lại kích động, thậm chí đào gia đình tối như thế nào giúp nàng. Thậm chí bởi vậy cùng với nàng đi đàm phán cùng sư quận. Thế giới này thật sự là rất phiền phức. Nàng không biết chính mình có cách nào đối mặt với những người đó. Chủ ân, người suy nghĩ nhiều quá. Không phải không có khả năng đi. Trường Nhật Linh không có cách nào phản bác. Dù sao cũng là nhân vật công chúng chú ý, muốn lấy một chút tin tức cũng không phải là không có khả năng. Đây chính là công việc trước đây của nàng, cho nên muốn đứng ở chỗ cao nhất định phải có thể chịu được gió. Tông Đình Tú gặp qua sóng to gió lớn, thậm chí còn có thể đứng ở chỗ cao thuận mà đi. Nhưng mà chủ ân bất đồng, nàng rất mẫn cảm lại tự ti. Thật rằng đứng ở chân núi cũng không nguyện ý đến đỉnh núi chịu gió. Xem ra là ta đem hết thảy ý nghĩ rất đơn giản. Chủ ân, ta nghĩ ta cũng không thích hợp hắn. Nàng muốn vượt qua chênh lệch nhưng không có cách nào vượt qua. Đi đến bên người hắn, hơn nữa làm hại hắn đến thì nàng thả rằng đừng cách xa hắn một chút. Người có hay không nghĩ tới tâm tình của Tông tiên sinh? Ta sẽ hào hào nói với hắn, cho hắn biết bọn họ thật sự không thích hợp. Tuy rằng thực luyến tiếc, nhưng là nếu có người hiểu chuyện coi nàng vì mục tiêu thương tổn bên người nàng, nàng tha rằng buông, cũng không cần làm cho nam nhân nàng yêu nhất bị tổn thương. Hứa Chủ Ân nghĩ xong liền hành động luôn. Tông Đình Tú về nhà sớm hơn mọi ngày. Người đang làm cái gì? Đứng cạnh cửa, Tông Đình Tú miễn cưỡng nhìn nàng đang sắp xếp hành lý, bộ dạng như là muốn bỏ đi. Nàng giật mình quay đầu lại, phía sau nhìn hắn. Người... Hắn hiện tại bị quấy nhiễu công tác nên mới về nhà sớm, nên ngay cả biểu tình cũng không thay đổi, nhất định là vì không muốn nàng phát hiện nên là cố gắng ngụy trang. Người đang làm cái gì? Sắp đồ. Kháo như vậy. Người biết ta phải trở về Mỹ cho nên muốn đi cùng ta. Hắn nói xong trong lòng rất rõ ràng là nàng không có khả năng biết kế hoạch của hắn. Về phần nàng hiện tại như thế nào, hắn đại khái là đoán được. Không, ta... Hướng Chủ Ân chậm rãi đứng dậy, trừng mắt nhìn Hoa Văn Đá cẩm thạch thở sâu. Ta nghĩ muốn trở về. Ta nhớ rõ ta đã đáp ứng giúp người trả phòng. Đúng, chật cho nên ta muốn về nhà của Vương Đại Ca. Nàng là nói thật sự, nhà nàng đã xem qua, sống cùng với lão bản đại ca cũng tốt lắm. Nàng đem tình trạng của hắn đều nói rõ cho Vương Vũ Hoàn. Hắn lập tức liền đáp ứng, cũng nhờ nàng một việc đang chờ nàng gật đầu. Nàng tưởng nàng gật đầu xong rồi đem mọi chuyện trước mắt xử lý ổn thỏa là xong. Đến nhà hắn làm cái gì? Tông Đình Tú hờn giận nói. Nhắc tới bất luận kẻ nào cũng đều có thể, nhưng hắn lại chỉ nghe được duy nhất từ miệng của nàng là việc có liên quan đến Vương Vũ Hoàn. Ta quyết định cùng với bằng hữu của Vương Đại Ca kết giao. Tông Đình Tú nhắm mắt lại. Đủ rồi, đem hành lý đặt xuống. Không có sự cho phép của ta, ngươi làm sao có thể đi? Ta là nói thật. Ngươi đại ca bị buộc phải kết hôn. Vương Đại Ca muốn lợi dụng nàng làm sương khói đạn. Phương pháp rất đơn giản, nàng chỉ cần cùng với cha mẹ nghe đại ca gặp mặt một lần, giả trang làm người yêu là xong. Đây là việc khẩn cấp, đối với nàng mà nói một chút cũng là không khó khăn. Hồi chỉ bọn họ đã chiều cố nàng nhiều như vậy, nàng giúp bọn họ cũng không có gì. Hơn nữa trước mắt vừa vặn có thể lấy làm cái cớ để chia tay. Đi đến trước mặt nàng, Tâm Đình Tú hai tay khoanh trước ngực, nhìn chừng nàng. Vì sao? Chả lẽ chúng ta hiện tại không phải đang kết giao sao? Không phải. Nói lại lần nữa xem. Ta muốn chia tay với ngươi. Nàng dương mắt cố gắng lấy hết dũng khí nói. Cúi đầu xuống, Tông Đình Tú nhìn nàng còn đang thất thần, ngay cả tức giận đều lười. Mướng Chỗ Ân đứng ở trước mặt diễn lại sự tình này, Ta cảnh cáo ngươi, phía ngân hàng ta đã bại binh xong, ngươi ở chỗ nào đều cho rằng đó là chuyện tốt với ta, lên tính chia tay với ta. Hắn không sao nói chính mình hiểu rõ lòng người, thậm chí là hiểu thấu nàng, nhưng lại nhìn nàng không muốn xa rời hắn. Hắn ít nhất có thể giải thích là nàng không đành lòng làm thế. Ta... Nàng hết chỗ nói rồi, nhưng lập tức nghĩ lại nghĩ đến, cho dù phía ngân hàng đã xử lý tốt thì đã sao? Nếu tương lai... Có ta ở đây, ngươi còn sợ cái gì? Nàng ngẩn ra, tới gần nhìn khuôn mặt tuấn mỹ. Ngươi cho rằng ta là... Ta và ngươi là ai? Ta ngay cả bảo hộ nữ nhân ta yêu đều không được, là kẻ bất lực sao? Hắn ung dung lại hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi vi phạm pháp lệnh sao? Nàng giật mình lăng lăng lắc đầu. Đã làm chuyện ngươi oán trách sao? Khương Chu Ân không hề động đậy. Nàng không có làm chuyện vi phạm lương tâm, như là chuyện của người nhà của nàng. Nếu một ngày đều làm tổn thương, thì làm sao bây giờ? Ngươi cho rằng ta không có năng lực để che cả trời sao? Không khỏi đem ta rất coi lớn. Nhưng là... Không có thể là, tình yêu là chuyện hai người của chúng ta, không phải sao? Tông Đình Tú ôn nhu dỗ, không có tức giận, chỉ có ôn nhu hiếm thấy. Ta cái gì cũng đều không thể giúp, chỉ biết đứng phía sau ngươi. Điều này làm cho nàng cảm thấy chính mình thật vô dụng, không khỏi tự ti. Đối mặt mềm hóa của nàng, Tông Đình Tú cuối cùng có thể yên tâm. Lời kéo nàng cùng nhau ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại, nàng sợ tới mức kêu lên một tiếng. Ngươi đang làm cái gì? Nàng dãy ruộng đứng dậy lại bị ôm lại. Ai bảo ngươi làm ta sợ? Hắn nghiêng người đem nàng tiến vào trong lòng, lại lấy hai chân đem nàng cố định, không cho nàng đào thoát. Dọa ngươi. Một hồi mới vào nhà, nhìn ngươi sửa sang lại hành lý, có thể hay không dọa đến ta? Hắn có thói quen thong dong, nhưng không có nghĩa là hắn vĩnh viễn sẽ không kinh hoàng. Hướng Chủ Ẩn dường mắt nhìn không xa dấu vết kinh hách trên mặt hắn. Ta không biết chính mình có cái gì làm cho ngươi để ý. Hắn trong nháy mắt cười đến bỡn cợt. Đừng hỏi ta cũng không phải rất rõ ràng. Nàng nghi mắt trừng hắn lại hỏi. Người đã không phải rất rõ ràng, nói vậy cũng không biết người rốt cuộc có cái gì thích à, đúng không? Thật là, nàng hỏi như vậy đừng đắn. Hắn cười nhân, hỏi như vậy tùy tiện. Ta thích người chân thành không giả tạo. Ta thích người tức giận hai mắt liền tỏa sáng. Ta thích người tự cho là thông minh, làm biểu tình của đầu đất. Cũng thường thích người rõ ràng thẹn tùng, lại cố tình che giấu để lộ bộ dạng ngốc nghếch. Này, người rốt cuộc có phải không thật sự thích ta? Ngày qua thực sự không có yêu, cảm giác nàng giống như là vật sủng của hắn mà thôi. Ta nếu là không thích ngươi, vì sao lại vì ngươi mà tắm mưa? Vì sao muốn đem ngươi mang về nhà? Vì sao vì ngươi mà nóng ruột nóng gan? Thậm chí lo lắng ngươi một khi bão viết sao sẽ vội vã rời nhà ta đi. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt lại nổi lửa lên. Hắn chính là muốn về nhà xác định, làm cho chính mình an tâm. Không thể tưởng tượng được hắn thật đúng là gặp được nàng tính vụng trộm rời hắn đi. Điều này làm cho hắn cực kỳ bất mãn. Nguyên lai, người đã đoán được ta xem qua báo viết, nhất định là muốn rời đi. Như vậy đoán sao? Nàng vẫn nghĩ chính mình là suy nghĩ thấu đáo. Người thực ngốc, không khó đoán. Chính là ta nghĩ đến người nói qua, người nên vì ta vượt qua chênh lệch, cho nên có lẽ sẽ không lại rời đi ta. Nhưng ai biết nói, người làm cho ta có điểm thất vọng. Hắn luôn ở tình trạng nguy cấp đem nàng chặn lại, như là muốn khảo nghiệm cường độ trái tim của hắn. Không phải, là ta sợ liên lụy ngươi, sợ ngươi. Nhớ kỹ vĩnh viễn, nhớ kỹ cho ta. Không cần tự cho là đúng, cho ngươi, cho rằng tốt. Kia không phải là chân chính tốt, mà là ích kỷ của ngươi. Là ngươi lấy cớ trốn tránh hết thảy. Hắn mở đôi mắt to nhìn thẳng vào nàng, như khóa nàng lại. Hướng Chủ Ẩn bị lời nói của hắn mà không thể chống đỡ, không thể phản bác. Muốn biết làm như thế nào đối với ta là tốt nhất, ngươi phải hỏi ta. Miệng ta nói mới là điều chân chính ta muốn. Mà ngươi tưởng cấp nhất định phải xem ta muốn hay không, ngươi hiểu không? Giống vậy ta đưa cho ngươi, có phải hay không đều là ngươi muốn. Nàng chậm rãi gật gật đầu. Vậy đúng rồi, sau này thỉnh đối chiếu công việc. Nàng vẫn là không thể tin được vận khí của chính mình có thể tìm được nam nhân như thế yêu nàng. Ngươi thật hảo xác định là muốn ta. Đúng vậy, ta đã muốn mua ngươi, thỉnh cho ta biên lai. Tâm Đình Vũ vẻ mặt đứng đắn. Hướng Chủ Ân không khỏi bật cười. Muốn hay không có xấu? Không cần. Hắn nhìn nàng vẻ mặt giống như cái đứng đầu mặt lạnh cười tượng. Phiền toái ở trong này, làm có sổ quán là tốt rồi. Nói xong lực quyết khởi miệng. Sổ quán, ngươi phải chờ ta 10 phút, ta ngồi trong quán rượu đi mượn. Nàng cười khai một ngụm hàm răng. Hướng chủ ăn. Hắn âm cuối kéo dài, ngoài cười nhưng trong không cười chừng nàng. Người mím môi, Hướng chủ ăn ngoan ngoãn hôn lên cánh môi của hắn. Chính là đóng dấu lại bị hắn chế trụ gáy. Bắt buộc nàng mở miệng, làm cho hắn dây dưa, hôn triển miên. Như là muốn mượn nỗi này ổn định lại bối rối trong lòng của hắn. Lúc này nàng hiểu rõ cảm giác bất an của hắn. Chính là chưa bao giờ nghĩ tới, hắn cũng sẽ không hề bảo an tâm tình. Người đến hắn luôn thong song tự tin, nhưng mà ở trong mặt tình yêu kỳ thật mỗi người đều giống nhau. Một lúc lâu sau hắn đã hôn xong, khàn khàn nói, ngay cho ta, ngày mai ta sẽ đáp máy bay sớm nhất để trở về Mỹ. Người về Mỹ làm cái gì? Cái này truy vấn ta còn rất thích. Cảm giác chính là bị để ý, mà hắn muốn chính là đơn giản như vậy, hỗ động. Ta nhờ đại ca giúp ta liên lạc tìm bác sĩ tim mạch. Ta tính đi mang vị bác sĩ kia lại đây. Người theo ta đi không? Không được, ta còn muốn đi chiều cố bà ta. Tốt lắm, xem ra ta phải bảo Chris đến bệnh viện nghiền chằm chằm ba người. Nàng kia quái hỏi. Vì sao? Người nếu chạy, ta mượn ba người đến uy hiếp người. Người thực là ngây thơ nha. Là người bàn tặng. Hắn thực không có cảm tình Hà Thanh. Ta sẽ chờ người trở về. Nàng tức giận phiết phiết môi. Dù sao hắn muốn nghe chính là những lời này không phải sao? Tâm Đình Tú thế này mới vừa lòng nhấc khóe môi. Hướng chủ ân hứa hẹn rồi, người nếu dám không giữ lời, ba người nhất định phải chết. Liên quan gì đến bà ta? Nàng bị hắn quanh co lòng vòng uy hiếp liền cười. Từ trái phụ, còn chưa từng nghe qua. Thần kinh, đều phải nói là đợi ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Không nghĩ như thế nào, chính là muốn ngươi nhớ kỹ chính mình nói quá một câu. Đừng cho ta trở về tìm không thấy người. Hắn hôm nay chạy vài cái địa phương, uy hiếp vài người rất mệt. Thầm nghĩ làm cho đầu hào hào nghỉ ngơi. Nhưng nàng là mang nhiều bất an, làm cho hắn luôn không cách nào khác nhiều nguyện. Này vẫn là lần đầu hắn không có tự tin, bởi vì nàng hắn phát hiện chính mình cũng không phải là tất cả. Người hiện tại như thế nào? Một khi bị rắn cắn 10 năm sợ cỏ. Vấn đề là ta căn bản không có chạy. Nàng không khỏi gây cười. Đợi cho người chạy còn kịp. Cái gì là phòng ngừa việc sẽ xảy ra? Cái này thực hiện là được. Hắn thói quen nắm giữ, phải hoàn toàn nắm giữ hắn mới có thể yên tâm. Tống Đình Tú sau khi đi máy bay đi nước Mỹ, Hướng Cường tình trạng cũng vừa bảo ổn định, làm cho Hướng Chủ Ân yên tâm, gạt bỏ nỗi lo lớn nhất. Vì thế nàng bước vào quán cà phê. Nguyên bản nàng muốn từ chối lời thỉnh cầu của lão bản đại ca, nhưng là cái này tình huống tự hồ đã là tên đã trên dây, không thể không tiến. Ngài định đã buổi chiều ngày mai, đến lúc đó ta sẽ đem quán đóng cửa. Người không cần quá khẩn trương, liền theo biểu hiện hàng ngày là tốt rồi. Buổi chiều vô biên giới, cà phê không đông lắm, chỉ có top 5, top 3 khách nhân. Có người đang nói chuyện phiếm, có người lên mạng, còn lại nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người. Mà Vương đại ca của nàng đang ở trong quầy bar, cùng với nàng định ra kế hoạch tác chiến ngày mai. Bởi vì miệng hắn nói quá nhanh, vẻ mặt khẩn trương, thế cho nên Hướng Chủ Ân lời nói đến miệng như thế nào cũng không nói nên lời. Càng tệ hơn là người vị nhất an vị ở quầy ba biên, trầm mặc uống cà phê. Từ hồ đối với an bài như vậy lơ đễnh. Người đại ca, người làm sao vậy? Nàng nhìn không được hỏi, tổng cảm thấy hôm nay hắn thực u buồn. Không có việc gì. Hắn sương mắt cười đến có điểm miễn cưỡng. Ngay vậy, Hướng Chủ Ân đèn trầm mặc. Vương Vũ Hoàn không khỏi gãi gãi đầu. Vương đại ca, các người có muốn hay không trước khai thông một chút? Cảm giác thượng giống như chính Vương đại ca chính mình một đầu nóng mà thôi. Người đại ca căn bản là không nghĩ tới phối hợp. Vì nhất, tiến vào một chút. Vương Vũ Hoàn cũng không dài dòng, chỉ vào phía sau phòng nghỉ ngơi. Chủ Ân, người xem quán một chút. Không thành vấn đề. Nhìn theo hai người tiến vào phòng nghỉ, nàng hướng quầy bar, nội cao chân ngồi xuống. Hai, tình yêu thật sự là mai nhân. Yêu nhau khó khăn, thật sự là lưỡng tình tương duyệt. Lại có thật nhiều phiền toái. Không nghĩ yêu, khả cố tình đã không thể bỏ xuống được. Cha dù Đình Tú mấy ngày sau về nước đã giúp nàng đem dung khí tràn đầy, làm cho nàng có thể tràn ngập tin tưởng ở chỗ này đợi chờ hắn trở về. Nhưng nàng vẫn là thật sự bất an, tưởng niệm lại sẽ sợ xuất hiện những chuyện xấu, hoài nghi dũng khí của chính mình không biết là có đủ hay không. Tiếng chuông vang lên, do là cửa quán bị đẩy vào, nàng lập tức hoàn hồn nhìn về phía ngoài cửa, bỗng dưng chấn động, nụ cười trên khóe môi trào nháy mắt ngừng động. Là nàng tưởng niệm quá hay sao? Vì sao nàng cảm thấy nam nhân vừa bước vào quán có vài phần giống Đình Tú? Nam nhân tiến đến, đôi mắt thâm thúy lộ ánh mắt cười hào sảng, hướng trước mặt nàng ngồi xuống làm cho nàng chấn động. Cà phê. Nam nhân tiếng nói chậm thấp, giống như âm thanh đàn cello. Ấy, tốt, lập tức đến. Hướng chủ ăn bỗng dưng hoàng hồn, vội vàng pha cà phê, lại không còn lén nhìn hắn. Nàng tuyệt đối là không đầy lòng đổi dạ, mà là ánh mắt nam nhân này cùng với đỉnh tú cực kỳ giống. Hơn nữa khi hắn nhếch môi mang theo tà khí, quả thực là cùng với đỉnh tú sống nhau như đúc. Cho nên đưa cà phê đến trước mặt hắn, nàng còn bởi vì không thu về tầm mắt, nên không cẩn thận nhỏ xuống một giọt xuống bàn quầy bar. Thật có lỗi, không quan hệ. Nam nhân lơ đễnh bưng lên cà phê cho tiền người, lại chậm rãi nhấp một ngụm. Tiếp theo giơ hàng mi đen dài lên. Quả thật có thể nháy mắt tỉnh não. Hướng chủ ăn sửng sốt, càng sống gặp quỷ, sống như là trừng mắt nhìn. Hướng chủ ăn. Tông Thần Hoa môi cười đến tả khí. Người là... Kiên ngữ điệu nói chuyện tương tự thần vận. Hơn nữa biết tên của nàng làm cho nàng nghĩ đến bạn tốt từng đề cập qua. Tổng Đình Tú có ca ca, là tổng tài tập đoàn. Người là ca ca của Đình Tú. Cô gái thông minh. Người, xin chào, ta là Hướng chủ ăn. Nàng bắt đầu khẩn trương, thậm chí cảm giác bộ vị có điểm run rẩy. Tổng Thần Hoa ta cười. Ta biết, xin hỏi ngươi hôm nay tới. Bỗng dưng nàng nhớ tới cái gì, phòng bị nhìn chăm chú vào hắn. Nhìn ngươi. Xem ta. Nàng mâu đồng hơi đổi, suy tì của hắn ý đổ đến, sau đó cô lấy dũng khí nói. Ta sẽ không theo Đình Tú chia tay, mặc kệ là như thế nào. Hắn đều sẽ bảo hộ ta, cũng sẽ không rời đi ta. Ta cũng sẽ cố gắng đuổi theo. Chúng ta trong lúc đó tranh lệch. Mày rậm nghếch lên, Tông Thần Hoa còn chưa kịp nói, liền thấy hai nam nhân đang đi ra từ phía hành lang, cực kỳ tự nhiên đi vào bên trong quầy bar. Trong đó có một người đặt lên vai của nàng. Tiếng nói nàng nhất thời cứng đờ, nhưng chung quy là không có đẩy ra. Làm như vậy ngươi cảm thấy như thế nào? Ngươi vì nhất thần sắc không ngờ giận, ôm Hướng chủ ăn, quay đầu thẳng trừng Vương Vũ Hoàn. Vì nhất. Vương Vũ Hoàn vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi cảm thấy là tốt. Hàn Lãnh tuấn tú khuôn mặt chất vấn. Cái này không có vấn đề, ta không sao cả, ta là chỉ vì tốt cho ngươi. Ngươi vì nhất hử lạnh. Giờ cuộc là vì ai tốt? Lập tức vòng qua cười ba rời đi. Vì nhất. Hai người truy đuổi mà đi, lưu lại Hướng chủ ăn đang giật mình, còn có người xem Tông Thần Hoa đang chờ giải thích của nàng. Ách, bọn họ cùng ta, tự nhiên là huynh muội. Nàng cười đến thực làm cho, nói được thực lắp bắp. Chủ bỏ giải thích như vậy, nàng còn có thể nói cái gì? Nói trước đó diễn tập, nhưng có thể nói sao? Đó là việc riêng tư của hai đại ca. Tông Thần Hoa không truy vấn, chính là nhẹ chút đầu. Nhưng biểu tình cũng làm cho người ta nghiền ngẫm. Không phải người tưởng như vậy. Đình Tú biết ta theo chân bọn họ tự nhiên huynh muội giống nhau. Trời ạ, đừng náo loạn. Là hắn ca ca làm chi vừa vặn ở lại đây, đầu xuất hiện là như thế nào? Thiền muốn tiêu diệt nàng, bởi vì nàng không hiểu quý trọng, luôn muốn thoát đi. Cho nên ông trời quyết định thay nàng giải thoát, làm cho nàng cô độc hoàn toàn. Người lại biết ta nghĩ cái gì? Tông Thần Hoa cười đến xấu tầm nhãn. Trước tiên nói về hảo, ta chỉ sắm vai một cái xương khói đạn nhân vật. Mời ngươi trong ngàn lần đừng có hiểu lầm. Chuyện tới này, nói nàng ti bị cũng tốt, ý kỳ cũng thế. Của nàng tình yêu, đến không dễ, không nghĩ xem thường lại buông ta cho. Cho nên nàng quyết định đem hết thảy phun thật. Ngay tại lúc nàng giải thích hoàn toàn sau, xoay người bận rộn nhiều. Tông Thần Hòa lấy điện thoại cầm tay ra, ngay điện thoại. Đơn giản vài cái đã đem đối phương chọc tắc tượng, chỉ phát cuồng sơ tử. Thật sự có nam nhân ôm nàng. Cực kỳ chính xác, Tông Thần Hoa vẻ mặt e sợ cho thiên hạ, bất loạn sắc mặt. Đại ca, người rốt cuộc đang đi làm gì? Tông Đình Tú ở tại đầu kia rống. Giúp người xem nàng. Là coi chừng nàng. Ta xem, dùng ánh mắt của ta gắt gao coi chừng, chả lẽ ngươi hy vọng ta lấy tay đem nàng quản lý chặt chẽ. Hắn cười nhẹ. Người... Tông Đình Tú rốt cuộc nói không được tắt di động. Hiện tại hắn thầm nghĩ chạy nhanh về Đài Loan. Về phần danh nghề, tính sao đi? Tông Thần Hòa còn lại miễn cưỡng nhìn Hướng chủ ăn ở đám đông bưng cà phê đi qua xuyên lại. Lặng lẽ vì ngày mai hảo diễn mà cười. Hôm sau buổi chiều, vô biên giới cà phê ngành đón vợ chồng nghe thị đã đến. Lập tức treo tấm biển tạm xưởng buôn bán. Như là cố tình có ba nam nhân dám ở tại trong quán uống cà phê. thì thấy trong đó một người không biết cùng với Phương Vũ Hoàn nói gì đó. Hắn liền quyết định làm cho bọn họ ở vị trí bên cửa sổ ngồi xuống. Cũng tại bọn họ đi pha cà phê, bị bắt ngồi thân cận, hướng chủ ăn đang nhìn người ở phía sau không khỏi âm thầm kêu rên. Trong đó một người nàng tuyệt đối không nhìn nhầm, chính là người tối hôm qua tới cửa, Tông Thần mà. Về phần hai gã xa lạ, nàng mặc dù không biết, lại cảm thấy bọn họ tầm mắt không ngừng mà quấn quanh nàng, đánh giá nàng. Ngày hôm qua nàng thử liên lạc với bạn trai, nhưng là không biết như thế nào, điện thoại của hắn vẫn ở trạng thái là tắt máy. Nàng gọi tới Hưởng Đông, nhưng là cũng không có người bắt máy, khiến cho nàng bắt đầu lo lắng, có thể hay không xuất hiện chuyện gì xấu. Không biết Hướng tiểu thư trong nhà còn có ai? Trước mắt thoạt nhìn phu nhân đang hỏi, Hướng Chu Ân vội vàng lấy lại tinh thần, chính là không biết nên trả lời thế nào. Lại nghe thấy bên cạnh Nghề Vì Nhất không kiên nhẫn ra tiếng: "Mẹ, người hỏi nhiều như vậy làm cái gì?" "Uầy, đứa nhỏ này như thế nào lại nói như vậy? Tao hỏi cái này là vấn đề cơ bản." Rũ mắt xuống, Hướng Chu Ân vẫn là không có nói tiếp, cảm thấy vấn đề này giống như là như đứng đống lửa như ngồi đống than, làm cho nàng cảm thấy thật sự khó giải quyết. Bắt đầu lo lắng tương lai nàng có phải hay không cũng phải trải qua Tông Thần Hoa hỏi như vậy. Nàng biết Tông gia phụ mẫu đã không còn, nhưng là huynh trưởng nghe cha, áp lực cho nàng giống nhau tồn tại. Cái này cũng không phải là trọng yếu, quan trọng là chúng ta yêu thương lẫn nhau, không phải là đủ rồi sao? Ngay Vì Nhất không hề cảm tình trần thuật, một tay kéo lấy nàng vào trong lòng, nhưng động tác nửa điểm ôn nhu đều không có, thậm chí có điểm bất đắc dĩ. Nàng vẫn là cúi mắt, bắt đầu cảm thấy hắn so với nàng bi thảm nhiều lắm. Lúc này cửa quán đột nhiên mở ra, nàng dương mắt nhìn nhưng lại thấy Tông Đình Tú đầu tóc rối bời bay vọt tới. "Hướng Chủ Ân, người đem lời nói của ta đặt đi đâu hả?" Hắn vừa đáp máy bay xuống liền đi gặp vị bác sĩ tim mạch kia, rồi quăng cho Chris xử lý, lập tức chạy như bay tới Vô Biên Giới cà phê. Thế nhưng lại như miêu tả của đại ca giống nhau như đúc. Nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hắn nói nhiều như vậy, nàng vẫn là tưởng không ra sao. Người làm sao có thể ở trong này? Hướng Chủ Ân ngập ngừng hỏi. Hắn không phải nói ít nhất 3 ngày sau mới có thể trở về sao? Ta nếu không trở về, ngươi không phải muốn cùng người khác đi rồi? Tông Đình Tú nhắm mắt lại, thẳng thừng nhìn về Nghề Vì Nhất, ôm tay nàng. Nhận thấy được tức giận của hắn, nàng chạy nhanh bước đem Nghề Vì Nhất rớt ra, chỉ sợ ra ngoài ý muốn. Nhưng mà động tác này lại khiến cho Nghề Thị vợ chồng bất mãn. "Hướng tiểu thư, ngươi là cùng người này có quan hệ?" "Ách, ta cùng hắn." "Ách, đòi mạng, cái này muốn như thế nào mà giải thích? Nếu nàng thừa nhận cùng với Đình Tú là người yêu, kia không phải đại biểu gián tiếp thừa nhận là nói dối giả trang làm bạn gái của Nghề đại ca. Nhưng hiện tại nếu như không nói rõ ràng, Đình Tú khẳng định là hiểu lầm, mà nàng không nghĩ muốn kết quả như vậy." "Người nói không ra sao?" Tâm Đình Tú đi nhanh về phía trước trường mắt. Vì Nhất trấn an tay nàng. "Không phải, ta..." Nàng không biết nên chỉ điểm ai cầu cứu, cũng không biết trước mắt là trò khôi hài rốt cuộc muốn như thế nào chấm dứt. Cuối cùng đành phải thỉnh cầu. "Người có thể hay không ra trước bên ngoài chờ ta?" "Ta vì sao phải ra bên ngoài chờ ngươi?" Tông Đình Tú một cái bước xa tiến lên, một tay kéo lấy tay nàng kéo vào trong lòng, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Nghề Vì Nhất. "Hỗn trướng này nọ, ai cho phép ngươi như vậy ôm nàng?" "Vì Nhất, đây là có chuyện gì?" Nghề Thị vợ chồng sắc mặt cũng thật không tốt. "Xem." Nghề Vì Nhất đau đầu vỗ thái dương. Thấy thế ở quầy bà, Vương Vũ Hoàn rốt cục nhịn không được đi đến bên người, mở tay ôm lấy hắn nói: "Bá phụ, bá mẫu, chân chính cùng với Vì Nhẫn kết giao là ta." Hắn không bao giờ nữa có thể chịu được người yêu cùng muội muội thương yêu nhất ở trước mặt hắn diễn tuồng kịch, làm cho hắn tức hộc máu. Rõ ràng là hắn tình yêu, vì sao lại không thể nói ra? Vì sao có thể lại cũng phải muốn tìm Chủ Ân diễn ra cái trò khôi hài này? "Hả?" Ngây Thị vợ chồng sợ tới mức không đứng dậy nổi, giật mình nhìn trước mắt còn ôm nam nhân. "Vũ Hoàn, ngươi không phải là hảo bằng hữu của Vì Nhất sao?" "Bà phụ bà mẫu thực xin lỗi, giấu giếm các người lâu như vậy. Chúng ta là cùng một chỗ thật lâu." "Hắn?" Tông Đình Tú đồng dạng thiếu chút bị dọa sợ. Hướng Chủ Ân chạy nhanh đưa hắn kéo đến một bên. "Người hiện tại biết ta vì sao muốn bắt Vương đại ca làm nhân vật chính của ta đi. Có muốn làm nhân vật chính của ta sao?" "Quên đi." Hắn bỏ quyền. "Ta muốn làm nhân vật chính trong cuộc sống của ngươi. Nên là ngươi vẫn không có nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra." Ta chỉ là giúp Vương đại ca chiếu cố, giả trang làm bạn gái của Nghe đại ca, làm bia đỡ đạn cho bọn họ. Bất quá hiện tại ta nghĩ là muốn không cần, chỉ hy vọng tình yêu của bọn họ có thể thuận lợi. Nhìn về phía bên kia, biến thành bốn người đánh nhau giằng co, nàng cũng chỉ có thể thở dài. Chúng ta đây đâu? Người còn không muốn cần ta? Những lời này là lời kịch của ta. Đại ca theo ta nói, người muốn cùng một nam nhân kết giao, vừa kéo vừa ôm, ta... Như là ta có nói đại ca, ta chỉ làm bia đỡ đạn mà thôi, hắn không nói cho người hay sao? Nàng chỉ hướng bên cửa sổ, lại phát hiện nơi đó sớm không có ai. Tống Đình Tú quay đầu, lại thấy đại ca cùng với hai gã tổn hại hữu đang ở ngoài cửa sổ hướng hắn vẫy tay nói lời tài kiến. Tốt lắm, nguyên lai hắn là lưu lại xem kịch vui. Nghiền hắn, vị yếu phát cuồng, hắn rất thích là được. Khó trách hai cái vị này cũng sẽ ở hiện trường. Có ý tứ gì? Nàng không hiểu. Tức chết ta, nàng mếu máo. Tự giận mình, chính mình sinh khí. Ta nói như thế nào bởi vì ngươi mà rối loạn, làm cho đại ca của ta cùng với hai tên hỗn đản kia thấy bộ dáng thất thố kinh hoàng của ta. Nghe đến hắn vừa rồi chưa bao giờ gặp qua bối rối, Hướng Chủ Ân cũng không chịu được, chạy miệng cười nhẹ. Ngươi còn cười, cũng không ngẫm ta bởi vì ai mới như vậy. Thật xin lỗi, nhưng lời này không phải lỗi của ta, là ta cố lấy dũng khí ở đại ca người trước mặt hắn bảo vệ chủ quyền của ta nhà. Ta nói cho hắn, ngươi hứa bảo hộ ta, sẽ không rời ta đi. Ngươi nói xem ta có, cũng không có nói dối đi. Tông Đình Tú xem xét nàng, cười đến mị mâu hiếp lại. Những lời này thật xuôi tai, rất đúng. Hắn không khỏi hôn lên mặt nàng, căn bản mặc kệ trong vô biên biên giới đang ở nội loạn. Tình yêu người khác hắn không cần, quan trọng là hắn có được tình yêu, có được tín nhiệm kiên định tình yêu này, cuối cùng làm cho hắn an tâm. Ngoại truyện. Buổi tối ở trên bàn ăn, Tông gia xuất hiện hình ảnh phi thường đáng sợ, quỷ dị, làm cho Tông Đình Tú vừa tan tầm bước vào nhà vẻ mặt phòng bị. Hôm nay phát sinh ra chuyện gì? Hắn đem tài liệu để xuống bàn nghiện bạn gái đang cười tạp dề. Từ lần trước phụ thân nàng xuất hiện, mẹ con Lâm Nguyệt Hà quay đầu khóc lóc cầu xin tha thứ. Một nhà ba người trở lại nhiều trước, nàng vui vẻ nấu đại tiệc dành cho 10 người ăn. Đến nay đã qua một tháng lại phát sinh chuyện đại sự gì? Hắc hắc, hôm nay có một việc đại sự rất muốn chúc mừng. Người mang thai. Đối với hắn mà nói, chuyện đại sự chính là việc mang thai. Hiện tại hắn đang chờ nàng mang thai để cùng tiến vào lễ đường. Không, là sinh sản. Cái gì vậy? Nàng sinh không khí hay sao? Ta sinh ra một quyển sách cục cưng. Hướng Chủ Ân nghiện không được muốn đốt pháo ăn mừng. Không hiểu. Chính là xuất bản. Xuất bản? Đúng, chính là bản thảo của ta bị người đọc. Nàng đợi 2 tuần lễ để sửa bản thảo lần 2, sơ cục trúng tuyển. Hắn lạnh thành nói, một quyển bản thảo thì được bao nhiêu tiền? Đó là cơ mật buôn bán. Thôi lắm, trọng điểm là bản thảo của ta biến thành một quyển sách. Một quyển sách nha? Đó là một quyển sách có thể cầm trong tay, mà không phải là một tờ giấy. Nàng nói xong giống nhau, chuyện đã xuất hiện trên tay nàng, đang bị nàng cẩn thận lật xem. Có cái gì khác biệt? Hắn hưng trí. Hừm, với lại người văn hóa không rèn luyện hàng ngày như ngươi, thật sự lãng phí nước bọt của ta. Thái độ kém như vậy, nàng khó chịu nói. Việc tình yêu đồng giới thì văn hóa rèn luyện hàng ngày. Ngươi xem thường tình yêu đồng giới? Nàng hung tợn nhào mắt lại. Xem thường, như thế nào? Hắn đối với vấn đề này không có thành kiến, chính là cố ý cùng với nàng tranh cãi. Hướng Chủ Ân lạnh lùng nhìn hắn. Tiếp theo, hai tay vươn ngón trỏ đặt tới trước mặt hắn. Làm chi? Với người nhất đao lưỡng đoạn. Ngây thơ. Ta còn có thể càng ngây thơ. Nàng đứng dậy khó chịu ăn. Tông Đình Tú cũng không để ý nàng, thằng đến ngủ đến đã sợ mới phát hiện tình huống là không đúng. Mở cửa. Hôm nay ta muốn chính mình ngủ. Bất quá chính là một quyển sách mà thôi, làm gì muốn thành như vậy? Người ta hôm nay muốn chia sẻ vui sướng với người, nhưng đó là cái gì phản ứng? Không cổ động thì thôi, còn nói là không có chút lực. Thực chán ghét nha. Biết rõ hắn là cố ý cùng với nàng tranh cãi, nhưng là bước vào của nàng lôi khô, nàng không nổ mạnh phát tiết một chút, thực là thương thân thể. Ta với người xin lỗi. Hừm, dùng người một số việc, người cho rằng là ta rất thành ý sao? Bằng không người muốn ta phải làm thế nào? Chờ chuyện ra thì người phải xem. Được, hắn đáp ứng không chút do dự. Không phải chỉ là một quyển sách thôi sao? Nàng rốt cục mở cửa, thường nghiêm túc cùng hắn ước định. Người đáp ứng dám gạt ta thì ta lập tức chuyển ra ngoài. Người làm sao cũng đừng muốn đi. Ôm nàng áp vào trên giường, Tâm Đình Tú hạ quyết tâm muốn cùng nàng quyến lượng thân thể hắn. Từ nay về sau, đem nàng trái tim nàng chiếm cứ, đá bê lờ ra ngoài cửa. Nhưng là chuyện của nàng được đưa ra thị trường, nhà xuất bản gửi đến 10 cuốn sách để tặng, mà hắn sợ đúng lời hứa sau khi ăn cơm thì ngồi đọc, càng xem mặt mũi càng nhăn nhó. Rồi sau đó đột nhiên hét lên một tiếng: Hướng Chủ Ân! Ha ha! Hướng Chủ Ân nhanh như chớp chạy về phòng khóa trái cửa. Chết tiệt, người cư nhiên đem ta viết vào sách. Người nói không phải là muốn làm nhân vật chính của ta sao? Ta nói quên rồi đi. Người nói quên đi cho dù. Nàng mới không đơn giản như vậy mà buông tán. Người làm sao có thể đem chúng ta trong lúc đó viết vào trong sách? Ta có nam nhân cũng chỉ có người. Không viết người thì còn có thể viết ai? Vậy người cũng không hẳn đem chính mình biến thành một người nam nhân. Cảm giác thượng, hắn ở trong sách trở nên rất bất trung. Tình hướng lại theo thẳng nam biến thành đồng chí. Điểm này làm cho hắn tương đương bất mãn. Ta viết là chuyện BL, đương nhiên tất cả đều là nam nhân. Người không thể viết ngôn tình bình thường hay sao? Nghĩa là biên tập nói, ta viết tình yêu đồng tính có vẻ phù hợp hơn. Mở cửa. Không cần, đây là trừng phạt người, xem không nổi chuyện đồng tính, cho nên ta mới đem người viết vào trong sách. Người muốn ngoan ngoãn nhận tội, không thể xử phạt ta. Ta nói muốn xử phạt người sao? Người này căn bản là thấp thỏm không yên. Mở cửa cho ta. Hắn trên trán gần sành giờ phút này toàn thể đứng dậy, tập thể cuồng hoan khiêu chiến. Không cần, ngươi vừa muốn mang ta. Nàng giống như là oai nghi bướng bỉnh, trấn thủ ở cửa. Yên tâm, ta chỉ muốn giáo ngươi mà thôi. Hắn cắn răng cười đến thực sự tận. Ta muốn cho ngươi biết, đem chúng ta trong lúc đó viết tình yêu đồng tính bên trong là 10 phần sai. Bởi vì nam nhân phản ứng của nữ nhân như là hoàn toàn bất đồng. Người trong sách có chút miêu tả viết sai lầm rồi. Làm sao có thể? Nàng mở cửa cảm thấy không đúng, muốn đóng cửa lại đã là không kịp. Người muốn làm cái gì? Tâm Đình Tú động tác bay nhanh. Người đã muốn lắc mình tiến vào trong cửa phòng. Tin tưởng ta, ta sẽ hảo hảo đau người. Người không phải nói ta viết sai rồi sao? Nàng tự hoảng sợ lùi lùi, nhất lùi lại lùi, thối lùi đến bên giường, vừa vặn bị áp ở trên giường. Hắn không có hảo ý tà cười. Đúng vậy, người quả thật là viết sai lầm rồi. Bởi vì ta chỉ ai nữ nhân, yêu không được nam nhân. Về phần người muốn biết nam nhân sẽ có cái phản ứng gì, nên hảo quan sát ta. Nói xong hắn ngồi chỗ mỡ mở hai bên sườn của nàng, nhanh chóng cởi vào áo sơ mi, lộ ra ngực khí, rắn chắc, lại bỏ đi quần dài lộ ra đôi chân cùng cặp mông rắn chắc. Đợi chút, ngươi không thể xử phạt ta. Nàng kinh ngại kêu, hai tay che mắt. Muốn người yêu ta coi như là trừng phạt. Vốn không nghĩ trừng phạt, nghe xong đoạn nói này, đều cảm thấy không trừng phạt nàng thật sự không phải là chính mình. Lại đây, hắn bắt lấy tay của nàng, hướng dưới thân hắn, người tìm tòi, nóng rực bởi vì hơi lạnh bàn tay nàng chạm vào. Ta sẽ không, người. Không muốn, không muốn, nàng cũng không phải là nam nhân, động tác này thực là không quen nha. Bất quá, ách, phản ứng là giống nhau. Phản ứng trong sách chỉ là nhất thời, nàng nghĩ thôi, nàng thật sự là không có viết sai. Đó là bởi vì người sợ ta là người, bởi vì chúng ta trong đó có yêu. Ta đương nhiên bởi vì ngươi đụng chạm mà có phản ứng, hắn tức giận nói. Lại một lát sau. Đợi chút, nghiền lại phía sau ngươi lộ ra biểu tình như vậy. Chết tiệt, ngươi đang nghiền cái gì? Ngươi không phải muốn ta hảo hảo quan sát ngươi. Ta xem cẩn thận một chút, đến lúc đó thì có thể viết. Thật tốt quá, linh cảm nàng nhận ra. Có rất nhiều hình ảnh miêu tả sinh động, thật sự là cảm tạ hắn. Ngươi còn muốn viết? Đó là nhất định. Đáng giận. Nguyên bản là muốn làm nàng thẹn thùng, nhưng vì sao phản ứng của nàng luôn ngoài dự liệu của hắn? Từng nghĩ biện pháp rời đi lực chú ý của nàng, ai ngờ. Có, quăng cho nàng đứa nhỏ, làm cho nàng không có thời gian suy nghĩ lung tung. Vì thế đêm qua đi, Tâm Đình Tú phi thường tích cực làm người, muốn có cái bảo bối để làm cho nàng tạm thời đem tình yêu nam nam quăng đến một bên khỏi liều. Quán nóng rừng rực, theo phản xạ đẩy ra để vào. À, người không cần đem văn của ta đọc ra. Hướng Chủ Ân ôm màn hình laptop, ngày dựng lên kháng nghị vẻ mặt đỏ bừng. Người cũng thẹn thùng, vậy người có hay không nghĩ tới? Còn ta ngay tại trong bụng của người có hay không nghĩ hắn có thể hay không thẹn thùng? Có thể hay không bởi vì ngươi sai lầm dẫn đường mà biến thành tình đồng chí? Hắn trợn mắt nhìn nàng. Ta đã muốn ngập nhất chỉnh trang sắc mặt, trang diễn chất vấn. Biến thành tình đồng chí cũng không quan hệ, ta sẽ dạy hắn biện pháp phòng hộ, tình ái, an toàn tình ái. Bởi vì ngươi bàn tặng, ta càng ngày càng hận đồng chí. Cô ấy một cái không ngừng cùng đấu tranh, giảng giải cho hắn hiểu, thật sự làm cho hắn cảm thấy vất vả. Hắn rõ ràng làm cho nàng có đứa nhỏ, cũng thuận lợi đem nàng cưới về. Ai biết bệnh cũ của nàng vẫn là không thay đổi. Vì sao? Tình yêu là không có sai. Hướng Chu Ân vẻ mặt khó hiểu. Nàng rõ ràng sẽ không ngăn cản hắn, vì sao lại luôn xuất hiện phản hiệu quả? Đúng, tình yêu không có sai, là bởi vì chết tiệt tình yêu nam nam bị vắng vẻ. Gì? Tâm Đình Tố sắc mặt không xa sự nói. Chỉ ngươi tính xem chúng ta đã bao lâu không cùng nhau ngủ. Hướng Chu Ân sửng sốt, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi cười ra tiếng. Đồ ngốc, đó là bởi vì bác sĩ nói tiến vào thời kỳ ổn định phía trước, chúng ta tốt nhất là phân phòng ngủ. Vì sao? Bởi vì người muốn tìm bất mãn. Thật sự cùng nàng chỉ ra sao? Đó là vì cho người có cái đứa nhỏ. Kia vì sao người có biết ta mang thai, người còn? Đó là bởi vì trong mắt người chỉ có tình yêu nam nam. Nếu bọn họ trở thành cặp vợ chồng vì tình yêu nam nam mà cãi nhau, chia tay, khẳng định sẽ làm trò cười cho mọi người. Như là hắn không phủ nhận, chính mình quả thật mới có thể bởi vì khí điên rồi mới lấy hôn ly hôn uy hiếp nàng. Bởi vì hắn không thể chịu đựng được địa vị của mình, bởi vì tình yêu nam nam xếp thứ nhất, thứ hai mới là hắn, lại bởi vì có bảo bối mà xếp lùi xuống vị trí thứ ba. Cái hắn muốn chính là vị trí thứ nhất. Nghiện cười, Hướng Chu Ân ôm lấy hắn, vô cùng thân thiết cọ cọ vào người hắn. Lão công, làm gì? Hắn mặt lạnh nhìn nàng yêu thương nhung nhớ. Tuy rằng lòng có không cao lòng, nhưng vẫn là ôm lấy thắt lưng của nàng. Ta muốn ngủ. Bản thảo đâu? Không quan trọng, nàng vụng trộm ngực của hắn. Tông Đình Tố sắc mặt thế này mới tốt lên không ít. Bảo bối trong bụng người đâu? Hắn thích nàng quan tâm đến vẻ mặt của hắn. Yên tâm, ta vừa rồi đã nói với hắn, cha mẹ có việc muốn làm, muốn hắn đi ngủ trước đi. Hướng Chu Ân nháy mắt mấy cái, cười đến híp mắt. Hắn không khỏi buồn cười. Xem ra hắn vừa rồi trong lòng nàng ở vị trí thứ nhất, cảm giác cũng thực sự là không tệ lắm. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.